Cứ việc những người này điều tra trong lời nói khẳng định có thể điều tra ra lai lịch của hắn, bất quá kêu ít nhất đã muốn là 3 năm ngày sau chuyện, kia thời điểm, hắn sớm đã chiếm được chính mình muốn bảo vật, thậm chí tiến một bước luyện hóa Thái Dương Thần Thuẫn cái này tuyệt phẩm thánh khí, đến lúc đó, trừ phi Hắc Ngục Chân Giới Tam Đại Đầu Sọ tự mình ra tay, nếu không, có Thái Dương Thần Thuẫn, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp, thượng phẩm thánh khí cấp phá không tọa ở, cả Hắc Ngục Chân Giới, hắn đều có thể đi. Lục Dục Ma Chủ, Thần Âm Thành Chủ, Toái Cốt Tháp Chủ, Chiến Thần Thành Chủ, còn có chư vị. Ta nguyện ý lấy của ta Đoạ Lạc chi huyết, trao đổi trên tay ngươi vạn giới tinh thạch. Lục Dục Ma Chủ người thứ nhất mở miệng, trong giọng nói đã có chút khẩn cấp. Lục Dục Ma Chủ, Tần Tiên Sinh là ta mang đến nhân, ta cũng không thể đủ trơ mắt nhìn hắn có hại. Đoạ Lạc chi huyết giá trị, hẳn là ở 4 đến 500 vạn hắc ngục đan tả hữu, nhưng là vạn giới tinh thạch nếu là tiến hành đấu giá mà nói, sẽ không thấp hơn 600 vạn hắc ngục đan đi. Viêm Thiên Huyền ở một bên giúp đỡ. Lục Dục Ma Chủ trầm ngâm một lát, nói: "Ta vừa rồi quan Tần Tiên Sinh cần đến chủ yếu là một ít hắc ám vật, chỗ này của ta có một viên ma chi thạch, giá trị ở 150 vạn hắc ngục đan cao thấp, vật ấy hơn nữa Đoạ Lạc chi huyết, hai người chồng, không biết Tần Tiên Sinh." "Kém một chút mà thôi." Thần Thiên Cơ nói xong, đem vạn giới tinh thạch ném qua. Dù sao mấy thứ này là từ thương vạn nhận mà có, bán vai đi ra ngoài hắn cũng là một chút không đau lòng. "Huống chi, Đoạ Lạc chi huyết, ma chi thạch đều là hắn cần gấp vật, chẳng sợ cao hơn thị trường ngũ thành, hắn cũng nguyện ý thu mua càn quét." "Hảo, Tần Tiên Sinh quả nhiên sảng khoái, ngươi này bằng hữu ta giao định rồi, về sau có thời gian, có thể đến của ta Vạn Ma Sơn mạch tìm ta." Lục Dục Ma Chủ mừng rỡ, vội vàng đem Đoạ Lạc chi huyết, ma chi thạch chỉnh cho Tần Thiên Cơ. Có Lục Dục Ma Chủ mở đầu, kế tiếp giao dịch, tất nhiên là thập phần thông thuận. Tần Thiên Cơ không chỉ đổi này đó hắc ám vật, ngay cả tinh thần tinh hạch đều mua hạ tam khỏa, trong đó cấp bậc cao nhất xuất từ Thần Âm Thành chủ tay, đạt tới ngũ giai, bực này tinh hoạch, nếu là hoàn toàn luyện vào tiểu thế giới chung, đối với tiểu thế giới tăng phúc không kém cỏi cho một món đồ thượng phẩm thánh khí. Theo giao dịch tiếp tục tiến hành, rất nhanh, đã muốn tiến vào kết thúc. Tất cả mọi người đổi tới làm chính mình vừa lòng vật phẩm. Chư vị, cáo tử, hy vọng có cơ hội tái hợp tác. Tự nhiên, Tần Tiên Sinh có rảnh khả đi trước lãnh địa của ta một chút, để cho ta tận tận tình địa chủ. Nhất định nhất định. Tần Thiên Cơ cùng những người này lễ phép tính nói chuyện với nhau, rồi sau đó sôi nổi cáo từ rời đi. Về phần đi trước bọn hắn lãnh địa. Đừng nhìn bọn hắn hiện tại một bộ này thực hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nếu hắn thật sự mang theo nhiều như vậy thiên tài địa bảo tiến đến những người này lãnh địa bái phỏng bọn hắn, 89 phần 10 sẽ bị nuốt ngay cả xương cốt cũng không còn. Tần Thiên Cơ các hạ, ngươi 13 thứ giao dịch, tính tổng cộng xuống, hao hụt không thua kém 400 vạn hắc ngục đan a. Phản hồi ở lại thì Viêm Thiên Huyền có chút tiếc nuối nói. Đối với những người khác mà nói, ta quả thật hao hụt một ít, nhưng là với ta mà nói, loại này hao hụt, hoàn toàn ở có thể chấp nhận phạm chủ nội, ít nhất ta mua được ta nghĩ muốn mua gì đó. Ngươi suy nghĩ mua vài thứ kia, vào ngày mai đấu giá hội thượng, cũng sẽ không ít. Ta lại cũng không nói ta đây liền sẽ buông tha cho ngày mai đấu giá. Tần Thiên Cơ lời này vừa nói ra, Viêm Thiên Huyền nhất thời mặt lộ vẻ kinh dung, khó có thể nào, ngươi vẫn có thừa lực. Tần Thiên Cơ mỉm cười, cũng không trả lời, có vẻ bí hiểm. Mà Viêm Thiên Huyền biết chính mình hỏi Tần Thiên Cơ chi tiết, loại này hành động thập phần thất lễ, cứ việc trong lòng thập phần tò mò, sau đó nhưng cũng không tốt lần thứ hai truy vấn. Tần Tiên Sinh. Ngay tại Tần Thiên Cơ tính toán trở về tới Viêm Thiên Huyền cung điện thì Thần Âm Thành chủ thanh âm đột nhiên tiếng vọng ở chính mình trong óc giữa. Loại này tiếng vọng, trước đó lại có thể không có bất kỳ điểm báo trước. Siêu thoát cảnh trung kỳ. Chân chính siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả. Tần Tiên Sinh, chẳng biết có thể hay không đến Thần Diễm Các một chút. Thần Diễm Các. Tần Thiên Cơ tại đây tòa giao dịch thành thị cũng đợi một đoạn thời gian, tự nhiên biết Thần Diễm Các ở đâu, ra sao hương trí. Bất quá. Cùng Thần Âm Thành chủ một mình gặp gỡ. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ đối với Viêm Thiên Huyền đạo một tiếng, Huyền Hỏa Thành chủ, ngươi đi về trước đi, ta có chuyện muốn chỉ hoãn một lát. Viêm Thiên Huyền cũng không coi truy vấn, gật gật đầu, cẩn thận đó, cứ việc nơi này là Hàng Dương Quân Vương quốc gia, chính là cũng không phải tất cả mọi người hội mua Hàng Dương Quân Vương trướng, thật giống như kia Thần Âm Thành chủ đám người, một khi bọn hắn giết người cướp của, tái lập tức mượn dùng đại na di thần phù lực lượng rời đi, Hàng Dương Quân Vương cũng không thể đuổi giết đi ra ngoài. Ha ha, Hắc Ngục Chân Giới có thể nháy mắt đem ta đánh chết cường giả, sợ là còn không có mấy. Viêm Thiên Huyền nghe xong, vắng lặng cười, nhưng thật ra đã quên, Tần Thiên Cơ cũng là một vị không kém cỏi cho hắn nhiều ít cường giả. Tiếp đón một tiếng, Tần Thiên Cơ rơi xuống giao dịch thành thị, rất nhanh đã đi tới Thần Diễm Các chỗ. Thần Diễm Các chính là giao dịch thành thị chất lượng cao nhất một trong một tòa tiểu lâu, cao 18 tầng, bên trong có Hàng Dương quân vương chiếm cổ, xa hoa tính tạm thời không nói, hắn giữ bí mật, phòng hộ năng lực, lại làm cho không người nào có thể soi xét, cho dù là này có được cao giai bán thần tu vi đại quân vương, đại quân chủ, cũng tra xét không đến bên trong gió thổi cỏ lay, rất nhiều người đảm sinh ý, làm giao dịch, đều thích ở thần diễm các trung tiến hành. Đương nhiên, có thể ở thần diễm các trung tiêu phí, cũng không phải là này bình thường lãnh chúa, thánh vương. Thần tiên sinh, thành chủ đại nhân đang đợi ngài. Tần Thiên Cơ bước vào thần diễm các, lập tức còn có một cái dáng người tuấn tú, dung nhan tú lệ nữ tử tiến lên, đối với hắn hơi cúi đầu, hư thủ nhất dẫn. Cũng là một cái siêu thoát cảnh cường giả, tự thân tu vi, lại tới thánh vương cảnh đỉnh phong, cứ việc yếu hơn, kém hơn Xích Long chi chủ đám người, nhưng tuyệt không phải huyền hỏa thành chủ bên người Viêm Liệt, Lam Nhan, Hắc Trạch có khả năng so sánh. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua nữ tử này, lập tức đối với nữ tử này thực lực hiểu biết đại khái. Nếu không mượn trợ tứ phương chấn thiên tháp cái này tuyệt phẩm thánh khí lực lượng, thực lực của hắn cũng bất quá cùng vị này nữ tử ở sàn sàn trong lúc đó thôi. Ở nữ tử dẫn dắt hạ, hai người rất nhanh đi tới lầu các đệ thập lục tầng, này nhất chỉnh tầng đều không có nhân, 89/10, bị thần âm thành chủ rời xuống dưới. 16 tầng đã muốn là sau 17 cùng với không phải đại quân vương đích thân đến không mở cửa tầng cao nhất tầng trệt, riêng theo điểm này, liền có thể nhìn ra thần âm thành chủ cách cục cùng khí phách. Thần tiên sinh, mời. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, đang ở lầu các phòng khách trung thần âm thành chủ hơi hơi đứng dậy, làm cái mời thủ thế. Lúc này đây thần âm thành chủ cũng không đeo khăn che mặt, màu lam đồng tử mắt, ngũ quan xinh xắn, lược tiêm cảm, buộc vòng quanh hẽ ra xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, rõ ràng hiện ra ở Tần Thiên Cơ trước mặt, mang theo một tia màu làm quang hoa tề thắt lưng, tóc dài bị nàng tùy ý dùng một cây màu trắng mảnh vải trói ở sau lưng, một thân trắng nón vu tịnh võ giả bó sát người phụ. Đem nàng kia mười bộ ngực cùng mánh khảnh vòng eo hoàn mỹ bày biện ra đến, khiến cho nàng cả người có một loại nói. Không nên lời tao nhã, tiêu sái. Thần âm thành chủ. Lâm Nhi, người trước đi xuống. Vâng, thành chủ. Tên là Lâm Nhi nữ tử cung kính lên tiếng, túi đầu lui xuống, ở đi ra cửa phòng thì còn âm thầm tò mò nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái. Tần tiên sinh, ở vừa rồi trao đổi hội chung, của ngươi quyết đoán cùng thủ đoạn, làm cho người ta nhãn giới mở rộng. Mấy trăm vạn hắc ngục đan nói ném liền ném, loại này lòng dạ cùng cách cục, hơn xa thường nhân có khả năng cầy vai. Thần âm thành chủ khen chật rồi, chỉ là theo như nhu cầu thôi. Thần âm thành chủ khẽ gật đầu, bưng lên trên bàn ngọc chén, đối với Tần Thiên Cơ làm một cái thỉnh đích thủ thế, uống một ngụm không biết tên đồ uống, lúc này mới lần thứ hai mở miệng nói, tin tưởng ở vừa rồi trao đổi hội thượng Tần Tiên Sinh đã muốn nhìn ra, ta đang suy nghĩ biện pháp góp vốn. Xem ra, thần âm thành chủ đối với đấu giá hội trung hàng hóa, đã muốn có một chút hiểu biết. Không sai, lúc này đây đấu giá phẩm chung, có tam đại áp trục vật, một trong số đó, là một cái trung cấp thế giới. Trung cấp thế giới. Thần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Cứ việc hắn lúc đến thời gian có nghe huyền hỏa thành chủ nói qua, trận này đấu giá hội thượng tất nhiên sẽ có thế giới bán ra, nhưng là ở hắn xem ra, nhiều nhất cũng là một cái bình thường thế giới thôi, chưa từng nghĩ đến lại có thể là đản sinh ra thánh vương cảnh cường giả trung cấp thế giới. Như vậy một cái thế giới, chính là thành tựu cao giai bán thần trụ của ta. Ta khuyết thiếu tài chính. Thần âm thành chủ đợi đến Tần Thiên Cơ hơi chút tiêu hóa một phen tin tức này sau, lần thứ hai mở miệng. Tài chính sao? Tần Thiên Cơ đã muốn minh bạch rồi thần âm thành chủ ngôn ngoại chi ý, chậm rãi đem chính mình bưng lên tới ngọc chén thả xuống dưới, ta có thể được đến cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kỳ ngươi muốn gì, cũng có thể được đến. Bất kỳ ta muốn gì? Tần Thiên Cơ trên mặt mang theo một tia đạm cười, kể cả ngươi. Chương 575 An tức chi thạch. Chương 575, An tức chi thạch. Ân. Tần Thiên Cơ lần này cực kỳ vô lễ lời nói, làm cho thần âm thành chủ sắc mặt nhất thời lạnh lùng, bốn phía nhiệt độ không khí theo nàng thần sắc biến hóa gian, thẳng tắp hạ xuống, trong khoảnh khắc, cả lầu các đều bày biện ra một loại lạnh đến xương hàn ý. Một lát sau, vị này thần âm thành chủ mới tựa như ý thức được loại thái độ này đối với đàm phán không có bất cứ ý nghĩa gì, lúc này mới chậm rãi thu liễm tâm thần. Trên thế giới này, bất kỳ đồ vật gì đều tồn tại ứng có giá trị, ngươi như thế, ta thần âm, đồng dạng như thế, chỉ cần ngươi khai ra này giá cả tương đương với giá cả của ta, Tần Thiên Cơ các hạ, ngươi khai không dậy nổi. Hồi lại tâm thần, thần âm thành chủ thân hình hơi hơi đem kiện nhuyễn mục y liền nối ra, không cần đặc biệt bày ra cái gì, vũ giả phục hạ, là lướt có hứng thú thân hình đã muốn nhìn một cái không sót gì. Không thử, ngươi làm sao biết? Ngươi có thể xuất ra cái gì để cho ta tâm động? Một chỗ lãnh địa. Thánh vương cảnh khôi lỗi. Thượng phẩm thánh khí, tuyệt thế công pháp. Nếu ta nguyện ý hy sinh chính mình đi đổi lấy này đó, của ta vị kia tự cho là có thể nắm trong tay toàn cục phụ thân Thâm Nguyên quân vương, hội đem mấy thứ này tất cả đưa lên đến. Luôn luôn có một ít, là Thâm Nguyên quân vương cũng luyến tiếc vứt bỏ tồn tại, ngươi muốn ta cho ngươi trợ giúp, có thể, nhưng là tại đây phía trước, ngươi nhất định để cho ta chứng kiến đầy đủ lợi ích, này nói xuông bàn luận coi như xong. Nghe được Tần Thiên Cơ rốt cục đem đề tài dẫn tới chủ đề thượng, Thần Âm Thành chủ thần sắc hơi hoãn, mấy ngày này quan sát ngươi sở mua gì đó, ta hơi chút lưu ý, nếu ta không có đoán sai, trên tay ngươi hẳn là có một kiện đỉnh phong cấp bậc thượng phẩm thánh khí, thậm chí tuyệt phẩm thánh khí, ngươi sở dĩ đổi này hắc ám vật, mục đích chính là muốn thông qua này đó kiểm chế kia kiện cường đại thánh khí linh tính, do đó đạt tới luyện hóa cái này linh khí mục đích. Tần Thiên Cơ biết, chính mình mua vài thứ kia, muốn giấu giếm được một ít người có ý quả thật không có khả năng, lập tức gật gật đầu. Thì tính sao? Ngươi sẽ không phải là muốn để cho ta đem cái này cường đại thánh khí cầm cho ngươi đi. Lại hoặc là ngươi cảm thấy được, một món đồ tiếp cận tuyệt phẩm thánh khí chí bảo, đã muốn đạt tới trao đổi ngươi thân mình tư cách. Nếu trên tay ngươi có một kiện chân chính tuyệt phẩm thánh khí, ngươi nếu là muốn lấy vật ấy cùng ta tiến hành trao đổi, làm sao lại không thể? Thần Âm Thành chủ hờ hững nói xong, trên mặt không có nửa phần tiểu nữ nhân nhăn nhó ngượng ngùng. Bất quá tuyệt phẩm thánh khí chuyện, Tần Thiên Cơ tự nhiên sẽ không xác nhận xuống. Thượng phẩm thánh khí hoàn hảo một ít, khả một món đồ tuyệt phẩm thánh khí. Cho dù là tính công kích thánh kiếm, đều đủ để bất kỳ một vị cao giai bán thần lâm vào điên cuồng. Tiểu Liên lúc này đầy trao đổi hội người chịu trách nhiệm chính phương Hàng Dương quân vương, ở biết được trên tay hắn có một kiện tuyệt phẩm thánh khí sau, chỉ sợ cũng phải âm thầm thi triển thủ đoạn, đưa hắn trên người kia kiện tuyệt phẩm thánh khí làm của riêng. Nói ra của ngươi chân chính mục đích đi, nếu là không có việc gì, ta trước hết xin cáo tử. Thần Âm Thành chủ nhìn Tần Thiên Cơ một cái, trực tiếp theo chính mình động thiên thánh khí chung một cái bình sứ đem ra, rồi sau đó hơi chút đem bình sứ mở ra một tia. Bình sứ bị mở ra khoảnh khắc, một cỗ tràn ngập vẻ hoài, bi sang, tuyệt vọng, tiêu rên hơi thở, đã muốn mãnh liệt mà ra, trong phút chốc bao phủ phòng mỗi một cái góc, cái loại này cường đại cảm xúc cuốn hút năng lực, cho dù là tinh thần cường độ vượt qua bình thường siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả Tần Thiên Cơ, cũng nhịn không được trong lòng bi thương, hơi chút bị một tia ảnh hưởng. Cũng may, hắn trung quy là dốc lòng cho thần đạo tu hành cường giả, rất nhanh đã muốn theo loại này bi thương, vẻ hoài, tuyệt vọng cảm xúc giữa phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía kia bình sứ ánh mắt, mơ hồ mang theo một tia kinh dung, đây là oán hận chi thủy. Không sai. Thần Âm Thành chủ gật gật đầu, oán hận chi thủy thường thường cùng với mà sinh, còn có an tức chi thạch, vật ấy giá trị không cần ta nhiều lời, đừng nói là một món đồ đỉnh phong thượng phẩm thánh khí linh tính, cho dù là một món đồ tuyệt phẩm thánh khí, ở an tức chi thạch lực lượng trước mặt, cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Tiếng tăm lừng lấy Tịch Tĩnh quân vương, chính là dựa vào an tức chi thạch lực lượng áp chế hung thần ác sát tăng ác quân vương lục đại thượng phẩm thánh khí tạo thành pháp trận, do đó đem lập tức đánh gục, đạp thi thể của hắn, thành tựu hiện nay đại quân vương tối cao địa vị, kia khối an tức chi thạch, ta biết ở nơi nào, bất quá nơi đó có một đầu cường đại manh thú bảo hộ, lúc ấy ta một người thế đơn lực bạc. Giành được một ít oán hận chi thủy liền vội vàng tối lui, nếu ngươi nguyện ý hiệp trợ ta đấu giá hạ cái thế giới kia, ta có thể mang ngươi đi trước an tức chi thạch chỗ, hơn nữa trợ ngươi một tay, bằng vào chúng ta hai người liên thủ lực. Tất nhiên có thể theo đầu kia manh thú trên tay cướp lấy an tức chi thạch. Nói như thế đến, vẫn là nói xuông. Ta nguyện lập hạ thể ước. Thần Thiên Cơ nhất thời trầm mặc xuống. An tức chi thạch. Đây chính là chuyên môn nhằm vào thánh khí linh tính trí bảo. Này hiệu quả, so với Thâm Nguyên chi tâm, Đoạ Lạc chi huyết các vật kia tốt hơn nhiều lắm. Nếu có thể được đến kia khối an tức chi thạch, hơn nữa thanh diện thần giới phụ trợ, đừng nói là áp chế Thái Dương thần thuẫn cùng thí thần hưu thủ này hai đại tuyệt phẩm thánh khí linh tính, thậm chí còn cho dù hắn muốn nắm trong tay phong thần thai cái này chân chính thần khí, đều không phải là không có hy vọng, này hấp dẫn đối với hắn mà nói, không phải bình thường tự đại. Thần Âm Thành chủ chứng kiến lâm vào trầm mặc trung Tần Thiên Cơ, cũng không có truy vấn, mà là tựa vào chỗ ngồi của chính mình thượng lặng lặng đợi. Một cái trung đẳng thế giới, giá trị thẳng truy tuyệt phẩm thánh khí, cứ việc không bằng Tần Thiên Cơ trên tay thí thần hữu thủ, tứ phương chấn thiên tháp, Thái Dương thần thuẫn, cũng tuyệt đối so được với này đơn thuần tính công kích tuyệt phẩm thánh kiếm, thánh thương. Đối với vật ấy, nàng tình thế bắt buộc. Nếu là Tần Thiên Cơ không đáp ứng mà nói. Hảo. Ngay tại Thần Âm Thành chủ tâm tư di động gian, Tần Thiên Cơ lời nói thẳng làm nàng một trận vui sướng ngây ngất. Ta đáp ứng, bất quá, ta nghĩ muốn biết đến là, ngươi rốt cuộc còn khuyết thiếu bao nhiêu tài chính. Mấu chốt vẫn là xem này trung cấp thế giới thủ tục mua bán giá cả. Chỗ này của ta có hai cái kế hoạch, một cái kế hoạch là vô luận thủ tục mua bán giá cả. Chúng ta ngũ ngũ bình quán, một người trước đem ở trên tay của ta tài nguyên hao hết, không đủ chi sổ từ ngươi bổ sung, một cái trung cấp thế giới giá trị, ở 10 triệu hắc ngục đan cao thấp. Đương nhiên, đối phương khẳng định sẽ không cho phép đơn thuần hắc ngục đan giao dịch, 89 phần 10 là đổi tương quan giá trị vật phẩm, chỗ này của ta tài liệu giá trị đại khái ở 7 triệu tả hữu, nếu dựa theo loại thứ nhất kế hoạch, thuận lợi mà nói ngươi chỉ cần bổ sung giá trị 3 triệu hắc ngục đan vật phẩm, nếu là không thuận lợi. Thân âm thành chủ không có nói thêm gì nữa, bất quá có thể tưởng tượng, tuyệt đối là một cái không có bất kỳ cực hạn giá trên trời. Thứ nhất kế hoạch đi, ngươi nếu có thể được đến này trung cấp thế giới tin tức, này mánh khóe quân vương cấp nhân vật không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó này trung cấp thế giới cạnh tranh tất nhiên thập phần thảm thiết, ta sẽ phải điền đi vào cái động không đáy. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta ký kết huyết thệ khế ước. Hảo, Tần Thiên Cơ gật gật đầu, ở trước khi ký kết khế ước, nhìn thoáng qua thần âm thành chủ trên tay này bình oán hận chi thủy, không khỏi ta cuối cùng vốn gốc vô về, cái này trước trở thành của ta tiền thế chấp đi. Ngươi liền như vậy không tin được ta. Ngươi muốn chính là giá trị 10 triệu hắc ngục đan trung cấp thế giới. Làm gì vì một lọ nho nhỏ oán hận chi thủy trở ngại? Nho nhỏ oán hận chi thủy. Oán hận chi thủy giá trị không thua 1.000 vạn hắc ngục đan, so với đoạ lạc chi huyết, thâm nguyên chi tâm các loại càng chân quý một phần, này còn chính là nho nhỏ oán hận chi thủy. Nếu ta không có nhớ lầm, cùng ngươi đồng hành huyền hỏa thành chủ, hắn chuôi này thượng phẩm thánh khí cấp trường thương năm đó chính là lấy 1.800 vạn hắc ngục đan mua hàng. Nếu là cuối cùng kia trung cấp thế giới không rơi vào tay ngươi, ta sẽ đem vật ấy trả lại cho ngươi. Không cần. Thần âm thành chủ có chút lạnh lùng nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, ta không tin tới trên tay ngươi đồ vật còn có thể tái nổ ra, ký kết khế ước đi. Thấy thần âm thành chủ thái độ lãnh đạm, Tần Thiên Cơ cũng không nhiều lời nữa, lập tức bức ra một giọt ẩn chứa tinh thần lực máu huyết, ký kết hạ huyết thệ khế ước. Ngày mai gặp lại. Khế ước thành, thần âm thành chủ một lát cùng Tần Thiên Cơ đãi đi xuống tâm tư đều không có. Chúc ngươi thành công. Tần Thiên Cơ bưng trên tay quý báo ngọc dịch đối với thần âm thành chủ bóng lưng hơi hơi hư kính. Chứng kiến thần âm thành chủ sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ cũng không có rời đi thần diễm các, mà là trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở kia bình oán hận chi thủy thượng. Một lát sau, tinh thần của hắn ném tới thanh diễn thần giới một mảnh không gian chung. Tại trong không gian kia, lúc trước loại nhỏ giao dịch hội thượng đoạt được đoạ lạc chi huyết, thâm viên chi tâm, lam ma chi lệ các loại, từng kiện bị hắn bày đặt mỗi cái góc. Hơn nữa oán hận chi thủy, không sai biệt lắm. Đêm này bình nhỏ nắm ở trên tay, Tần Thiên Cơ hư thủ vung lên, thí thần hữu thủ. Thái Dương Thần Thuẫn hai đại tuyệt phẩm thánh khí đồng thời ở trước mặt hắn hiện lên. Theo lý thuyết, ta hẳn là trước luyện hóa thí thần hữu thủ chủ công, tinh thần nguyên thần nắm giữ thần thông thủ đoạn tuy rằng không kém, khả đó là nhằm vào bình thường thánh vương cảnh chính tự, chống lại giống Xích Long Sơn mạch chi chủ bực này có châm thần hỏa tư cách đỉnh phong thánh vương, đã muốn có chút miễn cưỡng, càng khỏi nói giống Huyền Hỏa thành chủ, Thần Âm thành chủ, Toái Cốt Tháp chủ bực này mơ hồ có thể cùng bình thường bán thần đối kháng yêu nghiệt nhân vật. Tần Thiên Cơ thì thảo tự nói, ánh mắt ở thí thần hữu thủ thượng tạm dừng một lát, rốt cục, hắn vẫn là chuyển rời đến một bên Thái Dương thần thuẫn thượng. Phòng ngự mặt trên hắn có màu xanh biếc năng lượng cứ việc không thể tái phòng ngự trên có bất kỳ thêm thành, tăng phúc, khả thắng ở hắn có thể quần quận không ngừng khôi phục tự thân tinh thần, thương thế. Trừ phi là này cao giai bán thần hoặc là đầu sỏ cấp nhân vật thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, nháy mắt đưa hắn oanh sát tới thần hình câu diệt, hồn phi phách tán. Nếu không hắn sẽ cùng cho bất tử bất diệt tồn tại, liền điểm này mà nói, thân thể hắn kháng tính, không thua gì có được tuyệt phẩm thánh khí hộ thân, hơn nữa là cái loại này có thể không ngừng trưởng thành phụ trợ tính tuyệt phẩm thánh khí. Chính là An Tức Chi Thạch. Thần âm thành chủ bực này làm Huyền Hỏa thành chủ kiêng kỵ cường giả đều không thể đối kháng manh thú, có trời mới biết đã cường đại đến hạng gì trình độ. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ rốt cục đem ánh mắt dừng lại ở Thái Dương thần thuật thượng. Thương Lan Thiên Triều trấn áp số mệnh chí bảo một trong Thái Dương thần thuẫn. Đừng cho ta thất vọng. Ngay sau đó, không gian trung đoạ lạc chi huyết, oán hận chi thủy, thâm nguyên chi tâm các loại, tất cả bị kiếp nổ, một cỗ áp lực đến cực điểm, cơ hồ làm cho tuyệt phẩm thánh khí quang huy hoàn toàn ảm đạm đi xuống hơi thở, tràn ngập trong cả không gian. Chương 576, bắt đầu. Chương 576, bắt đầu. Hàng Dương quân vương đấu giá hội tổ chức đã có 13.600 năm lịch sử, chia đều mỗi trăm năm một lần. Vì tổ chức bực này quy mô lớn đấu giá thịnh yến, Hàng Dương quân vương chuyên môn ở chính mình quốc gia giữa chọn lựa một tòa sơn mạch, ở sơn mạch giữa xây dựng một tòa để mà giao dịch thành thị, hơn nữa cử chính mình quốc gia trung tinh nhuệ nhất Diệu Dương thần vệ duy trì trật tự. Tòa thành thị này chuyên môn vì giao dịch, bù đắp nhau mà sinh, ở ngã tư đường đủ loại cửa hàng tùy ý có thể thấy được, lui tới thương nhân nhìn mãi quen mắt, cho dù là đến từ mặt khác thế giới cường giả cũng không ít. Bất quá, cả tòa thành thị chân chính trung tâm mảnh đất vẫn là trung tâm vị trí từ Hàng Dương quân vương chính mình kiến tạo Hàng Dương cửa hàng, lúc này đây đấu giá thịnh yến, cũng ở Hàng Dương cửa hàng cao nhất phòng đấu giá trung cử hành. Dưới sự dẫn dắt của Viêm Thiên Huyền, Tần Thiên Cơ đám người nhưng thật ra không đợi cho đấu giá hội tới gần bắt đầu thời gian mới đi trước phòng đấu giá, hai người bọn họ đã trước nửa giờ tới hiện trường. Cứ việc đến trước không ít thời gian, nhưng khi bọn hắn chân chính tiến vào phòng đấu giá thì ở phòng đấu giá đã muốn người đến người đi, nhất là đại sảnh vị trí, lại ngồi đầy 8 phần đã ngoài, linh linh tổng tổng vượt qua 3.000 người. Huyền Hỏa Thành Chủ, Tần Thiên Cơ đại nhân, bên này thỉnh. Viêm Thiên Huyền cùng Tần Thiên Cơ tiến vào cửa hàng sau, lập tức có một chí tôn cảnh tu vi trung niên nam tử tiến lên, cung kính dẫn hai người hướng đấu giá hội khách quý thính mà đi. Vừa đi vừa cẩn thận do hỏi, Tần Thiên Cơ đại nhân, ngài phòng ngay tại Huyền Hỏa Thành Chủ một bên, không biết có hay không cần đem hai người chuyển qua cùng nhau. Nga, ta cũng có. Ha ha, Tần Thiên Cơ đại nhân nói đùa, đại nhân hôm qua cùng Thoái Cốt Tháp Chủ, Thần Âm Thành Chủ đám người giao dịch thời gian triển lộ đi ra tiền vốn, hoàn toàn không kém cho bất kỳ một vị đỉnh phong thánh vương hoặc là trọng thành thành chủ. Lúc trước chúng ta Hàng Dương cửa hàng chiêu đãi không chú đáo, còn thỉnh Tần Thiên Cơ đại nhân thứ lỗi. Ngày hôm qua, Tần Thiên Cơ giật mình. Tại đây tòa thành thị giữa phát sinh hết thảy, muốn giấu giếm Hàng Dương quân vương thế lực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta cùng Huyền Hỏa Thành Chủ đồng hành đi. Một khi đã như vậy, Tần Thiên Cơ đại nhân, mời. Trung niên nam tử nói xong, mang theo Tần Thiên Cơ cùng Huyền Hỏa Thành Chủ đi tới một cái khách quý phòng. Ha ha, 51, xem ra, ta đây một lần nhưng thật ra được nhờ Tần Thiên Cơ các hạ huy phong. Đợi đi vào phòng sau, Huyền Hỏa Thành Chủ không khỏi mỉm cười. Nga, Hàng Dương quân vương này đấu giá hội khách quý phòng bố trí cũng là có sắp xếp vị, này quân vương, cùng với che giấu lên bán thần cường giả, chiếm cứ tiền hơn 40 cái danh lạch. Ở phía sau, chính là này tiền vốn hùng hậu hơn nữa có được cường đại thế lực thành chủ, tông chủ, sơn chủ, giống Thần Âm thành chủ. 36 đại trọng trong thành tuyệt đối thuộc hạng nhất, hạng nhi tồn tại, năm đó lại cùng Hắc Thủy Quân Vương chính diện giao phong, cận tốn bán chủ. Nga, Hắc Thủy Quân Vương cũng là một tôn không kém cỏi cho Trầm Luân Quân Vương, Cáo Tử Quân Vương bán thần cường giả, nội tình thượng có lẽ không bằng này hai đại quân vương, khả trên thực lực cũng tuyệt đối đúng nhiều ít, lúc này đây Thần Âm thành chủ dã tâm bừng bừng, chuẩn bị đại lư. Âm Tài Nguyên, chuẩn bị đại triển quyền cước, hơn nữa nàng thực lực phi phàm, lại là Hắc Ngục chân giới tam đầu sọ một trong Thâm Nguyên Quân Vương nữ nhân. Khách quý phòng số thứ tự, ở thứ 46 vị, sợ là sau này quân vương hoặc là quân vương đại biểu. Thì ra là thế. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Hàng Dương quân vương cử hành đấu giá sự kiện, mỗi một lần, đều sẽ khiến cho hơn phân nửa cái Hắc Ngục chân giới quan chú. Trừ bỏ này thật sự có việc không thể chạy tới quân vương, thành chủ, Hắc Ngục chân giới các nơi cường giả, hẳn là sẽ tới đủ ba thành thậm chí càng nhiều. Nhất là nghe nói, lúc này đây tam đại áp trục vật, không có một món đồ vật phàm, lại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tần Thiên Cơ trong đầu liên tưởng đến kia trung cấp thế giới, nhất thời gật gật đầu. Xem ra một tôn đại nhân vật Bạch Nha quân vương bản thể nghe nói là một đầu từ U Lam Chi Nhật Trung sinh ra mánh thú, tu vi thâm hậu đến cực điểm, chính là sau tam đại đầu sỏ kia nhất giai cao nhất cường giả. Bạch Nha. Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc hướng Huyền Hỏa Thành chủ nhìn về phía phương hướng nhìn lướt qua, quả nhiên chứng kiến một vị một bộ dạng hờ hững nam tử tự đứng ngoài mặt đi nhanh mà ra, ven đường trung. Một vị Hàng Dương cửa hàng Thánh Vương cảnh đỉnh phong tựa hồ vừa mới được đến tin tức, tốc độ từ bên trong chạy ra, lễ độ cung kính đưa hắn đón đi vào, trực tiếp tiến nhập số 5 khách quý thính. Số 5 khách quý thính. Chẳng lẽ, Tam Đại Đầu Sỏ cũng sẽ tự mình hàng lâm? Tam Đại Đầu Sỏ rất ít tới tham gia loại này trình tự đấu giá, bất quá, này Tam Tôn Vĩ Đại tồn tại ở chúng ta Hắc Ngục chân giới có cao thượng địa vị, cho dù bọn hắn không đến, chính là bọn hắn khách quý thính đều vẫn được lưu trữ cho bọn hắn. Để tỏ vẻ đối với này Tam Đại Đầu Sỏ kính trọng, rất nhiều đem sinh ý làm được cả Hắc Ngục chân giới cửa hàng đều noi theo loại này hành động. Tam Đầu Sỏ. Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi trầm xuống, hắn có thể theo Viêm Thiên Huyền trong giọng nói nghe ra thâm uyên, hắc ám, khủng cụ Tam Đại Đầu Sỏ ở Hắc Ngục chân giới có được cao thượng địa vị. Nếu hắn thật sự muốn nắm trong tay cả Hắc Ngục chân giới, trở thành Hắc Ngục chân giới chi chủ, đến từ này Tam Đại Đầu Sỏ áp lực tuyệt đối sẽ không nhỏ. Gì? Lại có thể là Tà Quang chi chủ? Nghe được Viêm Thiên Huyền kinh hô, Tần Thiên Cơ theo ánh mắt của hắn nhìn qua, bất quá khi hắn chứng kiến đạo nhân ảnh kia sau, không khỏi có chút kinh ngạc, Thánh Vương cảnh hậu kỳ. Tu vi không phải trọng điểm, mấu chốt ở chỗ thân phận của hắn. Thân phận? Hắn cùng Thần Âm Thành chủ giống nhau, chính là Tam Đầu Sỏ một trong Hắc Ám Quân Vương chi tử, chính là cùng Thần Âm Thành chủ bất đồng, Thần Âm Thành chủ cùng Thâm Nguyên Quân Vương náo phiền, chủ yếu tương đương bị đuổi ra Thâm Nguyên Quân Vương lãnh địa, nhưng là Tà Quang chi chủ. Hắn chính là Hắc Ám Quân Vương tối vừa ý hai cái vãn bối một trong, cùng Ám Thần chi chủ cùng nhau được xưng là Hắc Ám Quân Vương tọa hạ xưng là Quang Ám Song Tinh. Hai người này cảnh giới không cao, chính là mỗi một người không chỉ tu hành cường đại đến cực điểm thần thông, trên người lại có được không dưới hai kiện thượng phẩm thánh khí, dựa vào này đó thượng phẩm thánh khí, cho dù là ta, chống lại bọn hắn cũng không có tất thắng năm chắc. Thượng phẩm thánh khí. Huyền Hỏa thành chủ nói thượng phẩm thánh khí mà không phải thượng phẩm thánh kiếm, Tần Thiên Cơ tự nhiên biết trong đó khác biệt. Xem ra nghe đồn là sự thật, lúc này đây đấu giá hội tam đại áp trục vật phẩm một trong nghe nói là một vị đến từ cao giai thế giới giới chủ ủy thác một thanh tuyệt phẩm thanh kiếm, vốn là Bạch Nha quân vương, giờ lại đến Tà Quang chi chủ, này nghe đồn 89 phần 10 là thật, bọn hắn hẳn là đều là hướng về phía cái này tuyệt phẩm thánh kiếm mà đến. Này, cần nghe đồn sao? Khó có thể nào Hàng Dương quân vương còn hoàn toàn đem này đó áp trục vật phẩm cất giấu, không cho người biết được. Ha ha, đây đúng là Hàng Dương quân vương cao minh chỗ, mấy tin tức này nửa thật nửa giả, này ngay cả tin tức thật giả đều xác định không được nhân, cho dù đã biết tin tức, cũng khẳng định mua không nổi, mà có thể xác định tin tức tính chân thật, đều không ngoại lệ, đều là hùng cứ nhất phương đầu sỏ cấp nhân vật, bọn hắn mới là này áp trục vật chân chính người cạnh tranh. Thần Thiên Cơ nghe xong, nhưng thật ra khẽ gật đầu. Vậy cũng là đối phương một loại thủ đoạn. Lại là nhất phương giáo tổ Thâm Lam quốc gia quân vương, hơn nữa vị này quân vương cùng lúc trước Bạch Nha quân vương bất đồng, Bạch Nha quân vương tới chính là một khối phân thân, nhưng là vị này Thâm Lam quân vương, lại có thể là chân thân hàng lâm. Tạm dừng một lát, Viêm Thiên Huyền trong miệng lần thứ hai phát ra một tiếng sợ hãi than. Mỗi một lần tới tham gia Hàng Dương quân vương đấu giá hội, đều có thể để cho ta hiểu được, sống tại Huyền Hỏa trọng thành, bất quá là hết ngồi đại giếng, chỉ có kiến thức này đó chân chính đại nhân vật. Mới biết được thế giới này ra sao rộng lớn. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua đi tới Thâm Lam quân vương liếc mắt một cái. Loại này bán thần cấp cường giả ở Thương Lan thế giới, sớm đã tuyệt tích mấy vạn năm, cứ việc hắn tận mắt thấy quá bán thần cảnh cường giả thi thể, Phúc Hải đại thần nghe nói lại là một vị có đảm lượng bước trên đại lục đỉnh phong bán thần, chính là bọn hắn hoặc là đã vỡ lạc, hoặc là đã không còn nữa năm đó huy hoàng, xa xa không có biện pháp cùng tận mắt thấy đến một vị bán thần vậy, có thị giác tính rung động. Theo thời gian trôi qua, một tôn lại một tôn đại nhân vật sôi nổi có mặt, không đến một lát, phía trước khách quý thính đã ngồi đầy hơn phân nửa. Bất quá này trong khách quý sảnh quân vương cũng không tính nhiều, chủ yếu là này quân vương hậu bối hoặc là đắc ý đệ tử, có mặt quân vương, chỉ có 9 vị, trong đó 7 người, đều là phân thân tiến đến. Này đó đại nhân vật đã muốn tới không sai biệt lắm, hẳn là sắp bắt đầu rồi. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Trong lòng hắn cũng là có chút khẩn cấp. Kiến thức không ít đại nhân vật, đối với hắn mà nói quả thật khai phá không ít nhãn giới. Chính là, tự thân tu vi không đủ, mặc dù là cùng này đó đại nhân vật mặt đối mặt, cũng không có cùng đối phương ngang hàng đối thoại tư cách, hắn cũng không thích loại cảm giác này. Ân. Nhưng vào lúc này, Huyền Hỏa thành chủ giống như đã phát hiện cái gì, sắc mặt mơ hồ có chút cổ quái, ánh mắt lại rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Nhìn ta làm cái gì? Ngày hôm qua Thần Âm thành chủ hẳn là đặc biệt mời quá ngươi tiến hành một mình nói chuyện đi. Không sai. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, Thần Âm thành chủ tự cho mình rất cao. Có rất ít người có thể vào được nàng pháp nhãn, càng khỏi nói cùng nàng một mình nói chuyện, mà trước mắt vừa mới tới người này, tên là Dung Nham Chi Chủ, là Thần Âm thành chủ tùy tùng một trong, Thần Âm thành chủ đến nơi đâu, hắn rất nhanh hội đi theo xuất hiện, nếu là làm cho hắn biết được Thần Âm thành chủ một mình mời ngươi, sợ là sẽ có một ít phiền toái không cần thiết. Phiền toái? Tần Thiên Cơ ánh mắt nhìn lướt qua hướng khách quý thính phương hướng đi tới một cái nam tử, thần sắc hờ hững, cũng không có để ở trong lòng. Không cần thoải mái khinh thường. Vị này Dung Nham chi chủ xuất thân tuy rằng không bằng Tà Quang chi chủ, Ám Thần chi chủ vậy hiền hách, khả hắn sư tôn, đồng dạng là không kém cỏi cho Bạch Nha quân vương cường đại nhân vật, thuộc loại sau tam đại đầu sỏ kia tầng lớp, mà chính hắn lại cùng Thần Âm thành chủ, Hư Linh chi chủ, Vô Ngân thành chủ cùng 8 người, cũng xưng là quân vương dưới người mạnh nhất. Cùng Thần Âm thành chủ một tầng thứ. Thần Thiên Cơ thần sắc hơi động dung. Thần Âm thành chủ, đây chính là có thể cùng Hắc Thủy quân vương, Cáo Tử quân vương, Trầm Luân quân vương cấp cường giả trong thời gian ngắn giao thủ mà bất bại nhân vật, loại này trình tự tồn tại, cho dù là Huyền Hỏa thành chủ đều phải cam bái hạ phong. Không sai. Phiền toái. Thần Thiên Cơ hơi hơi nhíu mày, biết vậy nên rất là không nói gì. Mấu chốt nhìn ngươi chính mình thái độ, nói thật, ngươi đối với Thần Âm thành chủ có ý định gì hay không? Tướng mạo, dáng người, thân phận, địa vị, thực lực, mọi thứ không thiếu, chinh phục loại nữ nhân này, đối với rất nhiều nam giới cường giả mà nói, đều là một chuyện rất có thành tựu ý nghĩa. Tần Thiên Cơ quét Huyền Hỏa thành chủ liếc mắt một cái, mơ hồ theo trong mắt của hắn thấy được một tia nghiền ngẫm, lập tức cũng lười đáp lại. Tốt lắm, người đã tới đủ, đấu giá hội bắt đầu rồi, tam đại áp trục vật phẩm, giữ bí mật thập phần nghiêm khắc, thứ nhất kiện, đệ nhị kiện mơ hồ có tin tức lộ ra, nghe nói phân biệt là một cái trung cấp thế giới cùng một thanh tuyệt phẩm thanh kiếm, chính là đệ tam kiện, đến nay mới thôi, vẫn đang không có nửa phần đồn đãi, bất quá có thể xếp hạng tại đây hai kiện trí bảo phía sau, đệ tam kiện áp trục vật phẩm, giá trị tất nhiên càng thêm kinh người, ta đều có chút khẩn cấp muốn nhất. Đồ cái này trí bảo hình dáng. Chương 577, nâng giá. Chương 577, nâng giá. Để cho chư vị đợi lâu. Ban đầu giá thượng, một cái nhìn qua không đến 30 phong vận nữ tử, chân thành tiến lên, đối với ở đây mọi người cười nói, túi người thi lễ. Hàng Dương quân vương tọa hạ thủ tịch đấu giá sư, Quân Như Ngọc, đồng dạng cũng là Hàng Dương quân vương một trong những thủ hạ đắc lực nhất, mặt khác, nàng còn có một cái khác kiêm trước. Bất quá, Hàng Dương quân vương sinh hoạt cá nhân, chúng ta cũng không cần hiểu. Chứng kiến nữ tử này tiến lên, Viêm Thiên Huyền vì Tần Thiên Cơ giới thiệu, đồng thời cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Bất quá đối với điều này, Tần Thiên Cơ cũng không quá lớn hứng thú. Thời khắc mấu chốt, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không hy vọng ta đem thời gian lãng phí ở dư thừa giới thiệu thượng. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu thứ nhất kiện đấu giá phẩm, đồng thời, cũng là trong truyền thuyết tam đại áp trục vật phẩm chung thứ nhất kiện. Một câu, lập tức kiếp nổ toàn trường. Lại có thể ngay từ đầu, chính là áp trục vật phẩm. Hàng Dương quân vương đấu giá thịnh yến quả nhiên là bất thường. Nào chỉ như vậy, ta nhớ rõ ở 1.300 năm trước một lần kia, vốn tất cả mọi người đều nghĩ rằng đấu giá hội đã xong, áp trục vật phẩm đều đã bị đánh ra, chính là không nghĩ tới thời khắc cuối cùng. Lại có thể lần thứ hai xuất hiện một quả tàn phá thần cách. Thần cách, chẳng sợ chỉ còn lại không tới 1/10 tàn phá thần cách, giá cả cũng không dưới bất kỳ một kiện tuyệt phẩm thanh kiếm. Cuối cùng rất nhiều người vốn có đầy đủ tiền vốn bởi vì lúc trước chém giết quá độc ác, cùng này khối tàn phá thần cách thất chi giao tí. Nói đến đây, Huyền Hỏa thành chủ một tiếng cảm khái, kia một khối tàn phá thần cách hiện thế, làm cho chúng ta hắc ngục chân giới dài đến trăm năm hỗn loạn, quân vương cảnh tồn tại vẫn lạc ba vị, trong đó chính là một vị đại quân vương. Hơn nữa này khối tàn phá thần cách xuất hiện cũng là thập phần kỳ quặc, làm cho người ta hoài nghi có phải hay không mặt khác thế giới cường giả cố ý xuất ra cái này chí bảo đến, chỉ vì khiến cho hắc ngục chân giới nội loạn, tranh đấu. Đối với hắc ngục chân giới chuyện tình Tần Thiên Cơ cũng không nghĩ hiểu, hắn chỉ là có chút tò mò, áp trục vật, không nên chính là cuối cùng một món đồ chí bảo sao, ngay từ đầu chính là áp trục phẩm, còn có áp trục giá trị cùng ý nghĩa chỗ sao. Một cái số đầu thôi, bất quá, này đó vật phẩm chung bất kỳ một món đồ. Phóng tơi di vãng, đều có áp trục giá trị cùng ý nghĩa. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, cũng không có tranh chấp. Thứ nhất kiện đến từ Bắc Nhạc thế giới giới chủ ủy thác vật phẩm, tuyệt phẩm thanh kiếm, Trấn Hải thánh kiếm Trấn Hải, thuần tính công kích thanh kiếm, hắn mũi nhọn phân giang đảo hải, vô kiên bất tồi, đấu giá phương thức lấy vật đổi vật, quy định thành giá trị 5 triệu hắc ngục đan vật phẩm, mỗi một lần tăng giá vật phẩm giá trị, không được thấp hơn 100.000 hắc ngục đan, đấu giá bắt đầu. Quả nhiên là lấy vật đổi vật. Huyền Hỏa thành chủ nói, đối với khách quý phòng hư không nhất hoa, một cái từ quần sáng hình thành kết giới, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là chứng kiến này quần sáng, Thần Thiên Cơ có chút tò mò. Vô tận đại thế giới đặc sắc vật phẩm, vô tận đại thế giới chính là chư thiên vạn giới trao đổi trung tâm, cả thế giới, chuyên môn vì giao dịch mà thành. Năm đó ở vĩ đại thần giới giữa chúa tể nhất đại thần hệ trật tự thần vương, công chứng thần vương vẫn lạc sau, lựa chọn mộ địa chính là vô tận đại thế giới. Bởi vậy, ở vô tận đại thế giới trên ẩn chứa một loại công chứng, công bình trật tự, bất luận kẻ nào, ở nơi nào nếu là đối nghịch với này công chứng giao dịch nguyên tắc, đều sẽ bị nhất định áp chế, thực lực lớn bán hạ giá, thật giống như các ngươi thương lan thế giới bởi vì vị kia vẫn lạc vĩ đại thần vương nhân thuộc loại thần đạo nhất mạch, Newton lưu lại thần đạo truyền thừa, khiến cho cái thế giới kia đối thần đạo ngựa. Ý tu hành có cường đại áp chế. Điểm xuất phát là tốt, khả bởi vì cái loại này áp chế quá lớn, tu hành gian nan. Ngược lại khiến cho thương lan thế giới thần đạo nhất mạch dần dần đoạn tuyệt. Đương nhiên, nếu là ở thương lan thế giới thần đạo tu hành thành công, đợi cho đi ra mặt khác thế giới sau, bộc phát ra tới uy lực, cũng kinh thiên động địa. Bởi vậy, thương lan thế giới ở không có trở thành vạn giới trung tâm thì lại bị xưng là thần đạo thế giới. Viêm Thiên Huyền vừa nói, vừa nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái. Vị này đến từ thương lan thế giới thần đạo người tu hành, chính là tốt nhất tấm gương. Người khác không biết, hắn chính là thấy rõ, trước mắt Tần Thiên Cơ. Thần đạo cảnh giới sợ là còn không đến siêu thoát trung kỳ, bực này cảnh giới, nguyên thần lại mạnh mẽ tới như thế trình độ, gần theo điểm này liền có thể suy đoán ra thương lan thế giới thần đạo cường giả ra sao khủng bố. Nếu là chờ hắn chân chính đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ, chỉ sợ cũng xem như trầm luân, cáo tử, hát thủy các loại cường đại quân vương, muốn đối phó hắn không phải chuyện dễ dàng. Vô tận thế giới bởi vì là được công chứng, trật tự thần vương vẫn là nơi, cường mua cường bán thực lực sẽ phải chịu áp chế. Bởi vậy rất nhiều người đều thích ở nơi này giao dịch, dần ra, nơi đó đã trở thành chư thiên vạn giới giao dịch trung tâm, mỗi một ngày đều có hơn triệu loại mới thiên tài địa bảo xuất hiện, thấy vậy, vô tận thế giới ngũ đại đầu sỏ cấp thế lực liên hợp, nghiên cứu ra một loại đặc thù thánh khí, tên là Thiên Bảo Lục, chính là này hình tròn quần sáng, đem bất kỳ đồ vật gì phóng tới quần sáng chung, hắn đều có thể đem tương ứng giá trị giá cả hiện ra. Nga. Tần Thiên Cơ mang theo một tia tò mò, rất nhanh đem kia tự sát long lánh chúa trung phẩm thánh khí cấp cái bao tay cầm long thủ sáo đem ra, đặt tới quần sáng chung. Rất nhanh, quần sáng phía dưới đã hiện ra nó giá cả, 126 vạn hắc ngục đan. Loại này đặc thù thánh khí, chỉ có vô tận thế giới khách quý mới có thể tặng cho, ở vô tận thế giới cũng không đủ giao dịch ngạch độ, cho dù là này bán thần cảnh cường giả cũng mua không được, mà hắn giá cả đặt ra, còn lại là thánh khí giữ giả thương cơ chỗ. Hàng Dương Quân Vương nơi này đặt ra chính là hắc ngục đan, chính là vạn giới tiền, cũng là thần nguyên chi thạch, 10 khối thần nguyên chi thạch, có thể mua một kiện không tệ trung phẩm thánh khí, chỉ giá trị 15 khối thần nguyên. Chi thạch hắc ngục đan, lại chưa chắc có thể đem một món đồ trung phẩm thánh khí bắt, này trong đó đổi dẫn, có thật lớn lợi ích khả đồ. Hàng Dương Quân Vương riêng là dựa vào điểm này, kiếm được thần nguyên chi thạch, hắc ngục đan, đã muốn là một cái con số thiên văn. Có lẽ tu vi của hắn không phải hắc ngục chân giới trung cực mạnh, chỉ trên người của cải, sợ là không kém cỏi cho tam đại đầu sỏ bất kỳ một cái. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, mơ hồ đem chuyện này thượng tâm, về sau nếu là có hy vọng, nhất định đi vô tận thế giới một chuyến. Màu xanh cây nhỏ sinh trưởng cần tài nguyên, điểm nhiên tinh không vũ trụ tinh thần, cần thần tính, tinh thần thắp sáng càng nhiều, hắn tinh thần khắc độ liền sẽ càng mạnh, thần đạo tu vi, cũng nước lên thì thuyền lên. Nếu là hắn có thể được đến trên trăm đạo thần tính, rót vào tinh không vũ trụ, đồng thời thắp sáng trên trăm tinh thần. Thật điên cuồng, hiện tại giá cả đã đạt tới 8.300.000, chiếu này xu thế, cuối cùng thành giao giá cả, tuyệt đối sẽ vượt qua 10 triệu. Huyền Hỏa thành chủ nói xong, nhìn thoáng qua đang ở nâng giá Tà Quang chi chủ, Bạch Nha quân vương, Thâm Lam quân vương, Dung Nham chi chủ, có thể một hơi xuất ra như thế thật lớn tiền vốn, cũng chỉ có này đó hắc ngục chân giới tối đỉnh phong nhân vật. 10 triệu sao? Tần Thiên Cơ nhưng thật ra ước gì này giá cả càng cao càng tốt, những người này tại đây kiện tuyệt phẩm thánh kiếm thượng ấu đã không sai biệt lắm, kia trung cấp thế giới người cạnh tranh tự nhiên tiểu ít đi. Viêm Thiên Huyền thành chủ đoán cũng không có quá lớn chênh lệch. Cái này tuyệt phẩm thánh kiếm trấn hải giá cả ở tiêu thăng đến 11 triệu 2 ngàn vạn thì rốt cục dần dần ngừng lại, cuối cùng lấy 11 triệu 800 ngàn giá cả, bị Bạch Nha đại quân vương mua đi. 11 triệu, cũng chỉ có loại này sau tam đại đầu sỏ đại quân vương mới có thể một hơi xuất ra như thế thật lớn của cải. Tần Thiên Cơ đối với chuôi này tuyệt phẩm thánh kiếm trấn hải tuy rằng cũng thập phần mắt thèm, bất quá vẫn là đem tâm tư thu liễm trở về. Trên người hắn có tam đại tuyệt phẩm thánh khí, mỗi một kiện giá trị đều giỏi hơn, áp đảo tuyệt phẩm thánh kiếm trấn hải phía trên, cứ việc đối với chuôi này tuyệt phẩm thánh kiếm có chút động tâm, chỉ còn không đủ để khuynh hết mọi thứ. Thứ nhất kiện đấu giá phẩm lấy 11 triệu 800 ngàn giá cả mở đầu sau, còn lại đấu giá phẩm, cấp độ muốn thấp hơn rất nhiều, đại bộ phận giá trị đều ở trăm vạn cùng ngàn vạn trình tự, trong lúc nhất thời, cả đấu giá hội đều hoàn toàn náo nhiệt đứng lên, cạnh giới giả nối liền không dứt. Thứ 36 kiện đấu giá phẩm, Trầm Luân Ma Khí giá quy định 500 vạn. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Nghe bản đấu giá thượng quân Như Ngọc thanh âm, Viêm Thiên Huyền cười chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói, "Tần Thiên Cơ các hạ, rốt cục đến vật người cần." Tần Thiên Cơ gật đầu, phỏng trừng Trầm Luân Ma Khí giá trị, trực tiếp đưa vào 800 vạn. 800 vạn, số 51 khách quý phòng khách nhân ra giá 800 vạn. Một hơi ra tăng 300 vạn. Này tăng giá tốc độ, không phải bình thường khoái. Xem ra, người này đối với vật ấy tình thế bắt buộc a. Nhìn thấy này giá cả biến hóa, trong đám người nhưng thật ra truyền ra không ít nghị luận tiếng động. Tiểu Liên Viêm Thiên Huyền với Tần Thiên Cơ giơ ngón tay cái lên, nhất kích tất sát. 800 vạn hắc ngục đan, có ai ra giá cao hơn? 800 vạn một lần, 800 vạn hai lần, 900 vạn, số 42 khách quý phòng khách nhân ra giá 900 vạn. Số 42 khách quý phòng. Nghe thế cái số thứ tự, Viêm Thiên Huyền có chút buồn cười nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, phiền toái tới cửa. Phòng số 42, đúng là Dung Nham chi chủ phòng. Tần Thiên Cơ nhíu mày, đưa vào 100 ngàn giá cả. 100 ngàn, phòng số 51 ra giá 100 ngàn hắc ngục đan, 100 ngàn một lần. 1.100 vạn, phòng số 42 ra giá 1.100 vạn. Tần Thiên Cơ các hạ 1.100 vạn, đã muốn cao hơn thị trường không ít, Trầm Luân Ma Khí thường ngày giao dịch giá cả chính là 800 vạn, chẳng sợ ở Trầm Luân Ma Khí sản lượng ít mặt khác thế giới, giá cả cũng sẽ không vượt qua 100 ngàn, vạn bảo lục cho giá cả, cũng mới 950 vạn. 1.200 vạn, không tính. Không ngại. Tần Thiên Cơ mặt không chút thay đổi đưa vào 1.200 vạn số liệu. 1.200 vạn, 1.200 vạn, số 51 khách quý phòng ra giá 1.200 vạn, 1.200 vạn nhất thứ, 1.200 vạn lần thứ hai, 1.200 vạn ba lượt, chúc mừng số 51 khách quý phòng khách nhân mua được trầm luân ma khí. Này giá cả, cao hơn thị trường ngũ thành. Viêm Thiên Huyền khe khẽ thở dài. Thần Thiên Cơ cũng không có nói cái gì, tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, đã muốn tới thứ 41 kiện đấu giá phẩm. Đấu giá, đúng là Thần Thiên Cơ tình thế bắt buộc mặt khác vài món vật phẩm một trong, Thâm Nguyên Chi Tâm. 700 vạn, số 51 khách quý phòng ra giá 700 vạn. Này giá cả, đúng là Thâm Nguyên Chi Tâm thị trường. Bất quá, Thần Thiên Cơ báo ra này giá cả không đến một lát, Quân Như Ngọc thanh âm lần thứ 2 vang lên, 800 vạn, số 42 khách quý phòng nâng giá 800 vạn. Ân. Nhất thời, Thần Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống. Chương 578, thế giới. Chương 578, thế giới. Thần Thiên Cơ các hạ, ngươi không ngại trực tiếp ở một ít không dùng được gì đó gọi giá. Chứng kiến Thần Thiên Cơ lần thứ 2 lấy cao hơn thị trường 200 vạn giá cả đem Thâm Nguyên Chi Tâm bắt, Viêm Thiên Huyền không khỏi đề nghị nói. Vô dụng, thông qua mấy ngày này giao dịch dấu vết, Dung Nham Chi chủ hẳn đã đoán ra, ta chân chính muốn, chỉ có này hắc cám vật. Kia. Kế tiếp là thứ 45 kiện đấu giá phẩm Đoạ Lạc Ma Tâm, giá quy định 300 ngàn, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Đoạ Lạc Ma Tâm. Đây chính là so với Đoạ Lạc Chi Huyết còn cao cấp hơn, thường thường chỉ có đại lượng Đoạ Lạc Chi Huyết chung mới có thể đem Đoạ Lạc Ma Tâm thai nghén ra, Tần Thiên Cơ các hạ. Viêm Thiên Huyền lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ đã muốn đưa vào chính mình giá cả, 400 ngàn, trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ giận. 400 ngàn. Đúng là Đoạ Lạc Ma Tâm giá thị trường. Này giá cả, đã muốn vượt qua này thượng phẩm thanh kiếm, thánh thương, Viêm Thiên Huyền trôi này huyết sắc trường thương giá cả, tuyệt đối không đạt tới này giá cả. 400 ngàn, số 51 khách quý phòng các hạ ra giá 400 ngàn, có hay không càng? 4.100 vạn, số 42 khách quý phòng tăng giá 4.100 vạn. 500 ngàn, số 51 khách quý phòng khách quý ra giá 500 ngàn. 5.100 vạn. Quân Như Ngọc dù có hứng thú không ngừng lặp lại này đó giá cả. Hai người này. Một bên lặp lại giá cả, nàng một bên tò mò hỏi thăm hai người ân oán, sau đó, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được đến mùi thuốc súng giữa hai người. Thần âm thành chủ sao? Hiểu biết sự tình đại khái sau, Quân Như Ngọc nụ cười trên mặt không khỏi càng ngọt hơn một phần, loại này mang theo tư nhân ân oán cạnh tranh, là bất kỳ tổ chức giả tối vui chứng kiến cảnh tượng. 5.500 vạn, số 51 khách quý phòng đã đem giá cả ra đến 5.500 vạn, cạnh tranh đến sau đó. Rốt cuộc ai mới có thể được đến chính mình vừa lòng vật phẩm, ai mới có thể chân chính cười đến cuối cùng. 5.600 vạn, số 42 khách quý phòng ra giá 5.600 vạn. Ở tuyên bố giá cả trong quá trình, Quân Như Ngọc đã muốn mang cho một tia kích động tính ý vị. Số 42 khách quý phòng, đó là Dung Nham Chi Chủ. Tên tiểu tử kia không có mắt đắc tội hắn. Phóng nhãn toàn trường, trên thực lực có thể áp hắn một bậc, chỉ sợ chỉ có Tà Quang Chi Chủ, Thâm Lam Chi Vương. Bạch Nha Đại Quân Vương cùng ít ỏi mấy người đi. Không biết là người nào không hay ho đắc tội Dung Nham Chi Chủ, lại có thể khiến cho hắn toàn lực chặn đánh. Dung Nham Chi Chủ không chỉ hậu trường cực kỳ cứng rắn, tự thân tu vi, cũng kinh thiên động địa, nếu là không tiếc hết thảy bất cứ giá nào, cho dù là này bình thường quân vương, cũng không tất ở giá cả thượng ép tới hạ hắn. Trong đám người, tiếng nghị luận không dứt bên hai, từng đạo thần niệm lại ở phòng đấu giá không ngừng qua lại trao đổi. Dung Nham Chi Chủ người kia, có ý tứ. Số 19 khách quý sành trung, Tà Quang Chi Chủ trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Đúng là người trẻ tuổi A. Số 8 khách quý đại sảnh, Thâm Lam Quân Vương cũng là mang theo thản nhiên tươi cười. Ngồi ở hắn phía trước, là cùng hắn quan hệ phi thường Thái Nan Quân Vương, nghe được Thâm Lam Quân Vương lời nói, không khỏi cười nói, đó là Thâm Lam Quân Vương ngươi không muốn lấy đại khi tiểu, nói cách khác, một cái tiểu bối, như thế nào là đối thủ của ngươi. Thâm Lam Quân Vương cười mà không nói. Số 5 khách quý trong sảnh. Đứng ở Bạch Nha Quân Vương bên người một cái một thân áo trắng thiếu nữ xinh đẹp có chút không hờn giận nói, Dung Nham đồ khốn này, lúc này đây nổi bật chính là ra không ít, nếu không phải tổ ra ra không cho phép ta gọi giá, ta thế nào cũng phải tiêu diệt dáng vẻ bệ vệ của hắn. Hai cái tiểu bối tranh hơn thua, chúng ta làm gì trộn đều, đừng quên của ta chân chính mục tiêu chụp được Trấn Hải, đã muốn là thật lớn gánh vác, hơn 5.000 vạn, ta cũng tổn thất không dậy nổi. Cả người đều hãm ở mềm mại sofa trên Bạch Nha Quân Vương bình tĩnh đáp lại. Thần Thiên Cơ các hạ, đây chính là hơn 1.000 vạn hao hụt ta. Số 51 phòng trung, chứng kiến Thần Thiên Cơ vẫn còn đang nâng giá, Viêm Thiên Huyền vội vàng thận trọng ngăn cấm. Mà đúng lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến một tiếng đập cửa, ngay sau đó, lúc trước thần âm thành chủ thị nữ, cùng Thần Thiên Cơ từng có gặp mặt một lần Vũ Linh Lâm. Thần Thiên Cơ đại nhân, thành chủ đại nhân để cho ta chuyển cáo ngài, không cần được nhỏ mất lớn. Được nhỏ mất lớn sao? Thần Thiên Cơ nhìn thoáng qua bàn đấu giá thượng Đoạ Lạc Ma Tâm. Muốn tiếp tục mà nói, hắn cũng không phải là không thể tăng giá. Dù sao trên người hắn có, chính là cả Thương Lan Thiên Triều của cải. Thương Lan Thiên Triều năm đó đoạt lấy thân là Thương Lan Thế Giới Chúa Tể Thương Lan Tông, tích tụ của cải quả thực khó có thể đánh giá, đừng nói là giá trị 5.500 vạn hắc ngục đan vật phẩm, cho dù là 5 triệu, cũng có thể chậm rãi thấu đi ra. Bất quá, kia trung cấp thế giới, đến lúc đó hắn chi, giá cả sợ là không chỉ 5 triệu đơn giản như vậy. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ kia tính toán đưa vào tân giá cả đích tay, rốt cục chậm rãi thả xuống dưới. Thấy thế, không chỉ là Vũ Linh Lâm, tiểu liền Viêm Thiên Huyền cũng là thoải mái một hơi. Đồng thời, hắn có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên Cơ, giống như cho đến tận bây giờ, hắn mới giống như chính thức nhận thức Tần Thiên Cơ, lại có thể xuất ra giá trị trên triệu hắc ngục đan vật phẩm, loại này tài đại khí thô, đã muốn làm cho hắn vị này huyền hỏa trọng thành chủ theo không kịp. 5.600 vạn một lần, 5.600 vạn lần 2, 5.600 vạn ba lượt, chúc mừng số 42 khách quý phòng khách nhân, cạnh được bảo vật đoạ lạc ma tâm. Theo Tần Thiên Cơ không hề tăng giá, một lát sau, bàn đấu giá thượng vang lên Quân Như Ngọc có chút tiếc nuối thanh âm. Ân. Số 42 khách quý sành trung, Dung Nham chi chủ khẽ cau mày, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Bên cạnh hắn kia một cái trung niên nam tử trên mặt nhất thời hiện ra vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, "Đại nhân, là thuộc hạ sai lầm, căn cứ thuộc hạ phỏng đoán, kia Tần Thiên Cơ hẳn là sẽ lần thứ 2 tăng giá mới đúng, của hắn nâng giá, đại khái ở 600.000 cao thấp." Tiểu tử này khẳng định là không có tiền. Hắn cùng Viêm Thiên Huyền đi cùng một chỗ, Viêm Thiên Huyền mặc dù là 36 đại trọng thành thành chủ một trong, khả bởi vì đắc tội nhiều người, tình cảnh có chút thê thảm, tiểu tử đó cùng hắn đi cùng một chỗ, có thể có nhiều ít của cải. Bên cạnh một cái cách gan mặc cùng Thần Âm thành chủ có 7-8 phân tương tự nữ tử khinh thường đạo. Đại nhân. Sau đó, ngoài căn phòng một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử đi đến, trầm giọng nói, vừa rồi Thần Âm tiểu thư cử của nàng bên người thị nữ đi tới tên tiểu tử kia khách quý phòng. Bang. Dung Nham chi chủ dựa vào ngọc y dưới tay vịn nhất thời bị tan thành phấn vụn. Tốt lắm. Nói xong hai chữ này, hắn đã hơi nhắm hai mắt lại, không thèm nhắc lại, mà kia thân hình cao lớn trung niên nam tử lại là lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, hộ vệ hắn an nguy, về phần kia quỳ trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi trung niên nam tử, không có Dung Nham chi chủ lên tiếng, hắn tất nhiên là không dám nhúc nhích nửa phần. Trung quy là đấu không lại Dung Nham chi chủ. Ha ha, xem ra tiền vốn thượng Dung Nham chi chủ càng tốt hơn a. Tần Thiên Cơ người này, ta nghe đều không có nghe nói qua, chẳng sợ ngày hôm qua hơi chút thể hiện ra một ít tiền vốn, chính là cùng Dung Nham chi chủ so sánh với, tất nhiên là kém cỏi không ít. Một bên xem kịch vui Tả Quang chi chủ, Thâm Lam quân vương, Hai Nan quân vương, Bạch Nha quân vương đám người chứng kiến số 51 khách quý phòng buông tha cho ra giá, một đám tùy ý bình điểm một câu, trích làm như nhàm chán sự tiêu khiển thôi. Đã không có châm trích bán tỉa, kế tiếp 54 kiện vật phẩm đấu giá đều là thường thường vô kỳ, rất nhanh, đấu giá đã muốn tiến hành tới trung tràng, 100 kiện đấu giá phẩm. Tới này một món đồ đấu giá phẩm, Quân Như Ngọc cố ý tạm dừng một lát, đợi đến phía dưới mơ hồ có chút hỗn độn chi âm thì mới lần thứ hai mở miệng, tin tưởng rất nhiều người cũng nghe được tương quan tin đồn, hơn nữa, cũng đều là hướng về phía này một món đồ chí bảo tới. Một khi đã như vậy, đã đến lúc chúng ta lúc này đây đấu giá hội tam đại tuyệt thế chí bảo trung đệ nhị kiện đấu giá phẩm mở ra một cái trung cấp thế giới. T. Chẳng sợ lúc trước đã muốn có điều nghe nói, đại bộ phận cạnh chụp giả đều có chuẩn bị tâm lý, chính là, làm Quân Như Ngọc chân chính đem này tin tức tuyên bố thì vẫn đang có vô số nhân hít vào một ngụm hơi lạnh. Trung cấp thế giới, quả nhiên là trung cấp thế giới. Tà Quang Chi chủ trên mặt hiện ra một tia hưng phấn. Đến đây, thần sắc hở hứng thông dong Bạch Nha quân vương trong mắt tinh quang chợt lóe. Trung cấp thế giới. Thâm Lam quân vương cùng Thai Nàn quân vương cũng đình chỉ nói chuyện. Thân âm, ngươi muốn này trung cấp thế giới sao? Dung Nham chi chủ bên khỏe miệng hiện ra một tia lanh ý, lấy bản thân ngươi đến đổi đi. Thần Thiên Cơ các hạ, thành chủ đại nhân thỉnh ngài đi qua. Sau đó, Vũ Linh Lâm cũng lần thứ hai đi tới Tần Thiên Cơ khách quý sảnh, một phen nói, thật làm cho Huyền Hỏa thành chủ có chút kinh ngạc. Mời nàng lại đây đi, bởi vì nàng, ta chính là không duyên cớ tổn thất không ít hắc ngục đan. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút lạnh. Vũ Linh Lâm há to mồm, muốn nói cái gì nữa, chính là nhìn thấy thần sắc lạnh lùng Tần Thiên Cơ. Trung quy là cũng không thốt ra cái gì, có chút bất mãn rời khỏi khách quý phòng, đi truyền lời. Không chỉ cự tuyệt Thần Âm thành chủ mời, lại có thể còn mời nàng chủ động lại đây, Tần Thiên Cơ các hạ, ta phục ngươi. Vũ Linh Lâm vừa rời đi, Viêm Thiên Huyền lập tức vẻ mặt kính phục nói. Chẳng sợ một bên thị vệ thống lĩnh Hắc Trạch, Lam Nhan, Viêm Liệt cũng không ngoại lệ. Thân là Hắc Ngục chân giới nhất viên bọn hắn, khắc sâu biết Thần Âm thành chủ ở Hắc Ngục chân giới giữa lực ảnh hưởng ra sao cường đại. Không mất bao lâu, Thần Âm thành chủ đã cùng Vũ Linh Lâm cùng nhau, đi tới Viêm Thiên Huyền khách quý trong sảnh. Lúc trước Viêm Thiên Huyền cứ việc còn tại mở ra thần âm thành chủ vui đùa, bất quá làm thần âm thành chủ chân chính đã đến thì hắn vẫn là đứng lên, tính toán nhượng xuất chính mình chủ tọa. Không cần khách khí, lao thao huyền hỏa thành chủ. Thần âm thành chủ khẽ gật đầu, ở tần thiên cơ cách đó không xa một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Có thể nhận được thần âm thành chủ lao thao, đây chính là rất nhiều người tưởng cầu đều cầu không được chuyện. Thần âm thành chủ ảm đạm cười, không tại này để tài thượng dây dưa, mà là chuyển hướng về phía tần thiên cơ. Cứ việc đều ra đi. Nghe được tần thiên cơ lời hứa, thần âm thành chủ trong lòng đại định, lúc này mới đem tâm thần chuyển hướng về phía bàn đấu giá. Giờ phút này, bàn đấu giá thượng quân Như Ngọc còn đang giới thiệu này trung cấp thế giới cơ bản tin tức. Này tên là Nguyệt Hoa trung cấp thế giới trong lịch sử không chỉ sinh ra quá đại lượng thánh vương cảnh cường giả, trong đó bắt tay vào làm châm thần hỏa cường giả, cũng không dưới 10 người, cứ việc thất bại, chính là nguyên vẹn chứng minh thế giới này ẩn chứa tiềm lực. Cho đến ngày nay, thế giới này giữa vẫn đang có thánh vương cảnh cường giả 3 người, chí tôn cảnh cường giả 64 người, sinh tồn sinh linh lại vô số kể. Chỉ cần mua hạ thế giới này, vô cùng có khả năng, có thể đủ có được 3 vị thánh vương cảnh, 64 vị chí tôn cảnh tín đồ. Như vậy một cái trung cấp thế giới phẩm chất, cho dù ở chứa nhiều trung cấp thế giới chung, cũng dễ được xưng tụng nổi tiếng, một khi mua hạ, đối với chư vị đại nhân ngày sau tu hành, có vô số thật là tốt chỗ. Quân Như Ngọc giới thiệu, quá trình này chung, cũng không có nhân ra tiếng quấy rầy, toàn bộ ở kiên nhận lắng nghe, đấu giá trung cấp thế giới, cho dù là đối với Hàng Dương quân vương mà nói, đều được coi là hiếm thấy hành động vĩ đại, lần trước đấu giá một cái trung cấp thế giới, vẫn là ở 8.600 năm trước. Này trung cấp thế giới chất lượng so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm, mười mấy muốn châm thần hỏa cường giả. Như vậy một cái thế giới, đã muốn tiếp cận cấp cao thế giới, một khi thật sự có nhân thành công đem thần hỏa châm, thăng chức bán thần, thế giới này tiêu chuẩn đem lập tức bay lên đến cấp cao. Nghe quân Như Ngọc giới thiệu, thần âm thành chủ thần sắc mơ hồ có chút ngưng trọng. Mà Tần Thiên Cơ, trong lòng thầm than đồng thời, cũng may mắn chính mình lựa chọn ngũ chi phương án. Thẳng đến nhất đêm này trung cấp thế giới cơ bản tin tức toàn bộ giới thiệu hoàn sau, Quân Như Ngọc thanh âm mới hơi ngưng một chút, một lát sau, lần thứ hai mở miệng, trực tiếp cho này trung cấp thế giới giá trên trời khởi điểm, đỉnh giai trung cấp thế giới, giá quy định 10 triệu, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 500 ngàn, đúng vậy, là 500 ngàn, bởi vậy, thỉnh chư vị thận trọng tăng giá. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu, chư vị, xin mời. Chương 579, 15 triệu. Chương 579. 15 triệu. 10 triệu. Một lần tăng giá không thể thấp hơn 500 ngàn. 500 ngàn A, đều có thể mua được một kiện thượng phẩm thánh khí. Này hai cái con số, đem ở đây đại đa số người toàn bộ chấn trụ. Chẳng sợ thần âm thành chủ đám người sớm có chuẩn bị, nghe đến giá 10 triệu sau, vẫn đang là động dung không thôi. 10 triệu, lần trước đấu giá cái kia trung cấp thế giới, thành giao giá chính là 10 triệu 300 ngàn, không thể tưởng được này trung cấp thế giới lại có thể. Đồng dạng là trung cấp thế giới. Tự nhiên cũng có cao thấp chi phân, trong lịch sử sinh ra quá một vị thánh vương cảnh cường giả thế giới, có thể xưng là trung cấp thế giới, sinh ra quá trên 100 vị thánh vương cảnh cường giả thế giới, cũng là trung cấp thế giới, nhưng là hai cái không thể đánh đồng. Thế giới, là đầu tư dài hạn, ngắn hạn nội nhìn không tới cái gì hiệu quả, bất quá, ngày sau nếu là muốn ở chứa nhiều quân vương giữa có chỗ đứng, thế giới là không thể thiếu, không có thế giới quân vương chẳng khác nào không dễ lục bình, cùng này chiếm cứ một cái. Hoặc là nhiều thế giới quân vương căn bản không tồn tại so sánh tính. Không biết này trung cấp thế giới cuối cùng sẽ rơi vào tay vị nào quân vương hoặc thành chủ. Đại sảnh giữa, chuyên đến các loại xì xào bàn tán, ở Quân Như Ngọc báo ra 10 triệu này giá quy định sau, bọn hắn chỉ biết, cái này đấu giá phẩm hoàn toàn cùng bọn họ không có quan hệ gì, kế tiếp bọn hắn chỉ cần bãi chính tâm thái, an tâm xem diễn là tốt rồi, cho dù là này khách quý trong phòng khách quý, có được cạnh trụ trung cấp thế giới tiền vốn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy phòng đấu giá trên có lãnh đạm không khí, Quân Như Ngọc một chút cũng không đổi, thậm chí còn nhàn nhã để cho thị nữ đưa lên một ly lam nguyệt tầm đến, hảo hảo nhấm nháp. Một cái đến gần vô hạn cấp cao thế giới, không thể không có người ra giá. 10 triệu. Quả nhiên, trầm mặc bầu không khí kéo dài không đến nửa phần trùng, thứ nhất giá cả dẫn đầu kêu lên. Là tà quang chi chủ. Không hổ là quang ám song tinh một trong, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhắm thẳng này trung cấp thế giới mà đến. Tam đầu sỏ một trong đắc lực vũ tướng, quả nhiên phi phạm. Tà quang chi chủ kêu giá, cũng khiến cho một trận tiểu phạm vi kinh hô. 10 triệu rưỡi. Tà quang chi chủ kêu giá, mở ra cạnh tranh màn hình, theo hắn mở miệng, thâm lam quân vương thanh âm theo sát vang lên. Bắt đầu giá rất cao. Thân âm thành chủ cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, khó trách thâm lam quân vương là chân thân đến đây. Thâm lam quân vương cứ việc thực lực mạnh mẽ, khả hắn nhưng không có chân chính có thể lâu dài phát triển thế giới, này trung cấp thế giới, hắn chỉ sợ cùng chúng ta giống nhau, cũng là tình thế bắt buộc. Vòng tiếp theo kêu giá, phải là 11 triệu chứ. Thần Thiên Cơ nói xong, sắc mặt có chút khó coi. 11 triệu, hắn dự tính 5 triệu 500 ngàn, hơn nữa này vẫn là ít nhất con số, nhất thời làm cho hắn có một loại bị hố cảm giác. Thần Âm Thành chủ là hướng về phía này trung cấp thế giới tới. Này trung cấp thế giới cuối cùng thành giao giá, chỉ sợ sẽ đạt tới 13 triệu, 14 triệu, thậm chí 15 triệu. Viêm Thiên Huyền đối với Thần Âm Thành chủ đích thủ bút cũng là kinh ngạc không thôi. Đều là 36 đại trọng thành thành chủ một trong, hắn cùng Thần Âm Thành chủ chênh lệch thật sự quá lớn. Không đợi Thần Âm Thành chủ kêu giá, thuộc về Dung Nham Chi chủ số 42 khách quý sảnh trung đã vang lên Dung Nham Chi chủ báo giá, 11 triệu. Dung Nham Chi chủ báo giá, Thần Âm Thành chủ nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, lập tức không hề chần chờ, trực tiếp đưa vào chính mình báo giá. 12 triệu. Đó là số 51 khách quý phòng. Chơi ạ, khó có thể nào, bọn hắn còn tính toán cùng Dung Nham Chi chủ đấu tranh đến cùng. Chứng kiến số 51 khách quý phòng báo ra giá cả, trong đám người lần thứ 2 kinh hô đứng lên. Sao lại thế này? Dung Nham Chi chủ trên mặt lại hiện ra phẫn nộ vẻ, Viêm Thiên Huyền. Còn có Tần Thiên Cơ. Hai cái phế vật, có tư cách cùng ta cạnh giá. Đại nhân chờ. Thân hình cao lớn trung niên nam tử đạo một tiếng, rất nhanh đã đi hỏi thăm, không đến một lát hắn đã một lần nữa trở về, báo giá hẳn là Thần Âm tiểu thư. Thần Âm tiểu thư đã đi số 51 khách quý phòng. Thần Âm. Đáng chết. Nghe thế tin tức, Dung Nham Chi chủ trong mắt lửa giận không khỏi càng tăng lên một phần. Thần Âm, bất luận ngươi như thế nào dãy rủa, ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thần Âm sao? Sau đó, Tà Quang Chi chủ cũng nghe được tương quan tin tức. Thần Âm thành chủ, như thế nào chạy đến số 51 khách quý phòng, khó có thể nào nàng thật sự chú ý kêu Tần Thiên Cơ thần đạo người tu hành. Bạch Nha quân vương trong mắt có chút kinh ngạc. Xem hắn kia thong dong hờ hững bộ dáng, tựa hồ cũng không có cạnh tranh này trung cấp thế giới ý tứ. Trên thực tế, đã muốn có một trung cấp thế giới hắn, nếu cần trả đại giới mới có thể đem cái này trung cấp thế giới bắt đến, hắn quả thật sẽ lựa chọn buông tha cho. Thần Âm cái nha đầu kia trực tiếp ra giá 12 triệu, nàng có nhiều như vậy tài nguyên. Hướng về phía này trung cấp thế giới mà đến Thâm Lam quân vương thần sắc có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được Thần Âm thành chủ cũng ra tay. Nếu nàng có thể tiêu phí ngàn năm đem cái này thế giới kinh doanh hảo, có một thế giới làm hậu thuẫn, châm thần hỏa một khắc này suy yếu kỳ, sợ là sẽ bị vô hạn ngăn lại, nếu là tái thu thập đến một ít khôi phục tinh khí thần trí bảo, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua suy yếu kỳ, trở thành quân vương, thậm chí đại quân vương. Hai nan quân vương thần sắc có chút hâm mộ. Đừng nhìn hắn là châm thần hỏa quân vương, chính là, này trung cấp thế giới, hắn cũng không có tiến hành cuộc đua tư cách. Xem ra, này trung cấp thế giới ít nhất sẽ tăng đến 13 triệu, thậm chí đã ngoài, một khi đã như vậy. Thâm Lam quân vương thần sắc hở hững, một lần nữa đem chính mình giá cả báo ra. 13 triệu, Thâm Lam quân vương ngoan độc. Chứng kiến Thâm Lam quân vương báo ra này giá cả, Tà Quang Chi chủ ra mặt vừa kéo, bất đắc dĩ đem tính toán đưa vào giá cả săn đi, người thứ nhất buông tha cho. 13 triệu sao? Bạch Nha quân vương trong mắt tinh quang chợt lóe, Thâm Lam quân vương nếu là giành được này trung cấp thế giới, cuối cùng một món đồ bảo vật. Ta chẳng khác nào thiếu cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đại nhân, 13 triệu, đã muốn vượt qua chúng ta chi cực hạn. Số 42 khách quý phòng, vị kia thân hình cao lớn thị vệ thống lĩnh trầm giọng nói. Đáng chết, bất luận Thần Âm rốt cuộc tăng giá hay không, ta đều phải bắt buộc, 13 triệu 500 ngàn vì này trung cấp thế giới, ta đem của ta một món đồ thượng phẩm thánh khí bán lấy tiền lại như thế nào. Dung Nham chi chủ trong mắt phiếm hung quang. Rất có một bộ ai còn dám cùng hắn tăng giá liền cùng đối phương không đội trời chung xu thế. Chỉ tiếc, có thể xuất ra 10 triệu đã ngoài hắc ngục đan, không có một người nào, không có một cái nào là hời hợt hạng người, nhất là Thâm Lam quân vương, Bạch Nha quân vương, cho dù là chống lại Dung Nham chi chủ hậu trường, cũng không hề sợ hãi, càng khỏi nói hắn chính là một cái văn bối. 13 triệu rưỡi, ta ra 13 triệu rưỡi. Dung Nham chi chủ trong miệng hét lớn, cảm xúc kích động hắn. Dĩ nhiên không hề dùng lệ thường giá cả đưa vào pháp cảnh giới. 13 triệu 500 ngàn, Dung Nham chi chủ thật sự không hổ là chúng ta hắc ngục chân giới trẻ tuổi giữa trí cường giả một trong. 13 triệu 500 ngàn, này giá cả, đã muốn vượt qua một ít vĩ đại quân vương sở hữu tài sản, còn có ai ra giá cao hơn. Quân Như Ngọc phiến tình tuyên truyền, trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười. 13 triệu rưỡi, này giá cả không phải trung điểm. Quả nhiên, Dung Nham chi chủ kêu lên giá cả không có liên tục bao lâu. Số 51 khách quý phòng đã muốn báo ra tân giá cả. 14 triệu. Bang. Tại này giá cả truyền tới khoảnh khắc, số 42 khách quý phòng Dung Nham chi chủ trực tiếp đem một cái bạch ngọc chén tạp thành phân toái. Đồ khốn, thần âm thân gia, tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ này. 10 triệu, thần âm thân gia cao hơn nữa cũng chính là 10 triệu, chẳng sợ nàng ở không lâu trước, bán ra đại lượng bảo vật, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua này con số. Tần Thiên Cơ, nhất định là Tần Thiên Cơ, này con đi đang chết, lại có thể đi cùng một ngoại nhân hợp tác, hai người các ngươi đều phải chết, cho dù các ngươi thành công trụ được này trung cấp thế giới, các ngươi cũng nhất định không thể còn sống rời đi Hàng Dương quân vương quốc gia. Dung Nham chi chủ sôi gan. Cả người giống như cảm nhận được một loại thật sâu sỉ nhục, cái loại này thẹn quá hóa giận, làm cho hắn hận không thể đem số 51 khách quý phòng mọi người tất cả giết chết. 14 triệu 500 ngàn. Dung Nham chi chủ nổi giận gian, Thâm Lam quân vương khách quý trong sảnh đã muốn xuất hiện tân giá cả, đồng thời chuyển tới, còn có Thâm Lam quân vương thanh âm, thần âm thành chủ, này trung cấp thế giới đối với ta thập phần trọng yếu, chẳng biết có được không cho ta một cái mặt mũi, đem cái này trung cấp quốc gia nhường cho ta như thế nào. Số 51 khách quý sảnh. Thần âm thành chủ thần sắc trung tràn đầy bất đắc dĩ. 14 triệu 500 ngàn. Nay con số, đã muốn vượt qua nàng sở chuẩn bị tài sản tổng số. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ nguyện ý thay nàng chia sẻ, chính là, tiêu giá 15 triệu, kia 500 ngàn nhiều ra tới số đuôi, cũng đủ để nàng đập nồi bán sát. Hơn nữa, theo Thâm Lam quân vương ngự khí giữa không khó nghe ra, hắn hiển nhiên còn có lực lượng thừa. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Kế tiếp mức muốn để cho ta tới bổ khuyết. Ta nghĩ muốn tái thử kêu giá thêm một lần, bất quá, chỗ này của ta chỉ có 7 triệu, còn lại kia 8 triệu. Ta có thể gánh vác. Thần âm thành chủ lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Thiên Cơ đã muốn lưu loát đáp ứng xuống. Ân. Như thế sảng khoái, thần âm thành chủ trong lúc nhất thời đều chưa kịp hồi thần. Một cái điều kiện. Ngươi nói. Ta muốn ngươi mượn dùng Thâm Nguyên quân vương lực lượng giúp ta đi hỏi thăm một người. Thâm Nguyên quân vương. Thần âm thành chủ có chút ám chào nói một tiếng. Ta nếu là nguyện ý mượn dùng lực lượng của hắn, tiểu cũng không vì mua này trung cấp thế giới tiền tài mà ưu sầu. Ta đây cũng không còn biện pháp. Thần Thiên Cơ nhún vai. Chờ một chút, chúng ta có thể tái làm một cái giao dịch. Tái làm một cái giao dịch. Có cái gì giao dịch giá trị có thể vượt qua 1 triệu hắc ngục đan? Nếu không cạnh tranh, ta không cam lòng. Ngươi giúp ta ra giá 15 triệu, bắt này trung cấp thế giới. 100 năm nội, ta có thể để ngươi sử dụng, trở thành ngươi trong tay lợi kiếm. 1 triệu hắc ngục đan. Thuê ngươi. Thần Thiên Cơ thoáng hơi trầm ngâm. Thần âm thành chủ, chính là bán thần dưới trí cường giả, ở thánh vương cảnh giới chung, có thể cùng nàng đối kháng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có thể được đến như vậy một vị cường giả hộ vệ 100 năm. Một phen cân nhắc, Thần Thiên Cơ trong lòng dĩ nhiên có quyết định. 15 triệu, ra giá đi. Chương 580, hiệu lệnh thiên hạ ấn. Chương 580, hiệu lệnh thiên hạ ấn. 15 triệu. Quân Như Ngọc báo ra này giá cả. Chính mình cũng là cảm thấy có chút vừa lòng. Này trung cấp thế giới bán đi 15 triệu giá cả, đã muốn miễn cưỡng xem như đạt tới bọn hắn bán thời gian mong muốn tiêu chuẩn. Thần âm thành chủ tiền vốn, tuyệt đối không đạt được loại trình độ này, kia Tần Thiên Cơ danh bất kinh truyền, cư nhiên như vậy giàu có. Thâm Lam quân vương nghe được thần âm thành chủ lần thứ 2 báo giá, cũng là khe khẽ thở dài, trong thần sắc tràn đầy thất vọng. Bất quá hắn cùng mặt khác quân vương bất đồng, rất có khí độ hắn, cũng không hội bởi vì này một việc thất lợi mà hùng hổ do người. Đối với hắc ngục chân giới mặt khác dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào quân vương, Thâm Lam quân vương là số ít có chút thủ tự quân vương một trong. Thâm Lam quân vương, kia Tần Thiên Cơ, nghe đồn đến từ năm đó thế giới trung tâm thương lan thế giới từ xưa giàu có, tiểu liên ở mặt khác thế giới không có khả năng tồn tại bán thần khí, năm đó ở thương lan thế giới cũng có xuất hiện. Trước mắt theo Tần Thiên Cơ người này trên người liền có thể nhìn ra thương lan thế giới bất thường. Này Tần Thiên Cơ nếu có thể từ thương lan thế giới đi vào chúng ta hắc ngục chân giới, chúng ta hay không cũng có thể thông qua hắn sở khứ hồi kia thông đạo, tiến vào thương lan thế giới. Mấy vạn năm trước, vĩ đại cổ xưa xưa thần giới cùng một cái đến từ thiên ngoại không gian cường đại thế giới bùng nổ kinh thiên đại chiến, chiến trường ngay tại thương lan thế giới, cả thương lan thế giới nguyên khí đại thương. Chúng ta hay không? Thâm Lam quân vương nhìn thiên thai quân vương liếc mắt một cái, thở dài nói, ngươi đều có thể được đến tin tức này. Chúng ta hắc ngục chân giới tam đầu sỏ lại như thế nào không thể biết được. Vốn căn cứ tam đầu sỏ kế hoạch, đợi trong vòng 10 năm nữa, cùng thương lan thế giới bình chướng yếu bớt một phần, hắn sẽ tập hợp chúng ta số ít quân vương lực, đánh vỡ hai giới hàng rào, hàng lâm thương lan thế giới. Nhưng là ở không lâu trước, tam đại đầu sỏ đột nhiên theo thương lan thế giới giữa cảm thấy một cỗ tim đập nhanh lực lượng đang ở chậm rãi thức tỉnh, căn cứ vài vị đầu sỏ phỏng đoán, 89 phần 10, là một vị đến từ kia cường đại dị giới tuyệt thế thần vương. Cứ việc chiếu kia xu thế, vị kia dị giới tuyệt thế thần vương khoảng cách cờ hở. Ân chính tỉnh lại còn muốn mấy ngàn vạn năm, chính là, hắn phát ra kia cổ hơi thở, đã muốn tràn ngập cả Thương Lan thế giới, người thường nhưng thật ra không sao cả, chỉ khi nào luyện ra thần tính bán thần cảnh cường giả bước vào cái thế giới kia, này thần tính, lập tức sẽ bị đoạt lấy để mà khôi phục. Bởi vậy hiện tại, Tam Đại Đầu Sọ không chỉ là không dám tái bước vào Thương Lan thế giới, thậm chí suy nghĩ biện pháp thúc giục Hắc Ngục chân giới, làm cho Hắc Ngục chân giới tận lực cùng Thương Lan thế giới rời xa. Tuyệt thế thần vương. Nghe thế bốn chữ, cho dù là ở Hắc Ngục chân giới ăn trên ngồi trước bán thần, Thiên Hai Quân Vương vẫn là nhịn không được trong lòng run lên, một cô không thể ngăn chặn hàn khí nảy lên trong lòng. Lại có thể còn có một tôn thần vương tồn tại. Chẳng lẽ thần giới liền bỏ mặc sao? Không phải không xử lý, mà là căn bản không có tinh lực để đi xử lý. Thần giới cùng kia cường đại dị giới quyết chiến, nguyên khí đại thương, cho dù là bọn hắn muốn xử lý, cũng không hạ bận tâm. Nói cách khác, này ăn trên ngồi trước vĩ đại thần đệ, không có khả năng buông tha cho chư thiên vạn giới, thậm chí không tại hạ giới phát triển tín đồ, chư thần xây dựng quốc gia, có thể đem tín ngưỡng dáng vóc tiểu tụy tín đồ tiếp đón thần quốc giữa, chính là một cái thần quốc, có năng lực đủ cất chứa bao nhiêu tín đồ. Ngay cả hạ giới cũng vô pháp bận tâm, đủ để chứng minh trận chiến ấy thảm thiết. Thâm Lam Quân Vương nói những lời này thì trong thần sắc cũng có một ít kính sợ, bất quá, cũng chính bởi vì không có chư thần can dự, chúng ta này đó bán thần, mới có thể được hưởng nhiều như vậy tín đồ. Nói cách khác, Hắc Ngục chân giới cùng với chư thiên vạn giới, như thế nào sẽ có bách hoa đua tiếng chi tượng. Bán thần số lượng, cũng tuyệt đối không đạt được hiện giờ quy mô, phải biết rằng, năm đó chư thần thống trị vạn giới chư thiên thời đại trừ bỏ Thương Lan thế giới ra, tự liền đứng hàng đỉnh cao thánh quang, thiên long, thần diễm thế giới, bán thần số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba vị số. Thiên Hai Quân Vương gật gật đầu. Chư thần thống trị niên đại, rất nhiều có dạ tâm, có quyết đoán cường giả, đều sẽ lựa chọn rời xa Thương Lan thế giới, đi trước này hẻo lánh thế giới giữa tiềm tu, phát triển, chính là, thần để cần mở rộng chính mình tín đồ, đầu tiên nhắm đúng là này cấp cao thế giới, đại thế giới, trừ phi những người đó lựa chọn ẩn nấp ở trung cấp, thậm chí cấp thấp thế giới, bằng không liền không thể tránh né sẽ bị bất hủ thần để ảnh hưởng, mà trung cấp, cấp thấp thế giới, tài nguyên thiếu hụt, muốn tu hành. Đến Thánh Vương, thậm chí châm thần hỏa, khó khăn có thể nghĩ. Đáng tiếc này trung cấp thế giới. Thâm Lam Quân Vương nhìn thấy Quân Như Ngọc một lần lặp lại này trung cấp thế giới báo giá, thường thường lại hướng hắn này phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nhất thời khe khẽ thở dài. Thâm Lam Quân Vương, ngươi nếu là tiếp tục cạnh tranh đi xuống mà nói, cũng có hy vọng đi, theo ta được biết, của ngươi tiền vốn cũng không ít. Thậm chí nếu là ngươi cần, chỗ này của ta còn có thể cho ngươi mượn một ít. Ha ha, trên người ngươi này tài nguyên ta chính là nhớ, bất quá, trung cấp thế giới cứ việc trọng yếu, chính là 15 triệu, đã muốn không sai biệt lắm, tái quý sẽ không tính. Ân. Nghe được Thâm Lam Quân Vương lời nói, Thiên Hai Quân Vương thần sắc hơi đổi, khó có thể nào, Thâm Lam Quân Vương ngươi còn có mục tiêu khác. Thâm Lam Quân Vương nhìn thoáng qua Bạch Nha Quân Vương số 5 khách quý phòng, cũng không có trực tiếp đáp lại, ta tin tưởng. Bạch Nha Quân Vương cùng mục tiêu của ta hẳn là giống nhau. Bạch Nha Quân Vương. Thiên Hai Quân Vương nghe xong, nhất thời nổi lên hứng thú, xem ra, chân chính tuần còn ở phía sau. Đúng vậy. 15 triệu ba lượng. Chúc mừng số 51 khách quý phòng khách nhân, đấu giá được này trung cấp thế giới. Sau đó, chứng kiến Thâm Lam Quân Vương thật lâu không hề kêu giá, không để những người khác chờ đợi, Quân Như Ngọc rốt cục tuyên bố thế giới này cuối cùng người giành được. Không thể tưởng được cuối cùng thắng được lại có thể là Thần Âm. Tà Quang Chi chủ trong lòng hơi châm xuống. Đáng chết, Thần Âm lại có thể thành cuối cùng người thắng, được đến này trung cấp thế giới, một khi nàng châm thần hỏa, kế tiếp tu hành tất nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Dung Nham Chi chủ sắc mặt có chút dữ tợn, bất quá, trung cấp thế giới uy lực, nhất định phải ở nàng châm thần hỏa mới có thể thể hiện. Mà nàng, có thể hay không sống đến đem thần hỏa châm ngày đó, cũng là không biết chi sổ. Hô! Rốt cục đem cái này trung cấp thế giới bắt. Số 51 khách quý trong sảnh Thần Âm thành chủ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục đem cái này trung cấp thế giới đấu giá được đến. Thần Âm thành chủ, chúc mừng. Một bên Huyền Hỏa thành chủ lễ phép tính chúc mừng. Cảm ơn. Thần Âm thành chủ hơi hơi nhất chắp tay, rồi sau đó lần thứ hai chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói, trăm năm ta sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Ân. Tần Thiên Cơ lên tiếng, kế tiếp, sẽ chờ cuối cùng một món đồ chân chính áp trục đấu giá phẩm đi. Cái này đấu giá phẩm lại có thể càng ở tuyệt phẩm thanh kiếm, trung cấp thế giới phía sau, giá trị khẳng định sẽ không kém đi. Có lúc trước hai lần tình cảm mãnh liệt hợp lại, kế tiếp đấu giá, cứ việc từng kiện đều là vật quý báu, trong đó còn chính là vài kiện thượng phẩm thanh khí, chính là, lại không thể kích thích Thâm Lam Quân Vương, Bạch Nha Quân Vương, Tà Quang Chi Chủ, Dung Nham Chi Chủ đám người hưng trí, tất cả mọi người ở lặng lặng chờ đợi cuối cùng một món đồ đấu giá phẩm vạch trần màn che. Lần này đấu giá hội, đến bây giờ lập tức muốn viên mãn, tin tưởng rất nhiều người, đều đã muốn thu hoạch tới chính mình vừa lòng vật phẩm, phục vụ của chúng, này, cũng là chúng ta Hàng Dương cửa hàng tôn chỉ. Quân Như Ngọc nói đến này, thản nhiên cười, phong tình vạn thiên, rất nhiều người đã muốn đấu giá đến chính mình vừa lòng vật phẩm, vẫn đang không có rời đi, chờ đợi, hẳn chính là cuối cùng một món đồ đấu giá phẩm chân dung, ta có thể thực phụ trách nói cho mọi người, này một món đồ đấu giá phẩm, tất nhiên sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Xin mời cuối cùng một món đồ đấu giá phẩm. Theo Quân Như Ngọc nói xong, một cái hắc giáp nam tử tiến lên, đem một cái ngọc bàn bưng lên. Ân, đây là bán thần. Cảm thụ được này hắc giáp nam tử trên người truyền đến kia cổ áp bách tính khí tức, Tần Thiên Cơ thần sắc hơi ngưng tụ. Hắc Long Vương, một đầu thương long, tuy rằng không phải bán thần, chỉ sức chiến đấu cường hành, đủ để cùng bất kỳ một vị bình thường quân vương đánh đồng, cho dù là ta, chống lại hắn, cũng không có quá lớn nắm chắc. Phụ trách giải thích, là thần âm thành chủ, đây là Hàng Dương quân vương thủ hạ một trong hai vị tối cường đại tướng, thân phận địa vị, còn cao hơn hắc ám quân vương tọa hạ quang ám song tinh. Thánh vương cảnh đỉnh phong linh thú, Hàng Dương quân vương hảo thủ đoạn. Linh thú thân mình liền cường đại hơn nhân loại, thánh vương cảnh đỉnh phong linh thú thương long, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra chúng nó cường đại. Lại có thể từ hắc long vương tự mình hộ tống. Cái này vật phẩm, không đơn giản a. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, ánh mắt còn là nhìn chằm chằm vào kia ngọc bàn. Chư vị, cuối cùng một món đồ đấu giá phẩm, cái này đấu giá phẩm, ở vừa mới được đến thì cho dù là chúng ta vĩ đại quân vương, cũng là nhịn không được muốn làm của riêng, chính là một khi hắn thật sự lựa chọn đem vật ấy làm của riêng, sẽ dẫn tới tranh chấp thật sự quá lớn, hắn kia không muốn can dự hắc ngục chân giới lập trường, lập tức sẽ bị đánh vỡ, bởi vậy, chỉ có thể nhịn đau đem bán tháo đi ra, có ý nhắc nhở, nếu chư vị không đủ thực lực hoặc là bối cảnh trong lời nói, lúc này đây đấu giá, vẫn là lựa chọn đứng nhìn là tốt nhất. Quân Như Ngọc cười giới thiệu, hoàn toàn không thèm để ý đấu giá phẩm bán không được. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem cái gì lại quý giá như vậy. Người bình thường đều không giữ không được. Không biết ta Thiên Lôi thành chủ có năng lực như thế không? Ha ha, trước hai kiện đấu giá phẩm đều bán đi hơn 10 triệu giá cả. Thiên Lôi thành chủ, ngươi cho dù có năng lực bảo vệ cái này trí bảo, liệu có năng lực xuất ra hơn 10 triệu bảo vật đến cạnh tranh? Ách! Này! Quân Như Ngọc nhìn thấy số 59 khách quý phòng cùng với số 61 khách quý phòng chuyển tới thanh âm, trên mặt mang theo dễ thương tươi cười, chính là đôi mắt ở chỗ sâu trong rõ ràng lại hiện lên một tia khinh thường. Tốt lắm! Sẽ không làm cho mọi người đợi lâu, kế tiếp, khiến cho chúng ta công bố cuối cùng một món đồ chân chính áp trục trí bảo. Quân Như Ngọc nói xong, đi đến Hắc Long Vương trên tay đang cầm kia ngọc bàn, rồi sau đó, đem ở ngọc bàn trên kia khối màu vàng ngọc lưu ly tơ lụa lập tức xốc lên. Cuối cùng một món đồ đấu giá phẩm, ta Hắc Ngục chân giới giới chủ tượng trưng, có được ngưng tụ cả Hắc Ngục chân giới số mệnh lực vật báo vô giá, năm đó thống nhất Hắc Ngục chân giới vĩ đại đế vương Hắc Ngục Ma Đế chi tôn tín vật. Đại biểu một quốc gia tối cao pháp dụ truyền quốc ngọc tỷ, hiệu lệnh thiên hạ ấn. Chương 581, thế chấp. Chương 581, thế chấp. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. Cái gì? Lại có thể là hiệu lệnh thiên hạ ấn? Hắc Ngục Ma Đế tập hợp cả Hắc Ngục chân giới số mệnh lực rèn mà thành hiệu lệnh thiên hạ ấn, đây chính là năm đó truyền quốc ngọc tỷ, loại này có thể tập hợp một cái thế giới số mệnh trí bảo, đều không ngoại lệ, đều ẩn chứa một bộ phận thế giới trí tâm, cũng là tinh hoạch. Ai nếu là có thể được đến một món đồ như vậy trí bảo, đem luyện hóa, có thể được đến cả Hắc Ngục chân giới cho phép, trở thành tương lai giới chủ. Hàng Dương quân vương lại có thể bỏ được, đem một món đồ như vậy trí bảo lấy ra bán ra. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, khó trách hắn nói nếu là thật sự đem cái này vật phẩm chiếm làm của riêng, lập tức sẽ khiến cho Tinh Phong Huyết Vũ, bực này trí bảo, chỉ có tam đại đầu sỏ bực này tối đỉnh phong đại quân vương mới có tư cách có được đi. Hàng Dương quân vương bỏ được đem cái này trí bảo lấy ra tiến hành đấu giá. 89 phần 10 là luyện hóa không được đi, hắn chưa từng được đến hiệu lệnh thiên hạ ấn, hoặc là nói Hắc Ngục chân giới ý chí cho phép. Không thể tưởng được Hàng Dương quân vương lại có thể ngay cả loại này bảo vật đều thu thập tới, khó có thể tin. Hiệu lệnh thiên hạ ấn lại có thể xuất thế. Chúng ta Hắc Ngục chân giới muốn nghênh đón thống nhất. Thống nhất cũng tốt, loại này hỗn loạn này hẳn là đã xong. Theo Quân Như Ngọc đem cuối cùng một món đồ đấu giá phẩm triển lãm đi ra, cả đấu giá hội toàn bộ sôi trào lên. Liền giống như Quân Như Ngọc theo như lời, này đó cùng đợi đến nay chưa từng rời đi lãnh chúa, đại lãnh chúa, trọng thành thành chủ, đều không ngoại lệ, một đám đều là cảm thấy được chuyến đi này không tệ, có thể tận mắt thấy Hắc Ngục Đế quốc truyền quốc ngọc tỷ hiệu lệnh thiên hạ ấn, cho dù là chờ đợi lâu hơn nữa đều đáng giá. Quả nhiên là hiệu lệnh thiên hạ ấn, may mắn ta đến đây. Rốt cục đợi tới chính mình mục tiêu vật phẩm, Bạch Nha quân vương nhất thời thật dài hộc ra một hơi. Thâm Lam quân vương, đây mới là ngươi chân chính mục tiêu. Thiên Hai quân vương nhìn về phía Thâm Lam quân vương ánh mắt, cũng tràn ngập rung động. Hàng Dương quân vương luyện hóa không được, không biết ta có thể hay không luyện hóa được, bất quá, vô luận có thể hay không luyện hóa, nếu là không thử một lần, ta có thể nào cam tâm. Thiên Hai quân vương, ta chuẩn bị 18 triệu vật tư, nếu là không đủ, kế tiếp còn phải nhờ ngươi hỗ trợ một phần. Nhất định. Thiên Hai quân vương thận trọng đáp. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. Trời cũng giúp ta. Tà Quang chi chủ trong mắt phụt ra vẻ cùng nhiệt, nếu là ta có thể đem này mai hiệu lệnh thiên hạ ấn chụp được đến, hiến cho vĩ đại chủ thượng, đến lúc đó, lo gì chủ thượng không ban cho mạnh mẽ trọng thưởng. Mau, đem ta sở hữu tài sản toàn bộ tập trung lại đây. Hiệu lệnh thiên hạ ấn, đáng chết, khó trách Thâm Lam quân vương lại có thể chân thân tới, tự liền tối tiếp cận tam đại đầu sỏ Bạch Nha quân vương, cũng cử chính mình cực mạnh một khối phân thân. Dung Nham chi chủ nhìn về phía hiệu lệnh thiên hạ ấn ánh mắt cũng đã tràn ngập tham lam. Chính là hắn thập phần rõ ràng, lấy hắn tiền vốn, căn bản không có khả năng đem giá trị rất cao hiệu lệnh thiên hạ ấn cạnh chụp tới tay, cho dù thật sự cho hắn cạnh chụp tới, hắn cũng tuyệt đối khó giữ nổi cái này chí bảo. Hưu. Số 51 khách quý trong sảnh, vốn là đối với cuối cùng một món đồ đấu giá phẩm có chút tò mò Tần Thiên Cơ, đột ngột đứng lên, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin được. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. Lúc này đây đấu giá hội thượng lại có thể xuất hiện hiệu lệnh thiên hạ ấn. Không chỉ là hắn, Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ Viêm Thiên Huyền, Thần Âm thành chủ đám người nhìn về phía hiệu lệnh thiên hạ ấn ánh mắt cũng là tràn ngập nóng cháy. Quân Như Ngọc nói quả nhiên không sai, bực này chí bảo, không phải chúng ta có khả năng nhúng chạm. Nhìn một lát, Huyền Hỏa thành chủ Viêm Thiên Huyền hơi chút thu liễm tâm thần, có chút lưu luyến đem ánh mắt theo hiệu lệnh thiên hạ ấn thượng thu trở về. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. Thần Âm thành chủ trong lòng rối rắm thật lâu sau, cũng khe khẽ thở dài, đối với hiệu lệnh thiên hạ ấn này đại biểu cho Hắc Ngục chân giới giới chủ chính thống chí bảo, này trung cấp thế giới hiển nhiên đối với ta hiện tại thích hợp hơn một ít. Hiệu lệnh thiên hạ ấn, nếu thật sự muốn thành giao mà nói, giá cả sẽ đạt tới cái gì trình độ? Sau đó, Thần Thiên Cơ thanh âm đột nhiên truyền tới. Không thua một món đồ tuyệt phẩm thánh khí. Thần Âm thành chủ không chút nghĩ ngợi đáp, chúng ta Hắc Ngục chân giới là một vị vẫn lạc thượng vị thần để mà hình thành, tuy rằng không phải một cái đại thế giới, nhưng cũng thuộc loại đỉnh phong cấp cao thế giới, Hắc Ngục chân giới thế giới ý chí từ vị kia vĩ đại thần để biến thành, có được ý lực xa xa vượt qua bán thần cường giả, có lẽ kể vai không nổi chân chính thần đệ, cũng tuyệt đối giỏi hơn, áp đảo tam đại đầu sỏ phía trên. Hiệu lệnh thiên hạ ấn có thể điều động Hắc Ngục chân giới ý chí lực lượng, một khi luyện hóa, có uy lực mạnh, có thể nghĩ, nếu không phải bởi vì hắn luyện hóa điều kiện thập phần hà khắc mà nói, hắn giá trị, đem thẳng truy trong truyền thuyết bán thần khí. Không thua gì tuyệt phẩm thánh khí. Thần Thiên Cơ trong lòng nhất thời trầm xuống. Từ từ. Sau đó Thần Âm thành chủ giống như đột nhiên liên tưởng đến cái gì, vội vàng nhìn về phía Tần Thiên Cơ, khó có thể nào, ngươi muốn cạnh tranh cái này chí bảo. Có gì không thể? Chỉ, ngươi là thương lan thế giới người tu hành, luyện hóa cái này chí bảo khả năng rất thấp. Ngươi cũng nói, hắn giá trị không thua một món đồ bán thần khí, chẳng qua luyện hóa yêu cầu quá mức hà khắc thôi, cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, nếu có thể dùng một món đồ tuyệt phẩm thánh khí giá trị, mua một kiện bán thần khí, loại này tính mua bán, vì cái gì không làm? Ngươi có thể nghĩ như vậy. Hàng Dương quân vương như thế nào hội không nghĩ thế? Chính là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đem cái này vật phẩm tiến hành đấu giá, làm như vậy, có thể là bởi vì hắn quả thật luyện hóa không được, tối trọng yếu là, không hy vọng bởi vậy mà đưa tới họa sát thân. Hàng Dương quân vương giao du rộng lớn không giả, khả vì hiệu lệnh thiên hạ ấn, ngay cả là Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ, cũng sẽ đồng loạt ra tay, đem đánh gục. Hàng Dương quân vương làm như vậy thật là bo bo giữ mình chi đạo, Hàng Dương quân vương đã là như thế, huống chi là ngươi. Đừng quên, ta là thương lan thế giới người tu hành, cầm cái này chí bảo, ta trực tiếp phản hồi thương lan, có ai có thể làm khó dễ được ta. Thần Thiên Cơ nói xong. Hắn biết lý do của mình có chút gượng. Bất quá, hiệu lệnh thiên hạ ấn quan hệ đến Hắc Ngục chân giới ý chí, quan hệ đến hắn có thể hay không luyện hóa Hắc Ngục chân giới, mà luyện hóa Hắc Ngục chân giới, là hắn tìm kiếm đến Hắc Vô Nghiệp duy nhất pháp môn. Hắn lúc trước muốn cho Thần Âm thành chủ động dùng Thâm Nguyên quân vương lực ảnh hưởng tìm kiếm Hắc Vô Nghiệp. Bất quá một người nếu là thật sự muốn che giấu đứng lên, như thế khổng lồ Hắc Ngục chân giới, cho dù là Thâm Nguyên quân vương muốn tìm được, có thể tính cũng không cao. Huống chi, giống Hắc Vô Nghiệp bực này trình tự cường giả, hoàn toàn có thế giới xuyên toa năng lực, đưa hắn bức nóng nảy, hắn thậm chí có thể chạy trốn tới mặt khác thế giới đi, cho đến lúc đó, liền chân chính là biển rộng tìm kim. Bởi vậy, biện pháp của hắn, nhất định không thể sơ hở, hơn nữa phải một kích tất trúng. Đáng tiếc. Thần Âm thành chủ còn muốn cùng Tần Thiên Cơ tranh chấp cái gì, một bên Viêm Thiên Huyền sau đó lại là mang theo một loại phát ra từ nội tâm khiếp sợ, Tần Thiên Cơ các hạ, hiệu lệnh thiên hạ ấn giá trị, không kém cỏi cho tuyệt phẩm thánh khí, chính là, ngươi ở biết được cái này chí bảo giá trị sau, vẫn đang có nắm chắc có thể đem bắt, khó có thể nào. Tuyệt phẩm thánh khí. Muốn ngăn cản Tần Thiên Cơ thần âm thành chủ giờ khắc này, cũng ngộng, cả người giật mình ở đường trường. Mà Tần Thiên Cơ, cũng không đáp lời, chính là nhìn chằm chằm bàn đấu giá thượng hiệu lệnh thiên hạ ấn. Hiệu lệnh thiên hạ ấn giá trị, không cần ta nhiều lời, hắn giá quy định, một viên hắc ngục đan, tăng giá tùy ý, bất luận kẻ nào cũng có thể cạnh giá. Xin mời. Quân Như Ngọc không sao cả nói, hoàn toàn không để ý chính mình vật phẩm liệu có bán được hay không, loại này khí phách, cũng chỉ có hàng Dương Quân Vương cửa hàng chung mới có. Một viên hắc ngục đan. Nghe thế cái giá quy định, nguyên bản còn có chút náo nhiệt đấu giá hội, lúc này ngược lại yên tĩnh trở lại. Tuy rằng chính là một viên hắc ngục đan, nhưng là không ai dám ra giá. Tất cả mọi người biết, nếu là bọn hắn thật sự cạnh chụp tới hiệu lệnh thiên hạ ấn, sẽ có cái dạng gì kết quả. Trong lúc nhất thời, cả đấu giá hội hoàn toàn thẻ ngắt, một hồi lâu sau, cũng không từng có bất luận kẻ nào kêu giá. Thẻ ngắt kéo dài suốt một phút đồng hồ sau, một thanh âm, đột nhiên theo Bạch Nha Quân Vương khách quý trong sảnh vang lên, hơn nữa, nhất ra giá, kinh bạo toàn trường. Ta chỉ ra giá một lần, 30 triệu. 30 triệu. Quân Như Ngọc lập lại một phen này giá cả, trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười. Bạch Nha Quân Vương trực tiếp ra giá 30 triệu, không biết còn có ai ra giá cao hơn. 30 triệu. Ta Quang Chi Chủ, Dung Nham Chi Chủ hai người nguyên bản là dã tâm bừng bừng, cũng muốn cạnh tranh một phen này mai hiệu lệnh thiên hạ ấn. Bất quá ở Bạch Nha Quân Vương đem giá cả báo đi ra sau, đồng thời không nói. Chỉ điểm giá một lần, nhưng là, này một giá, đã muốn có thể trấn áp toàn trường. 30 triệu. Trừ bỏ tam đại đầu sỏ ra, phóng nhãn cả hắc ngục chân giới, có thể xuất ra 30 triệu cự khoản, không vượt qua một trường chi sổ, trong đó còn chính là tổ chức trận này đấu giá hội chủ nhà hàng Dương Quân Vương. 30 triệu. Thâm Lam Quân Vương chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên Thiên Thai Quân Vương, tình thế bắt buộc a. Không thể tưởng được Bạch Nha Quân Vương chuẩn bị cư nhiên như vậy đầy đủ, Thiên Thai Quân Vương, chỉ có thể. Thâm Lam Quân Vương, của ta tài sản ngươi cũng biết, 1 triệu 2 triệu ta nhưng thật ra lấy đi ra, nhưng là hơn 10 triệu. Lòng có dư mà lực không đủ a. Thiên Thai Quân Vương bất đắc dĩ đạo. Chỉ điểm giá một lần. Hào một cái chỉ điểm giá một lần a. Thâm Lam Quân Vương thật dài thở ra một hơi, lúc này đây đấu giá chỉ có thể lấy không thu hoạch được gì làm kết thúc. 30 triệu, còn có ai ra giá không? Số 8 khách quý phòng khách nhân, hay không có ý cạnh tranh. Số 19 khách quý phòng khách nhân. Số 42 khách quý phòng khách nhân. Quân Như Ngọc một đám theo Thâm Lam Quân Vương, Tà Quang Chi Chủ, Dung Nham Chi Chủ trên người quét qua, ở nàng xem đến, những người này, hiển nhiên mới là hiệu lệnh thiên hạ ấn mạnh mẽ người cạnh tranh. Chính là, lời của nàng, cũng không có được đến đáp lại. 30 triệu, là cao nhất giá rồi sao? 30 triệu một lần. Nga, đúng rồi. Còn có số 51 khách quý phòng khách nhân, không biết là có hay không muốn ra giá. Quân Như Ngọc nói xong. Trên thực tế nàng cũng chỉ là lễ phép tính kêu thượng một câu, trong lòng nàng cũng không cảm thấy được hùn vốn mới mua được trung cấp thế giới thần âm thành chủ, Tần Thiên Cơ, Huyền Hỏa thành chủ, còn có năng lực tái mua một kiện giá trị 30 triệu chí bảo. Không có ai ra giá cao hơn, 30 triệu hai lần, 30 triệu tam. Ở số 51 khách quý phòng dừng lại một lát, Quân Như Ngọc đã muốn lần thứ hai đem ánh mắt chuyển khai. Muốn tuyên bố cuối cùng thành giao giá cả. Sau đó, ngay tại nàng tính toán xác định hiệu lệnh thiên hạ ấn cuối cùng đoạt được người. Số 51 phòng đã báo giá, cũng đem trận này đấu giá, thôi hướng về phía một cái tân giá trên trời. 31 triệu. Chương 582, xáo trộn. Chương 582, xáo trộn. Ân. Hàng Dương cửa hàng tầng cao nhất, đang ở cùng một nam một nữ hai vị vừa nhìn liền biết thân cư địa vị cao. Tràn ngập uy nghi trung niên nhân nói chuyện phiếm Hàng Dương Quân Vương đột nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt nhắm thẳng phía dưới. Làm sao vậy? Chính là đấu giá hội thượng đã xảy ra cái gì thú vị chuyện? Ngươi hỏi, là vị kia 30 tuổi, cách ăn mặc tràn ngập ung dung đẹp đẽ quý phái nữ tử. Nào chỉ là có thú, quả thực là để cho ta kinh ngạc, vui sướng ngây ngất, thiên nguyệt thánh mẫu, mời xem. Hàng Dương Quân Vương nói xong, trực tiếp hư thủ vung lên, này rộng mở phòng giữa đã muốn ném ra một mảnh quần sáng trung truyền. Đúng là dưới lầu đang cử hành đấu giá thi đấu. Đây là chân chính hấp dẫn nhân, không phải đấu giá thi đấu hiện trường, mà là quần sáng một góc bảy biện ra tới kia kiện giống như bảo vệ tay bảo vật. Tuyệt phẩm thánh khí. Thiên Nguyệt Thánh Mâu ánh mắt giữ độc đáo, liếc mắt một cái đã muốn nhìn ra vật ấy không giống bình thường. Vạn Bảo Lục rất nhanh liền sẽ cho ra đánh giá. Này một kiện bảo vật, thập phần nhìn quen mắt. Mặt khác một vị trên người mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế trung niên nam tử trầm giọng nói. Vị này trung niên nam tử, đó là trôi này tuyệt phẩm thánh kiếm Trấn Hải người ủy thác, hùng cứ một cái cấp cao thế giới, thân phận địa vị hoàn toàn không kém cỏi cho Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ đỉnh phong nhân vật, Bác Nhạc giới chủ. Thí thần hữu thủ, vật ấy, hẳn là năm đó ở Thương Lan thế giới giữa tiếng tăm lừng lẫy thí thần hữu thủ. Cái này vật phẩm là Thương Lan thế giới chúa tể cấp thế lực Thương Lan tông thái thượng trưởng lão Lâm Thiên Đồ sở hữu, bằng vào cái này khủng bố tuyệt phẩm thánh khí, Lâm Thiên Đồ tung hoành thiên hạ, vô thượng hung uy phúc xạ phạm vi trên trăm cái thế giới. Năm đó hắn lại dựa vào cái này tuyệt phẩm thánh khí chi lợi, sáp nhập thánh quang thế giới, đánh gục thánh quang thế giới một vị khoảng cách cô động thần cách chỉ có một bước chi kém chủ thiên sứ, mà vẫn lạc tại đây kiện tuyệt phẩm thánh khí bán thần cảnh cường giả, lại đạt tới khủng bố hai vị sổ. Bác Nhạc giới chủ trầm giọng nói, theo hắn đem cái này vật phẩm phân biệt đi ra, Thiên Bảo Lục cũng rốt cục phân tích ra vật ấy lai lịch. Thí thần hữu thủ, tuyệt phẩm thánh khí, ở tuyệt phẩm thánh khí đánh giá chung vì trung phẩm, xuất từ Thương Lan thế giới, giá trị 83 triệu hắc ngục đan. Trung phẩm, đã muốn thoát ly hạ phẩm bình thường tuyệt phẩm thánh khí phạm chủ, sảng khoái, thật không hổ là thành danh nhiều năm tuyệt phẩm thánh khí. Chứng kiến Thiên Bảo Lục đối với vật ấy đánh giá, Thiên Nguyệt Thánh Mâu trên mặt hiện ra một tia dị sắc, cả hắc ngục chân giới chỉ có Thâm Nguyên Quân Vương Vô Tận Thâm Nguyên mới đạt tới trung phẩm phẩm chất, mặt khác cũng không quá miễn cưỡng tiến vào tuyệt phẩm thánh khí cánh cửa, đánh giá gần là hạ phẩm, cái này bảo vật. Hàng Dương Quân Vương, nay tiểu tử kia hiển nhiên là muốn đem cái này tuyệt phẩm thánh khí thế chấp, không bằng ngươi đem vật ấy chuyển nhượng cho ta như thế nào? Phân biệt ra cái này tuyệt phẩm thánh khí lai lịch sau, Bác Nhạc giới chủ có chút khẩn cấp mở miệng đạo: "Ha ha, quân tử không đoạt nhân sở hảo, ở trên tay của ta trôi này tuyệt phẩm thánh kiếm những năm gần đây sớm đã hoàn toàn luyện hóa, nắm trong tay tùy tâm, đang định tái tìm kiếm một món đồ chí bảo đến chậm rãi tế luyện, tăng cường thực lực, để đối mặt tam đại đầu sỏ càng ngày càng hùng hổ dọa người áp bách thì có thể giữ tròn tự thân, bởi vậy, chỉ có thể khiến cho Bác Nhạc giới chủ thất vọng rồi." "Kia còn chưa chắc à, tuyệt phẩm thánh khí, ở bất kỳ thế giới nào cũng đều là tối đỉnh phong chí bảo, huống chi trung phẩm trình tự tuyệt phẩm thánh khí. Một bảo vật như vậy, ta Thiên Nguyệt cũng là nhịn không được động tâm, này tiểu bối không phải thực cần một ít hắc ám vật sao? Ở trên tay của ta có một giọt cổ ma chi huyết, bằng vào vật ấy, tái thêm 31 triệu, không sợ kia tiểu bối không động tâm." Thiên Nguyệt Thánh Mẫu vừa nói xong, thân hình đã muốn dần dần mở đi, trong khoảnh khắc, đã biến mất ở tại tầng chót. "Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, cổ ma chi huyết." Thiên Nguyệt Thánh Mẫu lại có thể ngay cả bực này bảo vật cũng bỏ được lấy ra. "Không được, không thể để cho nàng giành trước." Chứng kiến nháy mắt biến mất Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Hàng Dương Quân Vương ngồi không yên, thân hình chợt lóe, bất chấp thất lễ, đã muốn nhắm thẳng dưới lầu đấu giá hội mà đi. "Hàng Dương Quân Vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, các ngươi loại hành vi này cũng không phải là đạo đãi khách." Chứng kiến hai người rời đi, Bác Nhạc giới chủ cũng ngồi không yên, vội vàng theo sát mà lên. "31 triệu. Nghe được số 51 khách quý phòng báo giá, Tiểu Liên Quân Như Ngọc cũng là ngẩn người. Nàng hoàn toàn thật không ngờ, số 51 khách quý trong sảnh còn có người có thể báo ra khủng bố như thế một cái giá. "Thần Âm thành chủ, Huyền Hỏa thành chủ, bọn ta hiểu biết, bằng vào hai người tiền vốn, có thể đem lúc trước kia trung cấp thế giới đấu giá xuống dưới, đã muốn chỉ có thể đủ dùng kỳ tích để hình dung. Trước mắt, bọn hắn không chỉ mua hạ một cái trung cấp thế giới, lại muốn nhúng chàm hiệu lệnh thiên hạ ấn. Là kia thần bí ngoại giới khách, Thần Thiên Cơ sao?" Quân Như Ngọc trước tiên đã muốn đem báo giá giả liên tưởng đến Thần Thiên Cơ trên người. "31 triệu A, hiện tại đích thanh niên." Bạch Nha Quân Vương thật dài thở dài, này giá cả, đã muốn vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn. "Bất quá, cứ việc giá cả thượng vượt qua hắn thừa nhận cực hạn, nhưng này không có nghĩa là đối với hiệu lệnh thiên hạ ấn hắn sẽ như vậy buông tha cho." Nhìn lướt qua bàn đấu giá thượng kia kiện đại biểu cho Hắc Ngục chân giới số mệnh chính thống chí bảo, Bạch Nha Quân Vương thần sắc dần dần lạnh xuống, tối đen đồng tử mắt giữa mang theo nhiếp nhân tâm phách hàn quang. "Hiện tại đích thanh niên." Thâm Lam Quân Vương nhìn về phía số 51 khách quý phòng ánh mắt cũng là tràn ngập sợ hãi than. Hơn nữa, chẳng sợ tính cách từ trước đến nay bình thản hắn, ở biết được một món đồ như vậy chí bảo cuối cùng có thể hội rơi xuống Tần Thiên Cơ một cái đều không phải là quân vương người tu hành trên tay, cũng là tâm tư di động, chính là cũng không có biểu lộ ra đến thôi. Như thế nào có thể? Số 51 khách quý phòng, Thần Âm thành chủ cũng tốt, Huyền Hỏa thành chủ cũng thế, hai người bọn họ đều không có xuất ra 31 triệu cự khoản năng lực. Dung Nham chi chủ trên mặt thần sắc có chút vằn mẹo, Thần Thiên Cơ, hắn tính cái gì vậy? Một cái danh bất kinh truyền thần đạo người tu hành, có thể xuất ra 31 triệu. Ta không tin. Đại nhân. Dung Nham chi chủ bên người vị kia cùng Thần Âm thành chủ có 8 phần tương tự dễ thương nữ tử sau đó cũng không dám nói chuyện, nàng vừa rồi chính là nói qua Tần Thiên Cơ nhất định là tài sản không đủ, mới không dám cùng tự chủ nhân cạnh tranh đoạ lạc ma tâm, hiện tại xem ra. Hai người của cải trình tự căn bản không ở cùng một cái cấp độ. Ta thực hoài nghi, số 51 phòng tên tiểu tử kia căn bản là đang phô trương thanh thế, 31 triệu đủ để mua hạ vài bả tuyệt phẩm thanh kiếm, hắn có thể xuất ra giá trị như thế thật lớn tài nguyên đến sao? Thẹn quá hóa giận giữa dung nham chi chủ đứng dậy, lớn tiếng quát lên, sau đó hắn đã muốn bất chấp gì khác. Không sai, ta cũng tò mò vô cùng, 31 triệu, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Số 19 khách quý trong sảnh thuộc về tà quang chi chủ thanh âm cũng vang lên. Đồng thời phụ họa, còn có mặt khác đấu giá giả. Dù sao, 31 triệu của cải, thật sự quá mức kinh người. Nếu Tần Thiên Cơ là tương tự Thâm Lam quân vương, Bạch Nha quân vương cùng thành danh nhiều năm bán thần cảnh cường giả, còn có thể hiểu được, nhưng là, rất nhiều người hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có nghe nói qua hẳn cái tên này. Nghe được mọi người ép hỏi, Quân Như Ngọc cũng không thể không ra mặt giải thích một chút. Đối với số 51 khách quý phòng khách nhân có hay không tư cách chi 31 triệu, ta có thể hướng các ngươi. Lời của nàng vẫn chưa nói xong, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên hàng lâm tới phòng đấu giá, rồi sau đó lưu quang lóe ra, hóa thành hình người, nhắm thẳng số 51 khách quý phòng mà đi. Đây là Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, đệ tử chính vô tận thế giới bán thần cường giả. Nghe đồn Thiên Nguyệt Thánh Mẫu ở vô tận thế giới ngũ đại đầu sỏ cấp thế lực giữa đều chiếm cứ cao thượng địa vị. Chứng kiến này đột nhiên xuất hiện trung niên nữ tử, một ít kiến thức rộng rãi cường giả nhất thời kinh hô dựng lên. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, làm gì nóng lòng nhất thời, tuyệt phẩm thánh khí hoa lạc nhà ai, còn phải xem vị tiểu huynh đệ này thái độ, cũng không phải là xem ai trước ai sau. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu xuất hiện không đến một lát, một thanh âm lập tức truyền ra, ngay sau đó, Hàng Dương quân vương thân hình ở số 51 khách quý phòng ngoại hiện ra. Đại nhân, tham kiến Hàng Dương quân vương. Hàng Dương quân vương vị này quốc gia chủ nhân đích thân đến. Cả Hàng Dương cửa hàng tất cả mọi người bộ hơi hơi cúi đầu, đối với hắn cung kính hành lễ, chẳng sợ đang ở chủ trì đấu giá Quân Như Ngọc cũng không ngoại lệ. Từ từ, Hàng Dương quân vương vừa rồi nói cái gì? Tuyệt phẩm thánh khí. Đối với những người khác ánh mắt bị Hàng Dương quân vương hấp dẫn, Bạch Nha quân vương, Thâm Lam quân vương cùng cứng giả, một đám còn lại là mẫn tuệ đã nhận ra mục đích của hắn. Ha ha, Hàng Dương quân vương, chúng ta Bắc Nhạc thế giới có thể sánh bằng không được các ngươi Hắc Ngục chân giới tài nguyên phong phú. Số 51 khách quý phòng vị tiểu huynh đệ này tuyệt phẩm thánh khí, ngươi nhường cho ta đi. Hàng Dương quân vương hàng lầm không đến một lát, một tiếng cười to theo sát tới. Bác nhạc thế giới giới chủ. Đây là tuyệt phẩm thánh kiếm chấn hải người ủy thác, bác nhạc giới chủ. Không thể tưởng được ngay cả cấp cao thế giới giới chủ đều xuất hiện, vị này bác nhạc giới chủ, đây chính là không kém cỏi cho chúng ta Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ vĩ đại tồn tại a. Theo bác nhạc giới chủ xuất hiện, cả đấu giá hội chung không khí bị hoàn toàn châm. Tất cả mọi người khiếp sợ đứng lên, chẳng sợ Thâm Lam quân vương, Bạch Nha quân vương bực này vĩ đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Tuyệt phẩm thánh khí. Bác nhạc giới chủ đại nhân vừa rồi nói cái gì? Tuyệt phẩm thánh khí. Khó có thể nào lại có một món đồ tuyệt phẩm thánh khí hiện thế. Bọn hắn, lại có thể hướng về phía tuyệt phẩm thánh khí tới. Một ít phản ứng nhanh người còn lại là lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía phòng đấu giá thượng Quân Như Ngọc, hỏi, Quân Như Ngọc tiểu thư, khó có thể nào, số 51 khách quý phòng cấp ra để giá vật lại có thể là một món đồ tuyệt phẩm thánh khí. Không sai. Quân Như Ngọc cũng không giấu giếm, trực tiếp gật gật đầu, số 51 khách quý phòng khách quý đặt ra, đúng là một kiện tuyệt phẩm thánh khí, cái này tuyệt phẩm thánh khí, giá trị 83 triệu. 83 triệu. Tuyệt phẩm thánh khí. Chơi ạ. Quân Như Ngọc lời nói vừa dứt, kinh hô, hít vào hơi lạnh thanh âm không ngừng vang lên, tất cả mọi người bị này khủng bố con số cấp rung động thật sâu. Tuyệt phẩm thánh khí. Lúc trước chất vấn Tần Thiên Cơ, nói hắn không thể xuất ra đủ giá trị vật phẩm dung nham chi chủ, sắc mặt một trận xanh trắng, vô lực ngồi trở lại vị trí của mình. Vốn là hiệu lệnh thiên hạ ấn, hiện tại ngay cả tuyệt phẩm thánh khí đều đã ra rồi. Chúng ta cả Hắc Ngục chân giới, tính thượng thánh kiếm cùng đơn thuộc tính tính công kích ở bên trong tuyệt phẩm thánh khí, cũng không vượt qua 10 kiện a, thế giới này biến thiên sao? Ta Quang chi chủ cũng tâm thần lay động. Sau đó, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Hàng Dương quân vương, Bác nhạc giới chủ ba người đã muốn toàn bộ dũng mãnh vào Tần Thiên Cơ chỗ số 51 khách quý trong sảnh. Tần Thiên Cơ tiểu huynh đệ, của ngươi tuyệt phẩm thánh khí chúng ta muốn, đây là chúng ta có khả năng lấy ra các loại trí bảo, ngươi xem chúng cái gì, cứ việc tuyển đi. Chương 583, lựa chọn. Chương 583, lựa chọn. Vô tận thế giới đầu sỏ cấp nhân vật Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bác nhạc thế giới thống trị giả Bác nhạc giới chủ, còn có này phiến quốc gia, này cửa hàng người nắm giữ Hàng Dương quân vương. Chứng kiến một đám đại nhân vật ở trước mặt mình sôi nổi hiện ra, cho dù là kiến thức rộng rãi Huyền Hỏa thành chủ, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, vội vàng theo chỗ ngồi của chính mình thượng đứng lên, đối với trước mắt ba người hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ chính mình tôn kính. Tiểu liền thân là Thâm Viên quân vương con gái Thần Âm thành chủ thần sắc chung cũng mang theo kính ý. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bác Nhạc giới chủ, Hàng Dương quân vương. Cứ việc Tần Thiên Cơ biết, chính mình xuất ra một món đồ tuyệt phẩm thánh khí đến tiến hành đệ giá, khẳng định sẽ khiến cho một loạt chấn động, Tiểu liên Hàng Dương quân vương cũng sẽ tự mình lộ diện, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có thể hội kinh động nhiều như vậy cường giả. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu hoàn hảo một ít, là cùng Hàng Dương quân vương cùng cái trình tự cường giả, hơn nữa chính là phân thân tiến đến, nhưng là Bác Nhạc giới chủ. Vị này đáng sợ giới chủ trên người mang đến uy áp, thế nhưng cho hắn một loại thực chất tính áp bách, cùng với sinh tử uy hiếp. Nếu hắn tới là chân thân mà không phải phân thân mà nói, tuyệt đối có được giết chết hắn năng lực. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi cần chính là hắc ám vật, ta đây giọt này cổ ma chi huyết, đến từ chính nhất thâm u quỷ dị ma tộc thế giới, liền giá trị mà nói, vượt qua tuyệt phẩm thanh kiếm, thiên bảo lục đánh giá bình, không thua 30 triệu, còn lại 53 triệu, ta sẽ dùng vật gì đó khác đến tiến hành bù lại. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu vừa xuất hiện, thẳng vào chủ đề, đem vô giá cổ ma chi huyết đem ra. Cổ ma chi huyết giá trị cứ việc thập phần cao, chính là, muốn coi đây là chủ đổi đến một món đồ tuyệt phẩm thánh khí cũng hữu tâm vô lực. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, chúng ta Bác Nhạc thế giới đặc sản cứ việc không nhiều lắm, bất quá ngươi nếu là tin được ta, ta có thể lấy này mai thánh linh khí cùng ngươi trao đổi. Thánh linh khí hiệu quả ở chỗ tịnh hóa, trong thiên hạ thánh linh khí tịnh hóa không được đổ vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bác Nhạc giới chủ cũng là vội vàng mở miệng. Đối với những người khác vội vàng, Hàng Dương quân vương còn lại là hơi trầm ngâm một phen, sau đó mới mở miệng nói, Tần Thiên Cơ tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là chủ tu thần đạo người tu hành đi, ngươi không ngại nhìn xem ta đây tam kiện vật phẩm giá trị như thế nào. Hàng Dương quân vương nói xong, hư thủ vung lên, ở trước mặt hắn, xuất hiện một đạo thẳng làm cho người ta linh hồn dùng mình kiếm quang, một khối ngọc phủ, cùng với một khối thần ngọc, nguyên thần chi kiếm. Chứng kiến Hàng Dương quân vương lấy ra bảo vật, Bác Nhạc giới chủ, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu hai người đồng thời biến sắc. Nguyên thần chi kiếm. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ, đang nghe đến tên này, cũng là trong lòng vừa động. Nguyên thần chi kiếm. Trong thiên hạ cận có mấy đại thần đạo vũ trang một trong. Chôi này nguyên thần chi kiếm phẩm chất chính là tuyệt phẩm thánh kiếm chính tự, chính là, hắn là chuyên môn thuộc loại thần đạo người tu hành thánh kiếm. Phải biết rằng, vô luận tứ phương chấn thiên tháp, Thái Dương thần thuẫn, vẫn là thí thần hữu thủ, toàn bộ thuộc loại khí đạo thánh khí, muốn thúc dục này đó tuyệt phẩm thánh khí vận dụng toàn bộ đều là chân nguyên. Hoặc là tự thân lĩnh ngộ quy luật, tiểu thế giới lực, thậm chí thần tính. Tần Thiên Cơ cứ việc có thể thúc dục này đó cường đại thanh khí, hoàn toàn là thông qua nguyên thần vu thiệp không gian, chuyển biến vật chất, đem tinh thần lực chuyển hóa trở thành chân nguyên. Nói cách khác, lấy hắn mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí 10 thành thông linh trình độ, bộc phát ra tới uy lực sao lại chỉ như thế. Trước mắt chuôi này nguyên thần chi kiếm cứ việc chính là tương đương với tuyệt phẩm thánh kiếm cấp bậc, chính là đối với thần đạo người tu hành Tần Thiên Cơ mà nói, đối với hắn trợ giúp hoàn toàn không kém cỏi cho khí đạo người tu hành một món đồ bán thần khí. Chứng kiến Tần Thiên Cơ ánh mắt trực tiếp bị nguyên thần chi kiếm hấp dẫn, Bác Nhạc giới chủ vội vàng đánh ha ha nói, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi nhưng đừng sớm lựa chọn, trôi này nguyên thần chi kiếm mặc dù có tuyệt phẩm thánh khí chính tự, chính là nguyên thần võ trang bất đồng cho khí đạo người tu hành trang bị, không tồn tại đầu cơ trục lợi có thể, trừ phi là này siêu thoát cảnh đỉnh phong thần đạo cường giả, nếu không, một món đồ tuyệt phẩm nguyên thần thanh kiếm, thường nhân căn bản luyện hóa không nổi, ngươi cho dù là chiếm được trôi này nguyên thần thanh kiếm, trong thời gian ngắn cũng sắp xếp không ra công dụng a. Không sai, nếu của ta cổ ma chi huyết ngươi không hài lòng mà nói, ta còn có thể tăng thêm 50 lũ thần tính giá trị, ở thiên bảo lục lớp giữa tương đương 50 triệu hắc ngục đan, chính là, nếu là đến vô tận thế giới, hắn giá trị, mua một kiện bình thường tuyệt phẩm thánh khí cũng không nói xuông. 50 lũ thần tính. Chứng kiến Thiên Nguyệt Thánh Mẫu báo ra này giá cả, Bác Nhạc giới chủ trong lòng chấn động. Ngay sau đó, nở nụ cười khổ, ai, tại thân gia thượng chúng ta này đó vô căn giới chủ cùng các ngươi vô tận thế giới nhân muốn so cái cao thấp, không thể nghi ngờ là trứng trọi đa a. Thần tính 50 lũ. Thần Âm thành chủ nghe được Thiên Nguyệt Thánh Mẫu ra giá, trong lòng cũng rung động không thôi. Đây chính là thần tính. Nếu có thể được đến này đó thần tính, nàng ở châm thần hỏa một khắc này không chỉ sẽ không xuất hiện bất kỳ suy yếu kỳ, một khi đem này đó thần tính hoàn toàn luyện hóa, 100% tiến vào cấp 2 bán thần chính tự, thậm chí sẽ ở cấp 2 bán thần tu hành trên đường bước ra thật lớn một bước. Thần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi suy nghĩ như thế nào? Thần tính chính là chư thiên vạn giới ngạnh tính hóa tệ, 50 lũ thần tính, ở chư thiên vạn giới chung ngươi không thể bắt gì đó đã muốn không nhiều lắm. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu đem Thần Âm thành chủ đám người vẻ khiếp sợ xem ở trong mắt, tuy rằng đối với một hơi xuất ra 50 lũ thần tính có chút đau lòng, nhưng là chỉ cần có thể bắt được cái này tuyệt phẩm thánh khí, hết thảy đều đáng giá. Thần Thiên Cơ tiểu hữu, ở trước khi làm ra quyết định, ngươi không nghĩ nhìn xem ta đây tam kiện vật phẩm chung mặt khác hai kiện sao? Mặt khác hai kiện. Tần Thiên Cơ trong lòng vừa động, ánh mắt chuyển hướng về phía kia khối ngọc phù, cùng với một khối thần ngọc. Ngọc phù hiển nhiên là tu hành công pháp, nhưng là kia khối thần ngọc. Chấn hồn giả chi ngọc. Không hổ là đến từ Thương Lan thế giới người tu hành. Hàng Dương Quân Vương cười gật gật đầu, đối với thần đạo người tu hành mà nói, này ngọc giá trị, không cần ta nhiều lời. Chấn hồn giả chi ngọc. Nguyên bản còn thoải mái một hơi Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, đang nghe đến này tục danh sau, sắc mặt nhất thời hơi đổi, Hàng Dương Quân Vương, không thể tưởng được, ngươi lại có thể có bực này bảo vật. Ha ha, chấn hồn giả chi ngọc trừ bỏ hơi thưa thất một chút ra, này giá trị, hẳn là còn không bằng Thánh Mẫu cổ ma chi huyết. Trên người của ta vật phẩm liền giá trị mà nói, tự nhiên kể vai không nổi Thiên Nguyệt Thánh Mẫu ngươi, chính là cất chứa tạp nhất. Hàng Dương Quân Vương nói xong, cười chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, chấn hồn giả chi ngọc giá trị hẳn là ở 15 triệu đến 20 triệu hắc ngục đan trong lúc đó, hắn tác dụng tin tưởng ngươi cũng hiểu được, ở thần đạo cảnh người tu hành đột phá cảnh giới thì có củng cố tinh thần công hiệu, siêu thoát cảnh sơ kỳ đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ, chủ yếu đánh đồng cho đem hư không phong bạo luyện thành chính mình hóa thân, giai đoạn này một cái không tốt liền sẽ bị phong bạo rào. Thành phân thoái, chấn hồn giả chi ngọc tăng cường tinh thần ổn định tính, thật to rơi chậm lại này nguy cơ, về phần siêu thoát cảnh trung kỳ đột phá đến siêu thoát cảnh hậu kỳ. Tuy rằng hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng là, ít nhất ở thần đạo người tu hành run. Dê hợp thiên địa một khắc này, hắn bảo trì thanh tỉnh sát suất thời gian sẽ dài hơn một ít. Thần đạo sở dĩ hội xuống dốc, chính yếu nguyên nhân, chính là tu luyện quá mức gian nan. Bất kỳ một cái thần đạo người tu hành muốn đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ, lập tức có được không kém cỏi cho toái cốt tháp chủ, Xích Long Sơn mạch chi chủ cùng đỉnh phong thánh vương cấp thực lực, chính là đột phá khó khăn cũng thật lớn. Siêu thoát cảnh trung kỳ còn đỡ, chính là siêu thoát cảnh hậu kỳ, lại ngăn cản cửu thành cửu đã ngoài thần đạo người tu hành. Bởi vì, siêu thoát cảnh hậu kỳ, yêu cầu chính là một vị thần đạo người tu hành đem tự thân, dung nhập một cái thế giới ý chí, trở thành chân chính thế giới chúa tể, dung hợp thế giới càng mạnh, vị kia thần đạo người tu hành thực lực lại càng cường. Phải biết rằng thế giới ý chí, thường thường là từ thần để vẫn lạc mà hình thành, chẳng sợ gần là thần để vẫn lạc tàn niệm, này uy lực, vẫn đang không phải siêu thoát cảnh trung kỳ người tu hành có thể khống chế, cựu thành cựu thần đạo người tu hành, sẽ bị thế giới ý chí sở đồng hóa, trở thành thế giới ý chí trưởng thành chất dinh dưỡng, do đó thúc đẩy thế giới ý chí thăng trước. Khi đạo người tu hành tạp ở đế quân cảnh giới thì vì tìm kiếm đột phá, hội chuyển tu một phen thần đạo, hai người kết hợp, tiến vào chí tôn cảnh giới. Mà thần đạo người tu hành tới siêu thoát cảnh trung kỳ đỉnh phong sau, 89 phần 10, sẽ lựa chọn trở về khí đạo, nguyên nhân ngay tại siêu thoát cảnh trung kỳ đột phá quá mức gian nan. Chấn hồn giả chi ngọc không có khả năng cam đoan thần đạo người tu hành có thể đột phá đến siêu thoát cảnh hậu kỳ, đã có thể giống như Hàng Dương Quân Vương lời nói, ít nhất có thể để hắn ở dung hợp trong quá trình, thanh tỉnh thời gian dài một ít. Thương Lan thế giới ý chí. Tần Thiên Cơ không khỏi liên tưởng đến Thương Lan thế giới ý chí cùng chính mình giao phong. Nếu thật sự có chấn hồn giả chi ngọc, tái phụ trợ Thương Lan thần ngọc, hai người kết hợp, hắn muốn nhập chủ Thương Lan thế giới chi tâm khó khăn, sẽ rơi chậm lại một mảng lớn. Cuối cùng một khối ngọc phù, là thần đạo bí thuật Chư Thiên Thần Tế. Thần đạo bí thuật, Chư Thiên Thần Tế. Môn này thần đạo bí thuật, không phải là bình thường thần đạo bí thuật, mà là đến từ chính thượng giới một tôn vĩ đại thần đệ, loại này pháp môn, có thể thông qua thiêu đốt tinh thần, thi triển ra cường đại công kích. Nói đến này, Hàng Dương Quân Vương nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, môn này thần đạo bí thuật vốn là thần để sử dụng, làm cho một vị thần để thiêu đốt chính mình tinh thần giết địch 1.000 tự tổn hại 800, hắn tất nhiên là không muốn, bất quá, thần để có thể thông qua thần cách, hấp thu tín đồ tinh thần lực, do đó buộc phát ra cường đại thần đạo thủ đoạn, môn này bí thuật đối với mặt khác thần đạo người tu hành giá trị thường thường, chính là ở Tần Thiên Cơ tiểu hữu trên. Tay, tất nhiên có thể buộc phát ra gấp 10, gấp trăm lần uy lực. Ân. Tần Thiên Cơ tiểu hữu không cần cảnh giác, ta Hàng Dương Thương hội tin tức vẫn là được cho linh thông, bởi vậy, đối với Tần Thiên Cơ tiểu hữu ở Sát Long Lĩnh, Viêm Hoàng Lĩnh một trận chiến có điều nghe thấy, trận chiến ấy chung Tần Thiên Cơ tiểu hữu có thể thiêu đốt nguyên thần đối địch mà không tổn hại căn cơ, đúng là bởi vì này một chút, ta mới có thể xuất ra môn này thần đạo bí thuật. Nói đến đây, Hàng Dương Quân Vương nói thẳng, nguyên thần chi kiếm, bởi vì nguyên thần võ trang rất thưa thất tính, giá trị ở 25 triệu cao thấp, chấn hồn giả chi ngọc giá trị 15 triệu đến 20 triệu, môn này thần đạo bí thuật, tu hành điều kiện có chút hà khắc, chính là, bởi vì hắn truyền thừa từ bất hủ thần đệ, giá trị cũng không giống tầm thường, thiên bảo lục định giá vì 7 triệu hắc ngục đan, ngoài ra, tai tính thượng tần thiên cơ các hạ chụp được hiệu lệnh thiên hạ. Ấn, này đó, chính là ta sở ra giá cả. Bác nhạc giới chủ đã muốn buông tha cho, người cạnh tranh chỉ còn lại có Hàng Dương Quân Vương cùng Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, kế tiếp, liền xem Tần Thiên Cơ lựa chọn. Tần Thiên Cơ ánh mắt ở Thiên Nguyệt Thánh Mẫu cổ ma chi huyết, 50 lũ thần tính thượng nhìn lướt qua, cuối cùng, rơi xuống Hàng Dương Quân Vương xuất ra tam đại bảo vật thượng. Hàng Dương Quân Vương có tâm, thí thần hữu thủ, cái này tuyệt phẩm thánh khí, về ngươi. Chương 584, mục tiêu công kích. Chương 584, mục tiêu công kích. Hảo. Nghe được Tần Thiên Cơ nói, Hàng Dương Quân Vương nhất thời phá lên cười. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bác Nhạc giới chủ, đây là Tần Thiên Cơ tiểu hữu lựa chọn, không oán ta được. Chúc mừng Hàng Dương Quân Vương. Đợi cho Hàng Dương Quân Vương luyện hóa cái này tuyệt phẩm thánh khí, tất nhiên thực lực đại tăng, thành tựu đỉnh phong bán thần sắp tới. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bác Nhạc giới chủ hai người cười chúc mừng. Bất quá Thiên Nguyệt Thánh Mẫu mặc dù đang ở cười nói hạ, khả kia đôi mắt ở chỗ sâu trong hiển nhiên có một tia âm trầm. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. Hàng Dương Quân Vương nhìn thoáng qua kia khối truyền quốc ngọc tỷ, hư thủ nhất chiêu, cái này chí bảo đã muốn tự bản đấu giá thượng bay lên, rơi xuống trên tay hắn, bị hắn cùng nhau giao cho Tần Thiên Cơ trên tay. Tốt lắm, đây là của ngươi hiệu lệnh thiên hạ ấn, bất quá, vật ấy liên lụy quá lớn, ngươi hiện tại tu vi tuy rằng không kém, chỉ là, vẫn nên cẩn thận một chút. Đa tạ Hàng Dương Quân Vương. Ngươi có thể ở lãnh địa của ta giữa nghỉ ngơi 3 ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ an toàn của ngươi, bất quá, 3 ngày thời gian, cũng đủ để cho Thâm Uyên, Hắc Ám, khủng cụ tam đầu sỏ theo bọn hắn quốc gia giữa hàng lâm không sai, tam đại đầu sỏ áp lực, ta Hàng Dương cũng vô lực gánh vác, bởi vậy, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hàng Dương Quân Vương có tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngươi nếu đến từ Thương Lan thế giới, liền mau chóng phản hồi Thương Lan đi, các ngươi Thương Lan thế giới có một cỗ cấm kỵ tính lực lượng tràn ngập. Hội tự chủ đoạt lấy Thương Lan thế giới sở hữu bán thần cường giả thần tính, trước đó vài ngày này cổ cấm kỵ lực lượng gần như bao phủ Thương Lan thế giới đại lục, hiện tại đã muốn lan tràn đến hải vực, 3 vị Thương Lan thế giới hải tộc bán thần trực tiếp bị tước đoạt thần tính, dập tắt thân hỏa, còn lại này hải thần toàn bộ trốn chết đến vô tận. Thế giới cùng quanh thân thế giới đã đi, bởi vậy, chẳng sợ trên người ngươi có tái nhiều của cải, này châm thần hỏa cường giả cũng không dám đặt chân tới Thương Lan thế giới. Hàng Dương Quân Vương khi nói chuyện, tiếp nhận thí thần hữu thủ cái này tuyệt phẩm thanh khí, hơi có chút yêu thích không buông tay đánh giá vài lần, rồi sau đó đối với Tần Thiên Cơ gật gật đầu, ly khai số 51 khách quý phòng. Cấm kỵ lực lượng. Là thông thiên cầu thang kia thần trận có thiếu duyên cớ sao? Tần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Tin tức này đối với hắn mà nói, không tính là không xong. Cơ hồ ở Hàng Dương Quân Vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bác Nhạc giới chủ 3 người rời đi khách quý phòng khoảnh khắc, vài cổ cường đại ý niệm đồng thời hướng khách quý trong sảnh quét lại đây. Trong đó lại chính là Bạch Nha Quân Vương vị này đáng sợ tồn tại, cái loại này cực đủ xâm lược tính tra xét, ngay cả là Thần Âm thành chủ cùng Huyền Hỏa thành chủ cũng là biến sắc. Tần Thiên Cơ các hạ, ngươi lúc này đây bày ra tiền vốn quá mức kinh người, giá trị hơn 80 triệu Hắc Ngục Đan tài nguyên, hơn nữa hiệu lệnh thiên hạ ấn, cho dù là Thâm Uyên, khủng cụ, Hắc Ám tam đại đầu sỏ, cũng tuyệt đối hội bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bắt ngươi, Hàng Dương Quân Vương quốc gia không thể đợi đi xuống, chúng ta phải bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Cảm thụ được những người này tra xét ý niệm không kiêng nể gì, Huyền Hỏa trọng thành chủ thần sắc bối rối đạo. Huyền Hỏa thành chủ, chúng ta tách ra hành động đi, cùng ra Hàng Dương Quân Vương quốc gia, ta sợ là sẽ lọt vào cả Hắc Ngục chân giới tuyệt đại bộ phận cường giả đuổi giết, ít nhất Bạch Nha Quân Vương, Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ những người này liền tuyệt đối sẽ ra tay. Này, Huyền Hỏa thành chủ một trận chần chờ, hắn cùng Tần Thiên Cơ giao hảo, thân mình chính là muốn mượn dùng Tần Thiên Cơ tu vi thâm hậu ngày sau đối kháng Trầm Luân Quân Vương. Nhưng là trước mắt, Tần Thiên Cơ trên người treo chọc phiền toái so với hắn còn lớn hơn vô số lần. Nghĩ vậy, Huyền Hỏa thành chủ đã muốn có quyết định, Tần Thiên Cơ các hạ, nhị hảo hảo bảo trọng, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Rồi sau đó, Huyền Hỏa thành chủ ở Thần Âm thành chủ kia có chút xem thường ánh mắt dưới, nhanh chóng rời khỏi khách quý phòng, trước tiên rời đi. Ngươi tính toán như thế nào rời đi? Bạch Nha Quân Vương đã muốn tập trung ngươi, ngươi đi đến thế nào? Hắn liền gặp theo tới thế đó, chờ ngươi vừa ra Hàng Dương Quân Vương phạm vi thế lực, hắn tuyệt đối hội không lưu tình chút nào phát động công kích. Như thế nào, hối hận. Tần Thiên Cơ nhìn Thần Âm thành chủ liếc mắt một cái, thần sắc không thấy bất kỳ bối rối. Hừ, ta chỉ là ở thực hiện của ta chức trách thôi, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, tài bất lộ bạch đạo lý đều không hiểu sao, cho dù là ta, tại bình thường tình huống hạ, cũng không dám mang theo vượt qua 1 triệu Hắc Ngục Đan tài nguyên. Đi thôi, ngươi cái gì cũng không cần làm. Đi theo ta là được. Tần Thiên Cơ không có tái cùng Thần Âm thành chủ nhiều lời, trực tiếp ra số 51 khách quý phòng. Ở hắn đi ra số 51 khách quý phòng khoảnh khắc, cả đấu giá hội, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Đây là kia Tần Thiên Cơ. Xuất ra một món đồ tuyệt phẩm thánh khí nhân vật. Một vị thần đạo người tu hành. Chúng ta Hắc Ngục chân giới không ít hỏa diễm đều khắc chế thần đạo người tu hành. Hắn như thế cao điệu, không phải muốn chết sao? Dê béo một con A, cũng không biết thực lực rốt cuộc như thế nào. Ma Dương Đại Lãnh Chúa, ngươi cũng đừng suy nghĩ, vô luận Tà Quang Chi Chủ, Dung Nham Chi Chủ vẫn là Bạch Nha, Thâm Lam các quân vương, tất cả sẽ không bỏ qua hắn. Hắn căn bản không có khả năng còn sống rời đi Hàng Dương quân vương quản hạt phạm vi 100 vạn km. Xem, nay cường giả đã ra rồi. Từng trận tiếng nghị luận ở trong đám người không ngừng vọng ra. Theo Tần Thiên Cơ đi ra số 51 khách quý phòng, Tà Quang Chi Chủ, Dung Nham Chi Chủ đám người toàn bộ hiện thân, trong đó lại chính là ba vị quân vương cấp bán thần. Về phần Bạch Nha, Thâm Lam hai vị đáng sợ nhất quân vương, thần niệm liền vẫn không có rời đi quá Tần Thiên Cơ, cứ việc bọn hắn không có hiện hiện ra, chính là uy hiếp so với ở đây tất cả mọi người còn lớn hơn một phần. Mọi người không kiêng nể gì đi theo Tần Thiên Cơ phía sau, tỏ rõ muốn chặn giết hắn thái độ, hồn nhiên không có đưa hắn để vào mắt. Tần Thiên Cơ, ngươi nhất định phải chết. Dung Nham Chi Chủ trực tiếp đi đến Tần Thiên Cơ bên người, không che giấu chút nào chính mình trong mắt sát ý. Thật không? Nói mạnh miệng ai mà không biết, ta nếu không tử, ngươi có phải hay không chết thử cho ta xem. Tần Thiên Cơ quét Dung Nham Chi Chủ liếc mắt một cái, bởi vì đọa lạc ma tâm chuyện. Hắn đã cùng vị này bán thần dưới trí cường giả hoàn toàn kết thủ, bởi vậy hồn nhiên không sợ đưa hắn hoàn toàn đắc tội. Tiểu tử, ta nhưng thật ra muốn xem của ngươi miệng lưỡi lợi hại có thể cậy mạnh tới khi nào. Dung Nham Chi Chủ cứ việc trong lòng nổi giận, chính là ở Hàng Dương quân vương quốc gia giữa cũng không dám ra tay. Trước xính miệng lưỡi lợi hại, hình như là ngươi. Ngươi! Ha ha ha, Dung Nham Chi Chủ, giống như có người hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt ta. Sau đó, một tiếng cười khẽ theo một bên truyền tới. Rõ ràng là vừa mới theo chính mình phòng giữa đi tới Tà Quang Chi Chủ, một bên hướng này phương hướng đi tới thì hắn một bên có hứng thú đánh giá Tần Thiên Cơ, mang theo bình phẩm ý tứ nói, không tệ, có quyết đoán. Ngươi lại tính là cái gì vậy? Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, một câu, làm cho vị này vừa rồi còn mang theo tươi cười Tà Quang Chi Chủ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Tần Thiên Cơ, ngươi đừng nghĩ đến. Yên tâm, ở ta san bằng Hắc Ám quân vương quốc gia thì ngươi sẽ là người thứ nhất bị đem ra tế cờ. Cuồng vọng. Tà Quang Chi Chủ một tiếng quát lớn, thần sắc dữ tợn, suýt nữa muốn động thủ. Tiểu Liên Thần Âm Thành Chủ đối với Tần Thiên Cơ lời nói cũng là một trận ghé mắt. San bằng Hắc Ám quân vương quốc gia. Lời này hắn thật đúng là dám nói. Thật sự là vô chi giả vô vị a. Tà Quang Chi Chủ đám người phía sau một vị bán thần cảnh cường giả cười lạnh một tiếng. Tốt xấu là một vị bán thần, núp ở phía hậu phương đâm sau lưng hãm hại. Mau báo ra danh hảo. Tần Thiên Cơ thần sắc nhất lệ, ánh mắt như kiếm. Trực tiếp rơi xuống vị này bán thần cảnh cường giả trên người. Một cái nho nhỏ siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo người tu hành lại có thể ở dám ta cáo tử quân vương trước mặt như thế hung hăng càng quái. Ta hôm nay đối với ngu muội vô tri những lời này, xem như chân chính hiểu biết. Cáo tử quân vương. Chờ san bằng Hắc Ám quân vương quốc gia thì ta sẽ thuận tiện tới quốc gia của ngươi đi một chuyến, tiêu diệt của ngươi thần hỏa, thu của ngươi thần tính. Này Tần Thiên Cơ. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, lúc trước cùng hắn giao dịch qua lục dục ma chủ. Toái cốt tháp chủ đám người, một đám trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, không biết hẳn là thán Tần Thiên Cơ ngu muội vô tri, vẫn là quyết đoán kinh người. Tần Thiên Cơ nói xong, căn bản không hề để ý sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống dưới cáo tử quân vương, ánh mắt hướng đấu giá hội bên trong nhìn lướt qua, Bạch Nha, Thâm Lam, các ngươi cũng không phải là cái gì tiểu cá tiểu tôm, làm gì lén lút, muốn đánh ta chủ ý, liền trực tiếp nói rõ, lén lút, như thế nào làm được nổi các ngươi đại quân vương thân phận. Tiểu tử, thật can đảm. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trực tiếp điểm danh, Bạch Nha quân vương hừ lạnh một tiếng, tự đấu giá hội trung đi nhanh bước ra, trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm. Ha ha, Tần Thiên Cơ các hạ nghĩ nhiều, ta chỉ bất quá là đến xem cái náo nhiệt mà thôi, cũng không có mặt khác ý. Thâm Lam quân vương nở nụ cười một tiếng, nhưng không có lộ diện, lúc trước tập trung ở Tần Thiên Cơ trên người thần niệm lại thu trở về, lấy này tỏ vẻ chính mình thiện ý. Thâm Lam quân vương lui nhường Tần Thiên Cơ mặc dù có chút kinh ngạc, chỉ người không phạm ta ta không phạm người. Hắn vẫn là đối với Thâm Lam quân vương chỗ phương hướng gật gật đầu. Tiểu tử này định làm cái gì? Lại có thể một hơi đem tất cả mọi người đắc tội, thậm chí phao tin san bằng Hắc Ám quân vương quốc gia. Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Thương Lan Tông Tông chủ sao? Thương Lan thế giới sớm đã không còn nữa lúc trước huy hoàng, cả thế giới chỉ có tiểu cá tiểu tôm hai ba trích. Nếu không phải bởi vì bao phủ ở Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận chưa hoàn toàn tiêu tán, đã sớm bị chư thiên vạn giới lập tức công phá. Hàng Dương cửa hàng tầng cao nhất. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu nhìn thấy chung quanh khiêu khích Tần Thiên Cơ, có chút không mừng cau lại mi. Tiểu tử này nhưng thật ra đủ can đảm, hắn đắc tội những người đó thì thế nào? Chẳng lẽ hắn tận tình khuyên bảo cầu xin, những người này liền sẽ phóng hắn một con đường sống? Cùng với như thế, còn không bằng trực tiếp trở mặt, hắc hắc, thẳng mắng hắc ám quân vương, cái loại cảm giác này nhất định là vui sướng vô cùng. Bác nhạc giới chủ nhìn về phía dưới Tần Thiên Cơ, trên mặt nhưng thật ra mang theo một tia thưởng thức vẻ. Hừ, chỉ là sắp chết dây rùa thôi. Sắp chết dây rùa. Hàng Dương quân vương nghe được Thiên Nguyệt Thánh Mẫu lời nói, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Khó có thể nào Hàng Dương quân vương cảm thấy được hắn có thể chạy đi. Hàng Dương quân vương thái độ, làm cho bác nhạc giới chủ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy được, có thể đem thần đạo cảnh giới tu hành đến siêu thoát cảnh nhân, chính là kẻ ngốc sao? Lời này vừa nói ra, bác nhạc giới chủ thần sắc nhất thời dùng mình. Tốt lắm, lười cùng các ngươi nhiều lời, lãng phí thời gian. Sau đó, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua một đám trong mắt sát khí lộ Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ, Bạch Nha quân vương, Cáo Tử quân vương đám người, trên mặt mang theo một tia thản nhiên lãnh ý, nếu Hắc Ám quân vương, Thâm Nguyên quân vương, Khủng Cụ quân vương ở trong này, muốn đem ta lưu lại, thật là có thể, nhưng là bằng các ngươi này đó thổ gà ngoa cẩu. Đồ khốn. Tiểu tử ngươi đáng chết. Ngu muội vô tri. Bang. Không đợi những người đó một đám nổi giận mở miệng, Tần Thiên Cơ đột nhiên khởi thân, nhắm thẳng phía chân trời cuối gào thét mà đi. Trốn. Hiện tại muốn chạy trốn. Ngươi cho là ngươi có thể thoát được. Bạch Nha quân vương, Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ, Cáo Tử quân vương đám người một đám trên mặt mang theo lạnh lẽo sát khí, nhìn thấy nhanh chóng bắn về phía chân trời Tần Thiên Cơ, giống như đang nhìn một cái sắp chết dãy rùa tôm tép ngại nhép. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến Tần Thiên Cơ bay ra một khoảng cách, trực tiếp xuất ra một món đồ phi hành thanh khí, cùng với từ kia kiện phi hành thanh khí chúng khuyết tán đi ra năng lượng dao động thì một đám lại là toàn bộ sắc mặt đại biến. Không tốt, là phá không toa, thượng phẩm thanh khí cấp phá không toa. Đáng chết, thượng phẩm thanh khí cấp phá không toa, chúng ta cả hắc ngục chân giới nhanh nhất phá không toa cũng mới trung phẩm thanh khí chính tự. Thượng phẩm thanh khí cấp phá không toa, so với tuyệt phẩm thanh khí còn muốn chân quý hơn. Ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào phá không toa. Nếu không, không ai có thể đuổi được hắn. Chương 585, Hắc ngục chân giới khiếp sợ. Chương 585, Hắc ngục chân giới khiếp sợ. Phá không toa lại có thể là thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa. Hàng Dương cửa hàng tầng cao nhất, chứng kiến vật ấy khoảnh khắc, Thiên Nguyệt Thánh Mâu ánh mắt nhất thời thẳng. Thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa à, cái này chí bảo giá trị, hoàn toàn không dưới vừa rồi thí thần hữu thủ, này Tần Thiên Cơ, trên người đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật. Bác nhạc giới chủ mặc dù đang ở thở dài, bất quá nhưng không có mặt khác động tác. Mà Hàng Dương quân vương, trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng là cuối cùng lo lắng đến hắn ở hắc ngục chân giới kinh doanh nhiều năm danh dự, cùng với cũng không đủ nắm chắc đem Tần Thiên Cơ lưu lại, chung quy là không có ra tay. Bất quá, hắn không ra tay, không có nghĩa là bên cạnh hắn Thiên Nguyệt Thánh Mâu sẽ thờ ơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra phá không toa khoảnh khắc, Thiên Nguyệt Thánh Mâu trong mắt hiện lên một tia cực nóng tham lam, ngay sau đó, đã muốn nháy mắt ra tay, một cái giống như chuông vàng chí bảo bay lên trời, nhắm ngay Tần Thiên Cơ phá không toa chỗ phương hướng bao phủ xuống. Ở Thiên Nguyệt Thánh Mẫu ra tay đồng thời, Bạch Nha quân vương, Cáo Tử quân vương, Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ cùng mọi người cũng toàn bộ ra tay, trong lúc nhất thời cường đại năng lượng dao động, chậm rãi khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, hủy thiên diệt địa lực lượng, tràn ngập cả hư không, cả tòa thành thị phía trên phạm vi thượng vạn km không gian, toàn bộ sụp đổ, bày biện ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Tại nơi hư không sụp đổ, một đầu toàn thân thiêu đốt u lam hỏa diễm quạ, một đạo ăn mòn vạn vật ta quang, một tòa tận thế núi lửa hư ảnh, nhất thiên thiên siêu độ vãng sinh kinh văn, đồng thời hiện ra, bao phủ trời cao, đem khắp trời cao hóa thành một mảnh tuyệt vọng tử địa. Lâm vào bực này khủng bố hủy diệt năng lượng nước lũ chung, cho dù là Thâm Lam, Bạch Nha bực này cao giai bán thần, đại quân vương, đều sẽ bị trọng thương, mà Cáo Tử, Dung Nham chi chủ, Tà Quang chi chủ bọn người ở tại này cố lực lượng trước mặt, lại chỉ có vẫn lạc một cái kết cục. Tử. Dung Nham chi chủ trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Cứ việc thần âm thành chủ liền đi theo Tần Thiên Cơ phía sau, nhưng là hắn lại không thèm quan tâm, chỉ cần có thể đánh gục Tần Thiên Cơ, hiệu lệnh thiên hạ ấn, chấn hồn giả chi ngọc, nguyên thần chi kiếm, chính là kia giá trị kinh người thượng phẩm phá không toa cùng với thần âm thành chủ trên người trung cấp thế giới, đem tất cả trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Không. Thần âm thành chủ trong mắt hiện ra tuyệt vọng vẻ, nàng vốn nghĩ đến, những người này ít nhất phải chờ tới Tần Thiên Cơ rời đi Hàng Dương quân vương quốc gia thời gian mới ra tay, nhưng là không nghĩ tới ở Tần Thiên Cơ tế ra thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa khoảnh khắc, bọn hắn một đám đó là khẩn cấp, ngoan hạ sát chiêu, trực tiếp đem nàng lầm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh. Tần Thiên Cơ. Hoảng cái gì? Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, quay mắt về phía mấy đại tuyệt thế cường giả liên thủ công kích, trong mắt hắn hàn quang lóe ra, nhất phương tháp cao, ở đỉnh đầu của hắn thượng đột nhiên hiện ra. Tứ phương chấn thiên tháp chấn. Ong long long long. Hư không chấn động. Theo tứ phương chấn thiên tháp cái này tuyệt phẩm thánh khí lực lượng kích thích, phạm vi trên 100 km hư không, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình, sinh sôi ngưng trệ, toàn bộ đỉnh trệ ở tại hư không. Mà thừa dịp này trong nháy mắt quý giá thời gian, Tần Thiên Cơ nháy mắt bước chân vào phá không toa nội. Bang! Hàng Dương cửa hàng đỉnh, Hàng Dương quân vương, Bác Nhạc giới chủ hai người đồng thời thân hình chấn động, nhịn không được về phía trước bước ra một bước, trên mặt tràn đầy rung động vẻ. Tuyệt phẩm thánh khí, tuyệt phẩm thánh khí, lại là một món đồ tuyệt phẩm thánh khí. Lưu lại cho ta. Mà căn bản chưa từng tính toán ra tay Hàng Dương quân vương, lần này, rốt cục thì bất chấp chính mình lúc trước lập nhiều quy củ, bất chấp lúc trước xây dựng tốt đẹp danh dự. Trong một khủng bố lợi ích trước mặt, không ai lại có thể đủ bảo trì chính mình lập trường. Vang ầm ầm. Theo Hàng Dương quân vương vị này đại quân vương chân thân ra tay, trong hư không đột nhiên nổ bắn ra một vòng khủng bố liệt nhật, vô tận quang huy, rơi tứ phương, giống như một viên vẫn lạc hàng tinh, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ chỗ phá không toa và chạm mà đi. Hàng Dương quân vương, là Hàng Dương quân vương ra tay. Ở đây mọi người chung, tu vi cao nhất, là Bác Nhạc giới chủ, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương, Thâm Lam quân vương. Trong đó Thâm Lam quân vương chính là miễn cưỡng sắp xếp vào này cấp bậc, nhưng là, những người này tuy mạnh, khả một đám ở đây, đều không ngoại lệ, toàn bộ là phân thân, Thiên Nguyệt Thánh Mâu tới là một khối phân thân, Bác Nhạc giới chủ tới là một khối phân thân, Bạch Nha quân vương cũng là phân thân, chỉ có Thâm Lam quân vương cùng Hằng Dương. Quân vương, là chân thân đang ở nơi này. Chân thân Hằng Dương quân vương, lại có thể là chân thân ra tay, hơn nữa đó là thất đẳng tinh thần. Đó là thất đẳng tinh thần tinh hạch không thua gì tuyệt phẩm thánh khí vô thượng trí bảo. Chơi ạ, trận này đấu giá hội, cuối cùng lại có thể hỗn loạn đến loại trình độ này, liền ngay cả chủ tọa phương Hàng Dương quân vương đều chân thân ra tay. Chứng kiến kia một vòng tràng hướng trời cao bất diệt hàng tinh, ở đây tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Cho dù là công kích thất bại Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ, Cáo Tử quân vương đám người cũng không ngoại lệ. Hàng Dương, ngươi sẽ vì lựa chọn của ngươi mà trả giá đại giới. Cảm thụ được phía sau kia cổ quần quận nghiền áp tới ngạt thở lực, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài. Bang! Ngay sau đó, ngọn lửa phụt ra, hoa quang vạn trượng. Một mặt nổ bắn ra ra vô tận quang hoa thần thuẫn, chống rông hiện ra, nở rộ mà ra quang huy, bao phủ bát phương, đem bốn phương tám hướng năng lượng nước lũ, hủy diệt dư ba, tất cả xua tan. Thái Dương thần thuẫn. Vang ầm ầm. Thất đẳng tinh thần tinh hoạch, Thương Lan Thiên Triều trấn áp số mệnh chí bảo, hai kiện tuyệt thế thánh vật, không có nửa phần xinh đẹp. Trung điệp va chạm cùng một chỗ, ở hư không trung nổ bắn ra ra hàng tỷ thần huy, tại đây cổ thần huy nổ bắn ra hạ, cho dù là Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ cấp cường giả, cũng bị hoảng có chút mắt mở không ra, này bình thường thánh vương cảnh lãnh chúa, lại hoàn toàn mất đi thị giác. Tuyệt phẩm thánh khí, lại là một món đồ tuyệt phẩm thánh khí, vẫn là phòng ngự hình tuyệt phẩm thánh khí. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra Thái Dương thần thuẫn, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bác Nhạc giới chủ, Bạch Nha quân vương, Thâm Lam quân vương, một đám toàn bộ bị chấn đến đại náo có chút phát ngộng. Tuyệt phẩm thánh khí. Đây chính là tuyệt phẩm thánh khí a. Cả Hắc Ngục chân giới cộng lại, một bàn tay đều có thể đếm đủ số tuyệt phẩm thánh khí. Bực này chí bảo, cho dù là Bạch Nha quân vương, Thâm Lam quân vương bực này bị vây tam giai bán thần trình tự đại quân vương, cũng không từng có được, chẳng sợ Hàng Dương quân vương, hắn thất giai tinh hạch tuy rằng có tuyệt phẩm thánh khí uy lực, khả cùng chân chính tuyệt phẩm thánh khí so sánh với, chung quy kém nửa phần. Nếu không hắn tiểu cũng không tiếc hết thể muốn mua hạ Tần Thiên Cơ thí thần hữu thủ. Nhưng là hiện tại. Ba kiện. Tần Thiên Cơ trên tay một hơi xuất ra ba kiện. Xuất ba kiện tuyệt phẩm thánh khí. Vốn là thí thần hữu thủ, rồi đến tứ phương chấn thiên tháp, hiện tại lại xuất ra phòng ngự hình Thái Dương thần thuẫn. Nếu tái có thể coi là giá trị thượng hoàn toàn không kém cỏi cho tuyệt phẩm thánh khí phá không toa quân lâm hảo, hắn trong tay chẳng khác nào nắm giữ suốt bốn kiện tuyệt phẩm thánh khí. Bực này thân gian nếu là chuyên gia, tuyệt đối đủ để Hắc Ngục chân giới cao nhất tam đầu sỏ đấu kỵ phát điên. Vang ầm ầm, thần quang bốn phía. Tại nơi thần quang giữa, đã muốn chân chính khởi động thượng phẩm thánh khí phá không toa, tự hàng tỷ thần huy giữa đột nhiên lao ra nhắm thẳng phía chân trời cuối gào thét mà đi. Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Trong mơ hồ, mọi người còn có thể nghe ra kia chiến thuyền phá không toa trùng truyền ra thuộc về Tần Thiên Cơ vui sướng cười to. Phế vật, a ha ha ha ha, nhiều người như vậy ra tay cũng không thể đem ta lưu lại. Các ngươi tất cả đều là phế vật. Đồ khốn. Nghiên xúc. Thần Thiên Cơ. Nghe trong thanh âm cái loại này trâm trọng, cái loại này vui sướng đồng địa, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Hàng Dương Quân Vương, Bạch Nha Quân Vương, Cáo Tử Quân Vương, Tà Quang Chi Chủ, Dung Nham chi chủ cùng mọi người, một đám đồng thời chửi ầm lên. Nhất là chân thân ra tay Hằng Dương quân vương, lại trực tiếp đem một cái giá trị liên thành ngọc chén bóp thành phấn thoái. Lại có thể thật sự để cho hắn chạy. Vẫn đang ở đấu giá hành trung Thâm Lam quân vương, trong mắt có phát ra từ nội tâm rung động. Hằng Dương quân vương chân thân ra tay, Bạch Nha quân vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu phân thân ra tay, mặc dù là phân thân, chính là tuyệt đối có bọn hắn bản thể thất thành lực lượng, chính là, lại không thể đem Tần Thiên Cơ lưu lại. Hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, mặt khác còn có giá trị không thua kém tuyệt phẩm thánh khí thượng phẩm phá không toa, đây là hạng gì kinh người nhất bút cự phú. Thâm Lam quân vương, ngươi chính là chân thân tiến đến, vừa rồi ngươi nếu là ra tay mà nói, tất nhiên có thể đem Tần Thiên Cơ người này giữ lại xuống. Nếu là giữ lại không được đâu này. Thâm Lam quân vương thản nhiên nhìn Thái Nan quân vương liếc mắt một cái, nếu ta lưu không được người này, bằng vào người này trên người tài nguyên, tiền vốn, vật lực, chạy trốn tới bán thần cảnh cường giả đặt chân không được Thương Lan thế giới, ta chẳng khác nào tạo lên một cái vô cùng đáng sợ địch nhân. Này! Thái Nan quân vương trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu thật sự để cho Tần Thiên Cơ trưởng thành đứng lên, chứng thật là ác ngộng nhân vật. Tần Thiên Cơ, ta không tin tưởng ngươi có ba đầu sáu tay. Dung Nham chi chủ nhìn thấy biến mất ở phía chân trời cuối phá không toa, trong lòng mơ hồ đã muốn phiếm xuất một tia sợ hãi, bất quá, trên mặt hắn tất nhiên là không thể biểu lộ ra nửa phần. Vô luận đuổi tới nơi nào, ta cũng tất nhiên sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Tam kiện tuyệt phẩm thánh khí, hiệu lệnh thiên hạ ấn, hơn nữa chứa nhiều tài nguyên, luận giàu có trình độ, trong thiên hạ, ai có thể đủ cùng người này kề vai. Bất kể như thế nào, không thể để cho hắn bỏ chạy về Thương Lan thế giới, nếu không... Này đối với chúng ta cả hắc ngục chân giới mà nói, như thế sẽ là lớn lao tổn thất. Hằng Dương quân vương sau đó cũng dần dần theo nổi giận giữa phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua bốn phía kia nhìn về phía hắn ánh mắt có chút quái dị chứa nhiều thánh vương cảnh lãnh chúa. Hắn biết, hắn hôm nay nhịn không được ra tay, đã muốn đưa bọn họ Hằng Dương quốc gia những năm gần đây tích lũy xuống danh dự hoàn toàn bại hoại. Ngày sau hắn còn muốn thông qua hắc ngục chân giới, vô tận thế giới buôn đi bán lại kiếm lấy đại lượng tài nguyên phương pháp đã không thể thực hiện được. Mất đi này đó tài nguyên. Hắn tốc độ tu luyện, tuyệt đối sẽ rơi chậm lại một mảng lớn, đây là hắn không thể khoan dung. Hắc Long Vương. Có thuộc hạ. Lúc trước phụ trách bảo hộ hiệu lệnh thiên hạ ấn vị kia thân hình cao lớn nam tử nháy mắt xuất hiện ở Hằng Dương quân vương trước người. Cha cho ta, cha này Tần Thiên Cơ rốt cuộc là như thế nào đi vào chúng ta hắc ngục chân giới. Hắn nếu có thể đi vào chúng ta hắc ngục chân giới, tất nhiên có liên thông chúng ta hắc ngục chân giới thế giới truyền tống trận, không tiếc hết thể đại giới, cũng tìm ra cho ta. Cho dù là sát nhập Thương Lan thế giới, cũng muốn đưa hắn trên người này bảo vật đoạt lại. Vâng, bệ hạ. Hắc Long Vương trùng điệp đồng ý một tiếng, rất nhanh làm theo. Cùng lúc đó, Bạch Nha quân vương, Cáo Tử quân vương, Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ đám người, một đám cũng hạ giống nhau mệnh lệnh, cả hắc ngục chân giới thế cục, theo một trận chiến này, theo Tần Thiên Cơ trên người mang theo thật lớn của cải, nhanh chóng mãnh liệt đứng lên. Chương 586, Thâm Nguyên quân vương. Chương 586 Thâm Nguyên quân vương. Thần Thiên Cơ, trên người ngươi lại có thể có như này nhiều trọng bảo. Ngồi ở phá không toa trung thần âm thành chủ, đến bây giờ mới thôi, đều có một ít giật mình như mộng. Bạch Nha quân vương, Hằng Dương quân vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, những người này, người nào đều là có thể khiến nàng vị kia cường đại đến làm người tuyệt vọng phụ thân lâm vào kiêng kỵ tồn tại. Ba người liên thủ, cho dù là ở nàng phụ thân trước mặt, đều có đối kháng thế lực. Tại đây tam tôn nhân vật tuyệt thế ra tay khoảnh khắc, chẳng sợ cường như nàng thần âm thành chủ. Trong lòng cũng nhịn không được sinh ra tuyệt vọng. Chính là trước mắt, này tam tôn nhân vật tuyệt thế, hơn nữa Tà Quang chi chủ, Dung Nham chi chủ, Cáo Tử quân vương cùng tam đại cường giả liên thủ, lại có thể chưa từng đưa hắn lưu lại. Một màn này, quả thực chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nhất là, ngươi vừa rồi đồng thời tế ra hai kiện tuyệt phẩm thánh khí. Thánh vương cảnh cũng tốt, siêu thoát cảnh cũng thế, muốn kích thích ra tuyệt phẩm thánh khí khả năng, đều nhất định phải ngày một đêm tế luyện, hoặc là đến từ huyết mạch truyền thừa. Mà có thể đồng thời tế ra hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, hoặc là, ngươi ở một mặt thượng đã muốn không kém cỏi cho có được thần tính bán thần cường giả, hoặc là, ngươi đã muốn đem này hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, hoàn toàn nắm trong tay. Hoàn toàn nắm trong tay. Chỉ chính là tám phần thông linh. Bởi vì cái gọi là tuyệt đối thông linh, chỉ tồn tại ở chính mình tế luyện thánh khí thượng, tỉ như bổn mạng linh khí. Bổn mạng thánh khí, cái loại này linh khí thân mình chính là lấy tự thân tinh khí, máu huyết, tinh thần sở nuôi nấng, tâm thần hợp nhất. Tương đương với một khối hóa thân, khống chế đứng lên thuận buồm xuôi gió, loại này thông linh mới được cho mười thành thông linh. Chính là, cho dù là một vị bán thần, muốn tế luyện ra bổn mạng thánh khí, đều cần tiêu phí vô số năm tháng, này đó năm tháng chung, ngày ngày đêm đêm tiêu hao tinh thần, khí huyết, nghiêm trọng ảnh hưởng tiến độ tu luyện, mà cuối cùng tế luyện ra, nhiều nhất cũng thượng phẩm thánh khí trình tự thôi, có thể đạt tới tuyệt phẩm thánh khí trình tự, cơ hồ không có. Hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, không tính cái gì. Tần Thiên Cơ chính là chủ tu thần đạo cường giả, hơn nữa, hắn thông linh đều không phải là hoàn toàn nắm trong tay 8 phần thông linh, mà là 10 thành thông linh, đừng nói là sử dụng hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, chỉ cần là muốn tiêu hao năng lượng, chẳng sợ một hơi vận dụng 8 kiện, tứ kiện, thậm chí ngũ kiện tuyệt phẩm thánh khí đều không phải là không thể nào. Kế tiếp, chúng ta đi tìm kiếm An Tức Chi Thạch. An Tức Chi Thạch. Trước mắt loại tình huống này, ngươi lại có thể còn muốn đi tìm An Tức Chi Thạch. Nghe được Tần Thiên Cơ nói, thần âm thành chủ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nếu ta là ngươi, tuyệt đối bằng nhanh nhất tốc độ phản hồi Thương Lan thế giới, cứ việc như vậy 89 phần 10 hội bại lộ Thương Lan thế giới cùng Hắc Ngục chân giới kết nối thông đạo, chính là không cần lo lắng đến từ bán thần quân vương áp lực, ngươi muốn sinh tồn xuống dưới hy vọng tự nhiên là lớn. Ý của ngươi là, Hắc Ngục chân giới bán thần quân vương có thể tìm được ta? Không sai, của ngươi phá không toa đạt tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc, phi hành tốc độ không người có thể bằng, nhưng nếu là tam đại đầu sỏ điều động thế lực của mình hình thành Thiên La địa võng, phong tỏa trăm vạn lý không gian, của ngươi phá không toa tốc độ mau nữa có năng lực như thế nào? Hơn nữa, Hắc Ám quân vương tu vi kinh thiên, đem tự thân ý chí luyện nhập vào trong hư không U Lam chi nhật trung, bất kỳ ở U Lam chi nhật chiếu rọi xuống sinh vật, ở trước mặt hắn, đều không chỗ nào che thân, chỉ cần hắn nguyện ý tìm kiếm ngươi, ngươi căn bản không chỗ nào che thân. Thế giới dưới lòng đất cũng không được. Thế giới dưới lòng đất là Thâm Nguyên quân vương khu vực, Hắc Ám quân vương nắm giữ trời cao, Thâm Nguyên quân vương thống ngự đại địa. An Tức Chi Thạch bị vây thế giới dưới lòng đất, chúng ta cùng bảo hộ An Tức Chi Thạch sinh vật giao thủ thì tất nhiên sẽ có cường đại năng lượng dao động, chỉ cần hắn có tâm cẩn thận lưu ý, phân tích năng lượng dao động nơi phát ra, tuyệt đối có thể tập trung chúng ta vị trí, trừ phi ngươi ẩn nấp tại thế giới dưới mặt đất, mai danh nhận tích mấy trăm năm, làm cho hắn mất đi kiên nhẫn, hoặc là buộc phát ra tới năng lượng dao động thấp hơn Thánh Vương trình tự, nếu không. Trời cao, đại địa. Nghe được thần âm thành chủ lời nói, Tần Thiên Cơ trong lòng hơi trầm xuống. Này hai đại đầu sỏ sở nắm giữ đích thủ đoạn, đã muốn không kém cỏi cho hắn ở Thương Lan thế giới luyện hóa một bộ phận Thương Lan thế giới ý chí, bởi vậy có thể thấy được, nếu thật sự làm cho bọn họ trong đó một cái được đến hiệu lệnh thiên hạ ấn, Hắc Ngục chân giới, sợ là thật sự có thể sinh ra một vị giới chủ. Cho đến lúc này, hắn đã đem cùng thế giới này thất chi giao tí, phản hồi Thương Lan thế giới. Thế bất khả vi, Tần Thiên Cơ nắm thời cơ, trực tiếp khống chế phá không toa phương hướng, hướng sát Long lĩnh phương hướng mà đi. Ân. Nhưng vào lúc này, thần âm thành chủ đột nhiên trong lòng run lên, ngay sau đó, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Sao lại thế này? Nhận thấy được thần âm thành chủ dị thường, Tần Thiên Cơ vội vàng quát hỏi. Là huyết mạch cảm ứng, tốc độ của ngươi nhất định phải nhanh hơn, trên người của ta có Thâm Nguyên quân vương huyết mạch, hắn đã muốn thông qua của ta huyết mạch, cảm ứng được của ngươi vị trí, rất nhanh, hắn liền sẽ đuổi theo. Thâm Nguyên quân vương. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, nhìn thần âm thành chủ liếc mắt một cái. Ta giúp ngươi loại bỏ Thâm Nguyên quân vương cảm ứng. Không cần chống cự. Tần Thiên Cơ nói xong, bao phủ trụ thần âm thành chủ thân hình, muốn đưa nàng mang vào Thanh Diễn thần giới giữa. Nhìn thấy phía trước từ thần niệm hình thành lốc xoáy, thần âm thành chủ có chút do dự. Vung tha cho ngăn cản, khó có thể nào ngươi muốn làm trái lúc trước hiệp thương. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, thần âm thành chủ khe khẽ thở dài, đi vào Thanh Diễn thần giới giữa. Đây là của ngươi động thiên thánh khí. Không cần đi loạn, không cần nhìn lung tung, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nếu Thâm Nguyên quân vương lần thứ hai phát động huyết mạch cảm ứng lực, lập tức nói cho ta biết. Tần Thiên Cơ mở ra một chỗ một mình không gian làm cho thần âm thành chủ ở lại nơi đó sau, tập trung tinh thần, toàn lực thúc dục phá không toa. Vị trí của hắn đã bị Thâm Nguyên quân vương sở xác định, hiện tại, nhất định giành giật từng phút từng giây. Thanh Diễn thần giới ngay cả tín ngưỡng truyền bá đều có thể cách trở, Tần Thiên Cơ tin tưởng, Thâm Nguyên quân vương huyết mạch cảm ứng, tuyệt đối không thể giỏi hơn, áp đảo cái này quy tắc phía trên. Tiêu thất. Giờ phút này, ở khoảng cách Hàng Dương quân vương quốc gia bất quá 300 vạn km một mảnh sơn mạch giữa, một cỗ quần quận lùng vân, đang ở ngọn núi này trên đầu ngưng tụ đi ra, mơ hồ bày biện ra một đạo nhân hình hư ảnh. Hắn phương hướng là Nam Minh sơn mạch, liền giống như hắn lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Minh sơn mạch giống nhau, thế giới thông đạo, ngay tại Nam Minh sơn mạch giữa. Nay cổ bao phủ phạm vi thượng vạn km quần quận lùng vân, rõ ràng chính là Thâm Nguyên quân vương thân hình. Biết được Tần Thiên Cơ ở Hàng Dương quân vương, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Bạch Nha quân vương tam đại tuyệt thế cường giả vây sát hạ chạy ra sinh thiên sau, hắn đã không dám tái coi thường phái ra phân thân. Thượng phẩm thánh khí phá không toa, tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Hắc ám lùng vân giữa, thần niệm giật tán. Theo lời của hắn vừa nói xong, ở khoảng cách hắn huyết mạch cảm ứng cách đó không xa một cái lãnh địa trung, một cỗ khủng bố hơi thở, đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào tận trời. Đó là Khải Kỳ lãnh chúa. Một ít đang ở phụ cận cường giả chứng kiến kia đạo phóng lên cao thân hình, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên không biết hắn không đi tu hành, hiển hóa thân hình, rốt cuộc muốn làm cái gì. Một ít cùng Khải Kỳ lãnh chúa có thủ cũ thế lực, lãnh chúa nhóm, lại là một đám toàn bộ đề phóng lên, mơ hồ tản mát ra cường đại hơi thở, cùng Khải Kỳ lãnh chúa hình thành giằng co, trong đó một người, lại trực tiếp hiển hóa thân hình, hơi thở tập trung ở tại Khải Kỳ trên người, không hề uy kỵ phát ra hơi thở, cùng hắn đối chọi gay gắt. Nhưng mà, đối mặt vị này cùng hắn đối chọi gay gắt lãnh chúa cấp cường giả, Khải Kỳ lãnh chúa chẳng qua hơi hơi quay đầu đi, nhìn hắn một cái, cặp kia nguyên bản tối đen đồng tử, giờ khác này cũng trở nên tựa như thâm uyên, sâu không lường được. Gần liếc mắt một cái, vị này cùng hắn đối chọi gay gắt lãnh chúa cấp cường giả đã muốn tâm thần hoảng hốt, trong mắt hiện ra không thể ngăn chặn hoảng sợ. Thâm uyên quân vương. Bang. Ngay sau đó, một cỗ khủng bố lực lượng tại vị này lãnh chúa tinh thần thế giới khuyết tán mở ra, giống như hóa thành một mảnh vô tận thâm uyên, đưa hắn tinh thần, ý chí, tất cả cắn ướt. Mất đi tinh thần, vị này hùng cứ nhất phương, chúa tể hàng tỷ nhân sinh tử lãnh chúa cấp cường giả, hơi thở nhanh chóng ảm đạm, đồng tử mắt tăng dã, trực tiếp tự trong hư không rơi xuống, hoàn toàn vỡ lạc. Đến đây, đánh chết vị này lãnh chúa cấp cường giả, chiếm cứ khối này thân hình thâm uyên quân vương hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt đã muốn nhìn phía chân trời cuối đạo kia nhanh đến cực hạn lưu quang, rồi sau đó đối với đạo lưu quang kia ngang nhiên đưa tay, phạm vi thượng vạn km mây đen cuồn cuộn, hơi thở bốc lên, giống như hóa thành vô số đầu thâm uyên cự xà, nhắm thẳng kia gào thét tới phá không toa rào sát mà đi, khắp trời cao đều ở này cổ kinh khủng lực lượng trước mặt run rẩy. Đây là đang ở khống chế phá không toa Tần Thiên Cơ sắc mặt chợt biến đổi, phá không toa tốc độ đột nhiên hoãn, đồng thời Thái Dương Thần Thuẫn nháy mắt hiện ra, vạn trượng thần quang đem này từ hắc ám ma vân diện biến thâm nguyên cự xà toàn bộ xua tan. Đáng chết, nơi này lại có thể có thâm nguyên quân vương tín đồ, hắn thông qua tín ngưỡng lực tạm thời hàng lâm tới này tín đồ trên người muốn chặn đánh ta. Tần Thiên Cơ trong mắt hiện lên một tia tức giận, tinh thần nguyên thần nháy mắt biến ảo mà ra, tứ phương chấn thiên tháp đồng thời hiện ra, cùng với một vòng vô hình liên ý khuyết tán mà ra, này mãnh liệt rào sát tới thâm nguyên cự xà, bị toàn bộ ngưng trệ. Nhân cơ hội này, tinh thần nguyên thần tiến quân thần tốc, thần thông bùng nổ, đem này đó thâm nguyên cự xà vanh sát hơn phân nửa. Thâm nguyên quân vương. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, Thái Dương Thần Thuẫn thần quang vạn trượng, ở Thái Dương Thần Thuẫn bảo vệ hạ, hắn trực tiếp nhảy vào thâm nguyên quân vương cuộn cuộn nổi lên nồng đậm mây đen giữa, sát hướng hắn sở ném vị kia tín đồ bản thể. Thực lực so với ta trong tưởng tượng muốn nhược rất nhiều, nếu như không có kia hai kiện cường đại tuyệt phẩm thanh khí, không chịu nổi một kích. Thâm nguyên quân vương thì thào tự nói, thần thông thi triển, dễ dàng tránh được Tần Thiên Cơ cực mạnh công kích, bắt đầu lấy chiến đấu là chính, kéo dài thời gian. Mất đi thí thần hữu thủ, Tần Thiên Cơ công kích đại đả chết khấu, chẳng sợ ở hắc ngục chân giới thần đạo cảnh giới chưa từng bị áp chế, nhiều nhất cũng chỉ có thánh vương cảnh hậu kỳ trình độ. Thâm nguyên quân vương này một vị tín đồ tự thân cũng có thánh vương cảnh sơ kỳ tu vi, theo thâm nguyên quân vương hàng lâm chia ra tu vi, bị hắn buộc phát ra thập phần uy lực, chẳng sợ Tần Thiên Cơ có tứ phương chấn thiên tháp cái này tuyệt phẩm thanh khí phụ trợ, hai người vẫn đang dây dưa một nén nhang thời gian, mới bị Tần Thiên Cơ bắt lấy cơ hội, dùng tứ phương chấn thiên tháp chấn trụ không gian, rồi sau đó một kích đánh gục thâm nguyên quân vương vị này tín đồ. Mất đi tín đồ lực lượng chịu tải, tín ngưỡng chi tuyến gãy, thâm nguyên quân vương tự nhiên cũng vô pháp tái ném tới, rất nhanh, đầy trời mây đen đã muốn toàn bộ tiêu tán. Cái này phiên thoái. Chương 587, quân vương vây sát. Chương 587, quân vương vây sát. Không vượt ra ngoài Tần Thiên Cơ đoán trước. Kế tiếp lộ trình, cơ hồ hắn mỗi khi bay về phía trước một khoảng cách, tất nhiên đã gặp phải nhất định ngăn trở. Lúc đầu còn tốt, thâm nguyên quân vương không có thử ra thực lực của hắn, không khỏi lãng phí thời gian, tổn thất thân nghiệm, chiếu đến những kẻ có thánh vương cảnh tu vi lãnh chúa cấp cường giả trên người, Tần Thiên Cơ mỗi lần đều bay ra một khoảng 4-500 vạn km mới có thể đã bị một lần chặn đánh. Chính là theo thâm nguyên quân vương đem Tần Thiên Cơ đích thủ đoạn chậm rãi thăm dò rõ ràng về sau, tiến đến chặn giết hắn, không hề cực hạn tại thánh vương cảnh cường giả. Tiêu liền trí tôn cảnh cường giả cũng sẽ ra tay đối với hắn ngăn trở một phần. Cứ việc này đó trí tôn cho dù bị thâm nguyên quân vương thần niệm chiếu vào, vì giới hạn tu vi cũng phát huy không ra bao nhiêu uy lực, chính là mỗi một cái lại đều có không kém hơn Thương Vạn Nhận, Tô Bắc Minh đám người trình độ, thậm chí còn mạnh hơn. Tần Thiên Cơ tuy rằng có thể nhanh chóng đem đánh gục, lại căn bản làm không được một kích giết chết, thật lớn chỉ hoãn hắn đi trước sát Long Linh thời gian. Đáng chết, chiếu này xu thế đi xuống, đợi cho ta chân chính chạy tới sát Long Lĩnh kia chỗ thế giới truyền tống trận khẽ hở, chờ đợi ta, tuyệt đối là thiên la địa võng, chẳng sợ Thâm Nguyên quân vương chân thân đến lúc đó không có biện pháp chạy tới, khả điều động vài vị thánh vương cảnh cường giả, cũng là dễ dàng. Nếu là hắn đồng thời chiếu vào 10 vị thánh vương cảnh cường giả, tái nhất ủng mà lên, hoàn toàn có thể đem ta vây khốn, không thể tái trì hoãn. Nghiệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ trực tiếp đem thần âm thành chủ phóng ra. Của ngươi kiện kia động thiên thánh khí thập phần huyền diệu, ở trong đó, Thâm Nguyên quân vương tựa hồ không thể đối với ta thi triển huyết mạch cảm ứng thuật. Ra khỏi thanh diễn thần giới, thần âm thành chủ đang muốn mở miệng, bất quá khi nàng xem đến Tần Thiên Cơ kia tràn ngập ngưng trọng khuôn mặt sau, vội vàng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Thâm Nguyên quân vương thông qua tín ngưỡng chi tuyến, đem lực lượng chiếu đến này tín đồ trên người tiến đến ngăn trở ta, ta mặc dù có hai đại tuyệt phẩm thánh khí, chính là hai kiện đều là dùng để phụ trợ, phòng ngự, lực công kích lại yếu, bởi vậy, kế tiếp từ ngươi ra tay, bình định chướng ngại. Ta nếu là bất lưu ở ngươi kia kiện động thiên thánh khí chung, tuyệt đối sẽ bị Thâm Nguyên quân vương cảm ứng được. Đến bây giờ, hắn có thể hay không cảm ứng được chúng ta vị trí còn trọng yếu sao? Tần Thiên Cơ nói, nhất thời làm cho thần âm thành chủ không thể nói gì. Ngươi sẽ không phải là không muốn đối với Thâm Nguyên quân vương tín đổ ra tay đi. Hừ, như thế nào có thể? Nhắc tới Thâm Nguyên quân vương, thần âm thành chủ thần sắc chợt lạnh xuống, nhất là khi nàng xem đến một cỗ tràn ngập phía chân trời quần quận mây đen tại phía trước hiện ra, lại trực tiếp từng bước bước ra, nhắm thẳng kia phiến giả thiên tế nhật mây đen giết tới. Thần âm. Chứng kiến thần âm thành chủ tự phá không toa chung gào thét mà đến, tràn ngập phía chân trời quần quận mây đen không ngừng biến ảo, hình thành một cái ước chừng có hơn 1.000 km phạm vi thật lớn gương mặt, lấy lôi đỉnh chuyển lại, phát ra huy nghiêm thanh âm. Bắt người này, ta có thể cho ngươi tự do cơ hội. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Thần âm thành chủ bên khỏe miệng mang theo cười lạnh, hư thủ vung lên, hé ra đàn cổ đã muốn xuất hiện ở nàng trước người, theo nàng kia hết sức nhỏ trắng đích ngón tay ở đàn cổ thượng dao động, trong thiên địa, đột nhiên vang lên một loại tràn ngập tàn nhẫn, sát phạt tiếng đàn. Thập bộ nhất sát. Chanh. Tại đây trận tiếng đàn trùng kích hạ, cuồn cuộn tới đầy trời mây đen tất cả hỗn loạn, va chạm, rồi sau đó không ngừng mai một. Trong phút chốc, đầy trời mây đen đã bị tán loạn hơn phân nửa. Thân âm, hành động của ngươi để cho ta thực sinh khí, ngươi cũng biết, làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Mắt thấy khối này thân hình hình chiếu căn bản ngăn cản không được thần âm thành chủ âm sát thuật, Thâm Nguyên quân vương ngự khí giữa lần đầu tiên mang theo một tia cảm xúc. Âm trầm khiến kẻ khác tâm thần dùng mình. Cho dù là thần âm thành chủ, ở Thâm Nguyên quân vương nói ra này lời nói thì bắn ra tiếng đàn cũng là hơi hơi nhất loạn. Bất quá hỗn loạn tiếng đàn chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, đáp lại Thâm Nguyên quân vương là càng mãnh liệt hơn, giống như mưa rền gió dữ âm thanh, trong lúc nhất thời khắp thiên địa trời cao, giống như lâm vào một mảnh quy mô mênh mông cuồn cuộn. Tư thế hào hùng chiến trường bên trong, tại nơi đó tiếng đàn lại hiện xuất thiên quân vạn mã hư ảnh, vô tận đại quân, giống như quần quận nước lũ, san bằng hết thảy, phá hủy văn vật, đem đầy trời mây đen, xua tan không còn, chẳng sợ Thâm Nguyên quân. Vương chiếu vào vị kia tín đồ, tại đây cổ kinh khủng nước lũ trước mặt, cũng không thể ngăn cản, bị lập tức bao phủ. Bán thần dưới trí cường giả, chứng kiến trong hư không san bằng hết thảy, làm đầy trời mây đen tan thành mây khói kim qua thiết mã, Tần Thiên Cơ trong lòng nghiêm túc. Ta tu vi hiện tại, dựa vào tứ phương chấn thiên tháp, thái dương thần thuẫn, muốn từ loại công kích này thoát đi, tự nhiên không là vấn đề, nhưng là... Xua tan xong đầy trời mây đen, thần âm thành chủ thân hình chợt lóe, đã về tới phá không toa chung. Khúc nhạc vừa rồi tên là gì? Thần âm thành chủ nhìn Tần Thiên Cơ một cái. Thiên hạ. Thiên hạ. Hào một cái thiên hạ. Thần âm thành chủ vừa mới cùng Thâm Nguyên quân vương đối chọi gay gắt, giờ phút này tâm tình hiển nhiên là không tốt, khó coi. Tần Thiên Cơ cũng không có cùng nàng nhiều lời, mà là toàn lực thúc giục phá không toa, tiếp tục tiến lên. Tiến tới không đến 100 vạn km, Tần Thiên Cơ bị Thâm Nguyên quân vương ném tới hai vị trí tôn cảnh tín đồ chặn đánh, bất quá thần âm không phải Tần Thiên Cơ, này đó tín đồ còn chưa kịp tới gần phá không toa, đã bị thần âm thành chủ cách không quanh sát, thậm chí không thể ảnh hưởng đến phá không toa bình thường phi hành. Nhận thấy được trí tôn cảnh tín đồ vô dụng, Thâm Nguyên quân vương cũng không tiếp tục cử này đó bình thường tín đồ đi tìm cái chết. Về phần này Thánh Vương cảnh tín đồ, thường thường Tần Thiên Cơ tế ra tứ phương chấn thiên tháp, chấn áp hư không, rồi sau đó thần âm thành chủ ra mặt, một kích giết chết, mọi việc đều thuận lợi. Trong lúc nhất thời, phá không toa đi tới tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên, ở không có quá nhiều thời điểm, lại xuyên toa hư không mà đi, không đến một ngày thời gian, dĩ nhiên vượt qua bình thường trí tôn cần bay lên nửa năm khoảng cách, xuất hiện ở Sắt Long Linh Trung. Ta được đến tin tức, hiện tại Sắt Long Linh Trung đã muốn hội tụ 11 vị quân vương. Trong đó có 4 người, là chân thân đến, Bạch Nha quân vương, Hàng Dương quân vương, Cáo Tử quân vương, Trầm Luân quân vương cũng trong số đó. Ngoài ra, 36 đại trọng thành thành chủ, đến đây 16 người, tương tự cho lục dục ma chủ, thoái cốt tháp chủ, xích long chi chủ này cấp độ cường giả, lại không dưới 40 người, còn lại này muốn kiếm tiện nghi, cũng không cần nói. Thần âm thành chủ xinh đẹp gương mặt có chút trắng bệnh, khi báo tin tức này thì ngự khí rõ ràng có chút phát sáp. Đây là muốn không tiếc hết thể đem ta lưu lại a? Nay còn không phải tối không xong tin tức, chúng ta hắc ngục chân giới mặc dù có không ít lân cận thế giới, chính là để rời khỏi hắc ngục chân giới truyền tống trận, chỉ có 6, trước mắt, này 6 thế giới truyền tống trận, toàn bộ đã bị phong bế, chúng ta cho dù muốn thông qua thế giới truyền tống trận rời đi hắc ngục chân giới đều không thể làm được. Thiên La Địa Vong cũng muốn đem ta lưu lại. Thần Thiên Cơ sắc mặt lạnh lùng. Xem ra, chỉ có thể rút tuổi dưới đáy nổi. Người có biện pháp nào? Ừ, bọn hắn muốn đối phó ta, mục đích còn không phải là vì trên người ta thánh khí, ta thân mình cũng không phải trọng điểm.